Chương 888, sử dụng va chạm. Chương 888, sử dụng va chạm. Điện ảnh quay phim địa điểm ở vào khu Bắc Sơn, trừ bỏ là bởi vì nơi này có một tòa chuyên môn dùng cho chụp phim ảnh căn cứ bên ngoài, còn có nguyên nhân rất trọng yếu là nơi này giá đất tương đối tiện nghi. Rất nhiều nhà máy cũng đều thiết lập ở bên này địa hình tương đối bằng phẳng khu vực, về sau bên kia bị đơn độc chia làm Giang Bắc khu công nghiệp, mà khu Bắc Sơn còn giữ lại bộ phận thì sơn thể san sát, bên này xuất hiện quái thú quả thực không nên quá bình thường. Lúc trước Trần Thần ở trường học làm lao sư thời điểm, Đông Du địa điểm liền ở phụ cận đây, thời điểm đó trên tin tức đưa tin nói học sinh lọt vào quái thú tập kích, cơ bản không có người sẽ cảm thấy có vấn đề, cái này ở bên này là cực kỳ thường gặp sự tình. Trên trời có dở dồn tuần tra, dưới tình huống bình thường quái thú vượt qua 5 mét cũng sẽ bị phát hiện, nhưng đây chỉ là trên lý luận nói là thế này. Thực tế là thỉnh thoảng sẽ có quái thú toát ra, đụng vào chỉ có thể tự nhận xui quẩy. Cái này đoàn kịch hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên tao ngộ tình huống này, nhưng mà phi hành quái thú hiển nhiên còn là lần đầu tiên tao ngộ. Cùng lục địa quái thú bất đồng, phi hành quái thú tốc độ cực nhanh, cho nên sơ tán phạm vi cực lớn, đã thế thường thường một cái nháy mắt liền sẽ vọt tới trên mặt. Căn bản không có lưu cho bọn hắn dọn dẹp thời gian, hết thảy đoàn kịch một đoàn diễn viên cùng nhân viên công tác đều vội vàng tứ tán thoát đi. Trần Thần ngẩng đầu nhìn một mắt đang tại xoay quanh quái thú kia dựa theo hình thể phân chia hẳn là bị phân vì 10 mét cấp, nhưng mà nếu là xem dương cánh, chỉ ít có 25 đến 30 mét, chỉnh thể ngoại hình hiện lên hình giọt nước, có một viên hình cây đinh đầu, trước đầu mọc ra như cùng cự đại bốn lượn rủi phá băng một dạng móc câu mỏ, còn có một đôi to lớn, nhan sắc sâu tối không thấu ánh sáng cánh màng. Quái thú này trên người sinh trưởng năm màu sặc sỡ lông vũ, chỉ có nơi ngực bao trùm lấy lượng nhất định lớp biểu bì, còn có một đầu cái đuôi thật dài kéo ở sau người, nhìn đi lên giống như là một chút thời kỳ viễn cổ sinh vật. Không phải là cái vườn thú nào chạy đi ra a? Trần Thần vừa lầm bầm lầu bầu, tiếp đó đã bị Kỷ Chi Giao một thanh lôi đi, kéo gần đoàn kịch trong phòng đạo cụ, trực tiếp cho hắn đưa tới một bộ áo choàng cùng mặt nạ. Kỷ Chi Giao lúc này đã đem áo khoác một khoác khăn trùm đầu một mang, chọn cả người che cái nghiêm nghiêm thực. Cũng không biết có phải hay không là sợ cùng về trước diễn nhân vật liên lạc lên, nàng còn đặc biệt thay đổi thân xanh, Trần Thần cảm thấy ban đầu hẳn là không có người sẽ nhớ được cái này, nàng hiện tại cảm giác càng bắt mắt rồi. Phong đạo cụ này nguyên bản trên đỉnh còn có cái lều, vừa mới đã bị con quái thú kia trải qua thời điểm gió lớn không biết cạo tới nơi nào đi, lúc này ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy cái kia đang tại đi dạo vui vẻ, dường như tùy thời chuẩn bị một đầu lao xuống chim to. Trần Thần chính đem cái kia lớn mũ che màu đỏ mặc lên, tiếp đó đeo lên trên mũ, thực cần phải thế này đi không? Nhanh lên. Kỷ Chi Giao trực tiếp đem một cái mặt nạ đè ở trên mặt của hắn, tiếp đó hướng lên nhấc lên, hai người liền nhất phi trùng thiên, như đạn pháo hướng tới cái kia chim to phương hướng đụng tới. Bởi vì là tùy tiện tại đoàn kịch phòng đạo cụ cầm quần áo và mặt nạ, hai người hiện tại trang phục cũng không quá như là người bình thường. Trần Thần đỉnh lấy cái bôi đến màu sắc rực rỡ, như là nào đó tà thần đồ đằng mặt nạ, đỏ thâm áo choàng ở trong gió táp bay phất phới, Kỷ Chi Giao thì xanh biết chói mắt, giống một cái tức giận hình người châu chấu. Gió đang bọn hắn bên thai gào thét, cao tốc phi hành mang tới đẩy lưng cảm giác vô cùng mãnh liệt. Trần Thần ban đầu muốn nói nàng cũng thật không cầm lão công mình là người, nhưng mà mở miệng trong miệng liền lộc cộc ừ ngực chỉ có thể đem lời đều trước nuốt xuống. Hắn còn muốn hỏi hai người hiện tại trên người đều không có mang vũ khí, muốn làm sao đối phó cái này đại gia hỏa, nhưng hiển nhiên Kỷ Chi Giao đã nghĩ kỹ. Chỉ thấy Kỷ Chi Giao vung tay lên, Trần Thần cũng cảm giác bản thân như là trong tay nàng liền chủ y một dạng, bị ly tâm lực hung hăng hướng tới cái kia phủ kín diễm lệ lồng chim thân hình khổng lồ đập đi qua. Hắn một chút liền nghĩ minh bạch vì cái gì Kỷ Chi Giao muốn đem mình cũng dẫn tới rồi. Cái kia sặc sỡ cự điểu chính hướng tới người phía dưới bầy đáp xuống, đột nhiên chú ý tới hai cái này từ phía dưới bắn ra đi lên bất minh phi hành vật, thân thể cao lớn trên không trung xoay người một cái, một đống cánh lớn quấy trộn không khí, mang theo vòi rồng như cùng thực chất tưởng lớn đem sắp sửa đụng vào trên người nó Trần Thần cho hung hăng đập bay đến đi sang một bên. Ô, Trần Thần cũng sẽ không bay, thời điểm này chọn cả người trên không trung đảo quanh, mà bên người luồng không khí vừa vặn bình phục, to lớn bóng tối dĩ nhiên lần nữa đưa hắn bao phủ. Nói không chừng là Trần Thần cái này một thân lớn mũ che màu đỏ tương đối kéo thù hận, kia hình lưỡi câu khổng lồ mỏ lối vào lóe ra như kim loại ánh sáng lạnh, xé rách không khí mang theo tiếng rít đâm thẳng xuống. Mà tại xa xa Kỷ Chi Giao thì là vung tay lên, đi thôi Trần Thần lưu tinh trùy, sử dụng va chạm. Chương 889, ngươi thế nào như vậy mang thủ? Chương 889, ngươi thế nào như vậy mang thủ? Trần Thần cảm giác được bản thân thân thể bị cưỡng chế vững chắc, sau đó lại lần hướng tới cái kia cự điệu trước mặt đụng đi qua. Một cánh tay của hắn bắt đầu nhanh chóng bành trướng, tầng tầng lớp lớp bắp thịt bên trên bao trùm lấy sáng bóng như kim loại một dạng đen kịt cốt giáp. Tượng trí nghiêng người tránh ra đâm thẳng tới được mỏ. Trần Thần thuận thế một quyền, liền trông chất đánh vào kia sặc sỡ cự điểu bên mặt bên trên. Đông. Trầm muộn tiếng đánh lôi cuốn lấy xương cốt và chạm chất sừng cùng máu thịt đặc biệt khuynh hướng cảm xúc, trong tiếng gió gào thét dị thường rõ ràng nổ tung. Sặc sỡ cự điểu viên kia hình tây đinh khổng lồ đầu người bị một quyền này nện đến đột nhiên thiên hướng bên cạnh, bao trùm lấy thưa thất lớp biểu bì cùng diễm lệ lông chim cổ lấy một cái vặn bẹo góc độ đột nhiên uốn cong. Cái này sặc sỡ cự điểu cánh màng kịch liệt vây dây rùa, nguyên bản xoay quanh tư thái chớp mắt mất khống chế, nó bản năng trên không trung điên cuồng quay cuồng xê dịch, đầu cánh mang theo luồng không khí lốc xoáy lại đặt Trần Thần thổi hướng không trung. Hiệu quả nổi bật. Trần Thần chỉ thấy Kỷ Chi Giao hướng hắn giơ ngón tay cái lên, cổ tay chuyển một cái, ngón tay cái hướng xuống. Trần Thần chỉ cảm thấy bản thân như cái bóng ra, trời đất quay cuồng vừa ngừng, kia cố quen thuộc lực đạo lần nữa bao trùm toàn thân hắn, đột nhiên đưa hắn tốn hướng phía dưới, hướng tới kia sặc sỡ cự điểu lưng đục vào. Cao tốc phi hành luồng không khí điên cuồng lôi xé hắn đỏ tươi áo choàng, bay phất phới, cảm giác đều muốn bị xé nát một dạng. Không quan tâm đoán hận Kỷ Chi Giao coi hắn như nhiều chức năng quân đao dùng, tại rơi xuống đồng thời, Trần Thần đôi tay cổ tay chỗ đồng thời duỗi ra hai thành thật dài cốt nhận. Ngay tại cùng cái kia khổng lồ cánh màng bóng tối sát người mà qua trước mắt, hai cánh tay hắn bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bỏ qua. Suy, không còn là kia trầm muộn âm thanh ầm ĩ, thay vào đó là bén nhọn chói tai, giống như lợi khí vượt qua thô lệ tấm kim loại cắt xẻ tiếng. Mượn nhờ kỳ chi giao tinh chuẩn đẩy đưa lực lượng khổng lồ cùng bản thân rơi xuống lúc quả tính, hai thanh bọ ngựa kiếm hung hăng cắt vào cự điểu một bên cánh khớp xương phía sau chỗ nối tiếp. Phụt, cứng cỏi da thịt, bao vây lấy cộng lông chim dày đặc làn da cùng cường kiện phi hành cơ quần tại cốt nhận trước mặt bị không trở ngại chút nào mà xé rách, chém ra, ấm áp, mang theo đậm đặc tinh khí huyết dịch như là cao ép đài phun nước như vậy bắn ra, hỗn hợp có pha toái lông vũ cùng gãy lìa xương nát hắt vậy mở ra. Lệ, một tiếng so trước đó bất kỳ hí vang đều càng thêm thảm liệt, càng thêm tiếng rít thê lương xé rách tầng mây. Hết thể thân thể cao lớn không thể áp chế hướng tới bị phá hư kia một bên xoay tròn quay cuồng rơi rụng, nhưng công kích còn chưa kết thúc. Chân thân thân thể bị lực lượng vô hình cưỡng chế điều chỉnh tư thái, bị giống quăng roi một dạng, xoay tròn lấy hướng tới nó một bên khác tương đối hoàn hảo gốc cánh hung hăng vung mạnh tới, bọ ngựa kiếm bên trên còn mang theo huyết dịch, ở trên bầu trời bước qua hai đạo hình cung đỏ tươi quy tích. Suy, hai cánh đồng thời bị trọng thương, kia sát thái sặc sỡ thân thể liền triệt để mất đi năng lực phi hành, hướng về phía dưới phập phồng dãy núi rơi rụng. Chân thân vào lúc này đã hơi chút nắm giữ trên không trung duy trì thăng bằng phương pháp, thân thể của hắn tại kỳ chi giao điều khiển xuống nhanh chóng xuyên thôi, như cùng một đạo đỏ tươi lưu ảnh, sắc bén cốt nhận không ngừng lướt qua con quái thú kia thân thể, vang tung tóe huyết dịch hóa thành hạt mưa vãi hương phía dưới. Cuối cùng, là một cái rậm rậm ở tại cái này sặc sỡ cự điểu rộng rãi sống lưng bên trên. Bùm. Một cước này rắn rắn chắc chắc, khổng lồ rơi xuống thân thể bị cổ lực lượng này đạp càng thêm mãnh liệt trầm xuống, rơi dụng uy tích bị cưỡng chế tu chỉnh gia tốc, như cùng một viên máy ném đá phát ra năm màu sặc sỡ cự thạch, chồng chất đụng vào phía dưới rừng rậm bao trùm dốc đứng trên sườn núi. Vâng. Mặt đất như bị trống lớn nện gõ như vậy đống nhiên rung một cái, đùi đất cũng theo sát lấy bay vút lên trời. Sắc sỡ cự khu như thiên thạch như vậy nện vào khe núi, vào lúc này chỉ là một chút có gắp, liền tính không chết cũng không xê xích gì nhiều. Làm xong. Trần Thần lay qua lại đầu, cảm giác trên không trùng xoay chuyển có chút chóng, vừa nghiêng đầu nhìn thấy kỳ chi giao tung bay qua tới, cũng bất mãn nói, ngươi đem ta làm lưu tinh trùy sử dụng đây. Kỳ chi giao liếc nhìn hắn, ngươi cũng không coi ta là đại kiếm dùng qua. Kia đều bao lâu chuyện lúc trước, ngươi thế nào như vậy mang thủ đây? Trần Thần hét lên, đã thế cái kia có thể giống nhau sao? Kia là ở trong đêm. Hừ, ta bất kể. Kỳ chi giao cái mũi chút giận, bốn phía xem qua một mắt, liền hướng lấy Trần Thần báo cho biết một chút, kết thúc công việc. Đón lấy, hai người một đầu từ không trung rớt xuống, biến mất ở trên mặt đất khu kiến trúc trong. Đợi cho Trần Thần cùng Kỳ chi giao lần nữa trở về hiện trường đóng phim, lén lút đem đồ hóa trang để tại nơi không xa giả vờ là bị gió thổi chạy thời điểm, chỉ thấy vị kia đạo diễn vậy mà đã trở lại, chính tự mình khiêng cái máy chụp ảnh, vô cùng phấn khích mà quay phim lấy vừa vặn bị cuồng phong tàn sát bừa bãi sau hiện trường, trong miệng còn tại ai ra ra trưởng. Thấy phó đạo diễn cũng quay về rồi, đạo diễn cũng liền bội hô, mau đưa người đều tìm trở về, ở chỗ này phong tỏa về trước vội vàng quay nhiều chút. Tốt như vậy cảnh không thể lãng phí. Chương 890, mở lại hạng mục chương 890, mở lại hạng mục tên kia đạo diễn trái lại là muốn tiếp tục đập, nhưng mà theo đội cơ động cùng lệ thuộc quỹ đặc công trình diện phối hợp cảnh sát tiến hành phong tỏa thanh lý, đoàn kịch cũng chỉ có thể vội vàng rút khỏi đi. Quái thú sót lại tổ chức cùng huyết dịch thành phần chưa rõ, chưa chừng liền có chứa kịch độc hoặc là mạnh tính ô nhiễm, do đó tại thành công đánh chết quái thú về sau, thời điểm đầu tiên xử lý chút này nguy hiểm rác rưởi liền thành ưu tiên hàng đầu. Họa vô đơn chí, đoàn kịch một bộ phận thiết bị cũng ở cái kia cự điểu quái thú đoạt trải qua lúc bị phá hủy đến rối tinh rối mù, lần này hết thảy đoàn kịch triệt để lâm vào trạng thái tê liệt, không thể không tuyên cáo đình công. Mặc dù nói đoàn kịch một dạng trước đó đều sẽ mua sắm bảo hiểm, nội dung đại khái là đoàn kịch bởi vì quái thú tạo thành không thể đối kháng tạo thành dừng lại, công ty bảo hiểm sẽ tiến hành tỷ lệ nhất định bồi thường, nhưng mà cái này bồi thường nhận định quá trình cực kỳ rườm rà, nói thí dụ như một đài máy quay phim rất bể, ngươi cần thiết bằng chứng như núi mà chứng minh nó bởi vì bị quái thú trực tiếp ảnh hưởng đến mới gặp hại. Giống loại kia quái thú buông xuống về sau, đám người kinh hoàng chạy thục mạng lúc vô ý đụng ngã lăn máy quay phim tình huống. Cái này không ở bảo hiểm bồi thường tầm bắn phạm vi bên trong rồi. Cần cái này tiến hành thời gian cực kỳ dài cách cọ, không có gì bất ngờ xảy ra, đợi cho bộ phim này toàn bộ quay phim hoàn thành, tiến vào hậu kỳ chế tạo giai đoạn về sau cũng không nhất định có thể làm được. Chân thân dù sao không đổi, dù sao hắn hôm nay kia 120 đồng tiền phiếu tiền công đã lấy được, về sau liền tính đoàn kịch thay người cũng không thể nói là. Lại qua một đêm, kỳ chi giao kỳ nghỉ tuyên bố kết thúc, cần về hàng. Ngắn ngủi này 3 ngày nghỉ ngơi, đối với các nàng đội viên cơ động đến nói đã xứng được lên là xa xỉ nghỉ dài hạn, dưới mắt uy chính đem nhóm lớn tinh anh lực lượng điều đến Đông Ninh đảo, dẫn đến giang đài bản bộ nhân thủ chưa từng có khẩn trương. Mặc dù nói theo dần dần bắt đầu mùa đông, quái thú hoạt động tần suất đang tại sườn đồi kiểu ngã xuống, nhưng Đông Ninh bên kia cục diện rối rắm hiển nhiên là một cái dài hạn công trình, mà quý báo mùa đông liền mấy tháng này, uy cần thiết tại xuân về hoa nợ thời vụ đến nơi về trước, nghĩ biện pháp bổ túc nhân viên lỗ hổng. Ta nghe nói kế tiếp một khoảng thời gian quỹ muốn đem rất nhiều chiếc tiêu kêu dừng hạng mục đều mở lại lên. Ở phía trước hướng quỹ đại lâu trên xe, kỳ chi giao như vậy nói. Trần Thần dùng khỏe mắt quét nhìn liếc nàng một mắt, ngươi nói chút này kêu dừng hạng mục không phải là chính là ngươi nghĩ chút kia. Kỳ chi giao hơi hơi gật đầu, gần như không thể nghe thở dài, người ngụy trang kế hoạch, kẻ quét sạch kế hoạch, kẻ dệt máu kế hoạch. Còn có rất nhiều mặt khác. A Trần Thần há miệng thở dốc, trầm mặc một lúc. Mở lại sau hạng mục sẽ không lại mất khống chế a. Kia liền không nói được rồi. Kỳ chi giao không quay đầu lại, chỉ tùy ý mà lấy tay khuỵu khoác lên cửa sổ xe cạnh dưới, đầu ngón tay vô thức gõ khung cửa sổ. Tầm mắt của nàng xuyên qua pha lê, nhìn về phía bên ngoài hỗn tạp thành thị. San sát cao chọc trời khổng lồ hạ đâm vào màu xám chỉ tầng mây, khu mới hỗn hợp nhà lầu như răng nanh như vậy giao thoa, mới tinh toàn bộ pha lê màn tường tòa tháp mặt ngoài phát hình to lớn, không tiếng động AZR quảng cáo, ảo thần tượng cùng sản phẩm mới nhất hình ảnh nhấp nháy không ngừng, bên cạnh kề sát cũ bê tông kiến trúc sơn tường bong ra từng mảng, lưu lại bạc màu bảng hiệu động, mấy đoạn xấu bóng đèn tại lúc sáng lúc tối mà rãy rựa. Đêm qua xuống một hồi mưa phùn, ướt sườn sượt mặt đất giống cái gương vỡ nát, phản chiếu lấy quảng cáo nồng cùng cao ốc mơ hồ hình dáng. Trầm thấp tiếng ông minh bao phủ khu phố, thành đoàn hậu cần giờ rộn lóe ra băng giá nhức mắt đèn đỏ, tại rừng sắt thép trong khe hẹp tầng trời thấp xuyên thoi, chỗ càng cao hơn, mơ hồ cự đại vận chuyển giờ rộn im lặng lướt qua khói mù bầu trời. Cửa ngõ quận mình mấy cái bọc phá tấm chăn bóng người, dựa vào sớm đã cắt điện, chỉ còn băng giá kết cấu toàn tức cột quảng cáo, tiệm tạp hóa cửa tự động cơ giới khép mở, ngoài cửa, đầu đường nghệ nhân xỉn thẻ xỉ giờ quái dị giai điệu tiến vào cửa sổ xe trong khe. Xe rất nhanh tới mục đích, không lâu sau đó, Kỷ Chi Giao liền bước vào đi thông chi đội 2 tầng lầu thang máy. Cửa kim loại trượt ra, nàng trực tiếp hướng đi phòng chỉ huy, cửa cảm ứng im lặng hướng hai bên triển khai. Bên trong các đội viên đều tại riêng phần mình bận rộn. Lúc trước thu hồi Đông Linh đảo về sau, chi đội 2 đội viên cũng đều đi theo Kỷ Chi Giao đi đến bên kia, về sau cũng là cùng nơi trở về, chỉ bất quá đám bọn hắn liền không có nghỉ phép, còn là cứ theo lẽ thường tại cương vị. Nghe được cửa phòng mở, mấy người cơ hồ là đồng thời dương mắt, thấy là Kỷ Chi Giao, tới tấp để trong tay xuống việc, hướng tới cửa ra vào gật đầu hoặc phất tay chào hỏi. Nô Linh Linh quan sát toàn thể Kỷ Chi Giao vài giây, thình lình mở miệng hỏi, đội trưởng ngươi có gặp được chuyện gì tốt sao? Nàng lời này cũng làm cho trong đội những người khác cũng đều nhất tề quay đầu, hướng tới Kỷ Chi Giao phương hướng dò xét đi qua. Đều biết Ngô Linh Linh cảm quan so với những người khác mạnh rất nhiều, cũng đều đang nhìn đến cùng bản thân xem loại cái gì. Cái gì? Kỷ Chi Giao trái tim nhảy một cái, nỗ lực duy trì lấy bộ mặt biểu tình bình tĩnh, ta làm sao vậy mà? Không có, chính là cảm thấy đội trưởng ngươi khí sắc đặc biệt tốt, mặt mày tỏa sáng, so với nghỉ ngơi trước làm dịu nhiều. A Kỷ Chi Giao kéo dài âm thanh lên tiếng, đồng thời như không có việc gì gật gật đầu, thuận tay đem một sợi rủ xuống tới bên mặt tóc vuốt đến sau tai, đại khái là bởi vì nghỉ ngơi đến tương đối tốt ta. Nói là a. Trương Phi Long Dương lên trong tay cứng nhắc đi tới, một mặt tràn đầy cảm xúc mà lớn tiếng phụ họa, ta nếu có thể một hơi ngừng cái 3 ngày nghỉ, ta có thể so với đội trưởng bây giờ còn tinh thần tỏa sáng. Một bên Viễn Dương cười nạo một tiếng, hai tay ôm ngực, chỉ ngươi cái này huấn luyện cường độ, đừng nói là ngừng 3 ngày chuyện a. Ta huấn luyện cường độ làm sao vậy? Trương Phi Long bất mãn hết sức, ta cũng không giống như ngươi, chỉ cần vận dụng trên người bắp thịt là được rồi, chúng ta là phải động não, là muốn động. Đại não. Ngươi có thể hiểu được cái gì gọi là tinh thần thể xác kiệt quệ sao? Ta hiện tại mỗi lần gội đầu một chảo đều có thể cào xuống một thanh tóc. Chật, chỉ ngươi điểm này ra sản, nhiều một chút thiếu một chút khác biệt cũng không lớn a. Đã thế thiếu một chút cũng tốt à, tóc càng ít ngươi cùng tóc của ngươi càng thân cận, nói không chừng ngươi còn có thể cho mỗi một sợi tóc đều lấy cái danh từ đây. Viễn Dương không khách khí chút nào phản kích, đồng thời còn thả tay xuống, gãi gãi bản thân nồng đậm tóc, nơi nào giống ta, đời ta chỉ sợ cũng không có cơ hội này lạ, không cần suy nghĩ người xác thực không tồn tại cái phiền não này. Một mực ngồi ở đài điều khiển sau lưng San hô đột nhiên toát ra một câu như vậy. Các đội viên chính cười đùa. Phòng chỉ huy một bên khác cửa ngầm im mắng trở ra, Lư Cao Văn quan chỉ huy trầm ổn mà dạo bước tiến đến. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua trong phòng mọi người, theo sau tinh chuẩn mà dừng lại ở Kỷ Chi Giao trên người, hơi chút trầm âm, dùng một loại giải quyết việc chung rõ ràng ngữ khí mở miệng, "Kỷ đội trưởng, nếu như ngươi cần thời gian nghỉ kết hôn, tốt nhất là sớm đơn xin một chút, phải cùng sắp xếp Đông Ninh bên kia thời gian đan chéo." Hắn nói tới đây đột nhiên dừng lại, nhíu nhíu mày, ánh mắt lần nữa đảo qua trong phòng chỉ huy bởi vì kinh ngạc mà lâm vào ngắn ngủi trầm mặc mọi người. "A, ta gặp các ngươi đang tán gẫu, cho rằng đã nói đây." Chương 891 sẽ không chỉ có ta không biết ta. Chương 891 sẽ không chỉ có ta không biết ta. Kỷ Chi Giao đang nghĩ tới muốn giải thích như thế nào, liền nghe Vân Tuấn Hiệp tiên phát ra một tiếng ngắn ngủi hút không khí, tiếp lấy kinh ngạc nói, "Đội trưởng, ngươi cùng Trần Ca rốt cục kết hôn." Hắn vừa dứt lời, trên đối diện Trương Phi Long quay đầu nhìn về phía Vân Tuấn Hiệp, "Trần Ca là ai?" Không phải là Ngô Linh Linh lúc này đi phía trước nghiêng nghiêng thân thể, đầy mặt hiếu kỳ cũng đã hỏi, "Các ngươi đính hôn?" "Còn là linh chứng rồi." "Ai?" Viễn Dương đầu góc cũng mơ hồ, càng là tìm không được đầu mối, "Kết hôn gì rồi? Nói người nào?" "Linh chứng rồi nha." Ngồi ở quản chế trước màn hình San hô không ngẩng đầu, ngón tay tại trên bàn phím tùy ý gõ hai phát, điều suất nào đó giao diện nhìn lướt qua, ngựa khí bình thản bổ sung, "Đội trưởng hồ sơ tin tức đã sửa lại, đã kết hôn." Khu khu. Cái này Kỷ Chi Giao bị cái này liên tiếp truy vấn nghẹn đến cổ họng nữa, lúng túng háng giọng một cái, cảm giác lỗ tai có chút nóng lên. "Không phải, các ngươi đến cùng đang nói cái gì a?" Không đợi nàng giải thích, Viễn Dương cũng là trước ngắm nhìn bốn phía vội vàng tìm kiếm đồng minh, "Ta thế nào một chút cũng nghe không hiểu. Chẳng lẽ chỉ có ta không hiểu ạ?" "Là chân thần đi." Vương Hổ khoanh tay cánh tay, tựa lưng vào ghế ngồi, trầm ổn gật đầu, lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu cảm, "Ta nghĩ các ngươi xác thực không sai biệt lắm." Vân Tuấn Hiệp tức khắc dùng sức gật đầu ứng hòa, đúng thế, ta cũng thấy đợi chút, ngừng, đều ngừng một chút, nhường ta trước hỏi." Viễn Dương không chịu nổi, đưa tay làm một cường lực tạm ngừng thủ thế, hơn nữa lên giọng, "Chẳng lẽ là chỉ có ta không biết xảy ra chuyện gì sao? Còn có ta?" Trương Phi Long cũng đội vàng giơ tay lên, đồng thời híp mắt đảo qua những đội viên khác, mới cân nhắc mở miệng, ngữ khí có chút không xác định, cho nên nói là, "Đội trưởng, ngươi cùng Trần Thần kết hôn." Ai Kỷ Chi Giao bị từng đạo nóng rực tầm mắt nướng đến đứng ngồi không yên, lại ho khan hai tiếng, thử tính giảm bớt cái này đập vào mặt lúng túng, âm thanh so với lúc thường nhỏ không ít. "Đúng vậy a, hai ngày trước đi lãnh chứng. A. Viễn Dương phát ra âm thanh đã không chỉ là nghi ngờ, là thuần túy khiếp sợ và ngẩn ra. Hắn vừa bắt đầu cảm thấy đội trưởng cùng Trần Thần quan hệ không tốt lắm, về sau hình như là chậm rãi thay đổi tốt hơn, thế nào cảm giác lập tức tốt quá mức, ngay cả kết hôn chứng đều nhận. Vân Tuấn Hiệp xem là thật cao hứng, cũng là nhảy ra giúp đỡ giải thích, ngữ khí còn có chút đắc ý, Trần Thần cùng đội trưởng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên nha. Cái này ta là thật không biết. Nô Linh Linh gật gật đầu, bất quá ta trái lại là biết rõ bọn hắn một mực là trang quan hệ không tốt. Ngươi làm sao sẽ biết cái này? Trương Phi Long suy nghĩ một chút Nô Linh Linh năng lực, cái này trái lại là hiểu được, nhưng mà mặt khác hắn không hiểu. Những người khác là làm sao mà biết được? Ta cũng không biết ta. Viễn Dương trước đứng ra, tiếp đó phát hiện tại chỗ liền hai người bọn họ đối với cái này thật giống không hề hiểu rõ. Nô Linh Linh siêu cấp năng lực cảm nhận, chỉ cần nàng muốn nghe, người khác tại trong phòng nói thì thầm đều có thể nghe được. Vân Tuấn Hiệp thì là tỏ vẻ bản thân kỳ thật rất sớm đã cùng Trần Thần quen biết, thậm chí tại hắn gia nhập đội cơ động trước đó. San hô là xem quản chế thấy. Thậm chí Vương Hổ đều tỏ vẻ, ta không xác định, nhưng mà có thể nhìn ra đến. Đây là một cái kết hôn nam nhân có sức quan sát. Viễn Dương cũng là thời điểm này mới phản ứng được, nha. Ta nhớ ra rồi. Hắn nhớ tới về trước ngay tại bên ngoài gặp qua Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao cùng một chỗ, chính là yêu trên mạng gặp ngoài đời lần kia, chẳng qua khi đó hắn đầy trong đầu đều là việc, trực tiếp đem chuyện này cho không để ý đến. Lúc này một hồi nghĩ mới phát giác được không thích hợp. Trương Phi Long nghe hắn nói xong, cũng là không được giơ ngón tay cái lên thừa nhận, ngươi mới là chúng ta chân chính đầu óc heo. Được rồi, Kỷ Chi Giao vội vàng làm cho bọn họ đừng nói nữa, lúc này cũng là nhấc tay thẳng thắn, ta thừa nhận, ta xin lỗi, ta một mực là chàng cùng hắn không quen loa, đội trưởng, ngươi đem ta lừa thật thẳng a. Viễn Dương cũng là căm giận nói, ta về trước còn với ai nói muốn nghĩ biện pháp cải thiện một chút quan hệ của các ngươi, thế này không phải lộ ra ta rất hóm hình sao? Trương Phi Long vô bờ vai của hắn, không quan hệ, ngươi đã rất hài hước. Ta bất kể. Viễn Dương giơ tay lên lớn tiếng ồn ào, các ngươi xử lý rượu thời điểm, ta nhất định phải ngồi đứa bé bàn kia. Kỷ Chi Giao cũng là bất đắc dĩ, được, ngươi ngồi đứa bé bàn kia, cho ngươi đơn mở một bàn đều được. Nô Linh Linh lúc này cũng là bước nhanh đến Kỷ Chi Giao bên cạnh, cực kỳ bắt quái hỏi Trần Thần là thế nào cầu hôn, bọn hắn thế nào đột nhiên liền linh chứng. Mà Kỷ Chi Giao đến thời điểm này ngược lại có chút xấu hổ, chít chít gù gù đều không có nói ra cái như thế về sau. Lư Cao Văn quan chỉ huy xem những người có mặt, nhỏ không thể thấy gật gật đầu, sau đó mới lần nữa hướng Kỷ Chi Giao nói, "Kỷ đội trưởng, đợi chút ngươi đến một chuyến phòng làm việc của ta, có chuyện cần thiết cùng ngươi nói một chút." Chương 892, Quy thỉnh mời chương 892, Quy thỉnh mời. Không lâu sau đó, Kỷ Chi Giao sau khi gõ cửa đẩy cửa đi vào quan chỉ huy trong văn phòng, chào tiểu quân đội một cái. Lúc này Lư Cao Văn dường như đang tại xử lý cái gì văn kiện, thấy Kỷ Chi Giao tiến đến, cũng là trước đứng dậy chào lại. Lập tức hướng làm việc cái ghế của bàn đối diện chỉ một chút, Kỷ đội trưởng, ngồi. Chờ Kỷ Chi Giao ngồi xuống về sau, Lư Cao Văn mới mở miệng, vừa mới tại phòng chỉ huy, nói còn chưa dứt lời. Đã ngươi cùng Trần Thần giấy hôn thú đều nhận, kia tiệc rượu tính toán lúc nào xử lý? Cần, ta cho rằng hẳn là sớm quy hoạch một chút, tốt nhất cùng Đông Ninh bên kia bố trí giờ cao điểm đan chéo. Kỷ Chi Giao cảm giác lỗ tai lại có chút phát sốt, vô ý thức háng giọng một cái, không tự giác mà liền ngồi thẳng người, báo cáo quan chỉ huy, tiệc rượu còn không có cụ thể cân nhắc, có thể sẽ đến năm sau đi. Nếu có cần thiết, ta sẽ sớm báo cáo đơn xin. Ta biết hiện tại thiếu khuyết nhân thủ. Lư Cao Văn gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn giơ tay lên bên chén giữ ấm uống một hớp nước, để ly xuống lúc, lời nói xoay chuyển, ngựa khí đeo lên lần nữa giải quyết việc chung trầm ổn. Còn có một việc, cần thiết nghe một chút ngươi ý kiến. Kỷ Chi Giao tức khắc phấn chấn tinh thần, mới nói. Lư Cao Văn lời nói dừng một chút, chỉnh lý xong suy nghĩ về sau mới mở miệng, đây là về Đông Ninh đảo tình huống. Chỗ đó ngươi rõ ràng, quầy hàng phi thường lớn, đã thế bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, nói thẳng thắn quý còn không có chuẩn bị sẵn sàng, đầu nhập vượt xa mong muốn. Bản bộ bên này rút đi quá nhiều năm cốt, hiện tại nhân thủ lỗ hổng rất lớn, nhất là kinh nghiệm phong phú, năng lực đáng tin cậy một đường công việc bên ngoài cùng hậu cần chống đỡ. Đầu ngón tay của hắn ở trên bàn khe khẽ gõ một cái. Quý đang tại cân nhắc, theo một chút biết gốc biết dễ, hợp tác lâu dài còn được chứng minh độ cao đáng tin nhân viên bên ngoài trong, hấp thu máu mới. Kỷ Chi Giao ánh mắt nhất động, ẩn ẩn dự cảm được cái gì, bất quá không có lên tiếng âm thanh, chỉ là yên tĩnh ngồi xem quan chỉ huy. Lư Cao Văn quan chỉ huy lúc này nhìn thẳng hướng nàng, "Kỷ đội trưởng, ngươi cho rằng Trần Thần như thế nào?" Cứ việc có chút dự cảm, nhưng chính thai nghe được cái tên này theo quan chỉ huy trong miệng nói ra, Kỷ Chi Giao còn là cảm thấy một trận bất ngờ không kịp đề phòng khẩn trương, nàng đặt ở trên đầu gối ngón tay không tự giác mà cuộn mình một chút. Trần Thần, nàng lặp lại một lần, như là tại xác nhận, cũng giống là ở cho mình một chút hòa hoãn thời gian. Đúng, Lư Cao Văn khẳng định nói, năng lực của hắn chúng ta tại nhiều lần sự kiện trong đều rõ như ban ngày. Lâm Trường phản ứng, chiến đấu tố dưỡng, nguy cơ xử lý, thậm chí bao gồm đối với đột phát tình huống tiếp nhận cùng thích ứng năng lực đều cực kỳ sung ra. Trọng yếu hơn chính là ngữ khí của hắn tăng thêm mấy phần. Hắn thân phận cùng lập trường, nhất là cùng ngươi quan hệ, uy tín nhiệm với hắn ước định đẳng cấp đã đầy đủ cao. Kỷ Chi Giao trầm mặc vài giây, mới ngẩng đầu, nên tiếp Lư Cao Văn ánh mắt, thẳng thắn nói, báo cáo quan chỉ huy, nếu như phải lấy năng lực cùng có độ tin cậy đến nói, Trần Thần tuyệt đối có thể đảm nhiệm bất kỳ công việc gì. Lúc nói lời này, nàng còn có chút cảm giác kiêu ngạo. Ngay sau đó, nàng lời nói xoay chuyển, ngựa khí mang tới một tia bất đắc dĩ cùng không xác định. Nhưng mà, ý nguyện của bản thân hắn, ta khó mà nói. Lư Cao Văn tựa hồ đối với đáp án này cũng không ngoài ý muốn, hắn chậm chậm dựa theo thành ghế. Trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ là hơi hơi gật đầu, ừ, ta hiểu. Dù sao chúng ta bộ này hệ thống, nhiều quy củ, rủi ro cao, bảo mật yêu cầu nghiêm khắc, đối với cá nhân trói buộc cũng lớn. Đột nhiên để một thói quen tự do người tiến đến, mâu thuẫn là bình thường. Hắn dừng lại khoảnh khắc, ánh mắt lần nữa tập trung tại Kỷ Chi Giao trên mặt, mang theo một loại cân nhắc, nhưng mà, Kỷ đội trưởng, hiện tại là thời kỳ phi thường, chúng ta cần thiết đáng tin cậy lực lượng. Chân thân là tối ưu nhân tuyển một trong, hắn đối với quỹ vận tắc hình thức, địch nhân của chúng ta, thậm chí quỹ bộ phận công tác quá trình, đều đã có tương đương trình độ hiểu rõ, ma hợp kỳ sẽ ngắn rất nhiều. Lư Cao Văn thân thể hơi nghiêng về phía trước, hạ thấp thanh âm chút, lại càng có phân lượng, quỹ hy vọng ngươi có thể đi làm hắn tư tưởng công tác. Dù sao ánh mắt của hắn tại Kỷ Chi Giao tay trái viên kia khiêm tốn nhẫn cưới bên trên dừng lại phút chốc. Dù sao ngươi quan hệ với hắn, ngươi, hắn có lẽ có thể nghe đi bảo. Kỷ Chi Giao tâm tình có chút phức tạp, nàng há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ có thể đáp là quan chỉ huy, ta thử xem. Lư Cao Văn lần nữa gật đầu, tựa hồ đối với câu trả lời này tỏ vẻ tiếp nhận. Tốt, chuyện này trước thế này, Kỷ đội trưởng, ngươi đi làm việc của ngươi sự tình đi. Rõ ràng. Kỷ Chi Giao đứng lên, lần nữa cúi chào, xoay người rời phòng làm việc. Cửa ở sau lưng nàng nhẹ nhàng khép lại, hành lang dưới ánh đèn, Kỷ Chi Giao thật dài thở ra một hơi, hơi chút đi xa chút về sau, tìm cái không người gian phòng, liền bấm Trần Thần điện thoại. Uy, Trần Thần lúc này đang lái xe. Kỷ Chi Giao trầm mặc một lúc, có chuyện như vậy nàng đem Lư Cao Văn lời nói đại khái lên truyền thuật một lần. Bên kia Trần Thần tại nghe xong về sau, cũng là muốn nghĩ, ta nghĩ không quá được. Ừ, ta cũng cảm thấy ta còn phải quay phim đây. Ai nói với ngươi cái này? Kỷ Chi Giao liếc mắt, đây không phải ép buộc ngươi, ngươi cảm thấy có thể là có thể, không thể cũng không quan hệ. Cũng không phải nói không có thể. Trần Thần tay vịn tay lái, lay qua lại đầu trả lời nói, nội dung công việc, thời gian làm việc, phúc lợi lãnh ngộ, chút này đều phải nói rõ ràng à. Như là chút này đều không nói rõ, kia không thành bán thân mà. Hả, cũng thế. Bởi vì liên quan đến Trần Thần vấn đề, Kỷ Chi Giao một chút đem chuyện này đã quên. Nàng quay đầu liền mở ra cửa, lần nữa hướng tới Lư Cao văn phòng làm việc đi đến. Ta trước tiên đem chút này đều hỏi rõ ràng, treo. Chương 893, đội đặc nhiệm điều tra tai họa quái thú chương 893, đội đặc nhiệm điều tra tai họa quái thú trước mắt úy đang tại chiêu mộ chức vị đại khái phân vì ba loại. Loại thứ nhất đương nhiên là đội viên cơ động, nguyên bản đội cơ động số lượng tại Giang Đài cũng có chút không đủ dùng, bây giờ còn cần thiết phân ra vượt qua 1/3 điều chỉnh đến Đông Ninh đi, dẫn đến Giang Đài nhân thủ càng là trứng chọi đá. Bất quá đội viên cơ động đều là cần đi qua dài rằng giặc giải phẫu người cải tạo, đồng thời đối với bản thân thể chất cũng có một chút yêu cầu, cái này không có biện pháp trực tiếp từ bên ngoài nhận người, chỉ có thể còn là dựa theo nguyên bản con đường đến, cũng là theo quy chiêu mỗi chút kia viên chức trong tiến hành chọn lựa. Loại thứ hai chính là tại quỹ công việc bên ngoài, nhân viên hậu cần, bình thường bị gọi chung là quỹ đặc công, những người này cơ bản cũng không phải người cải tạo, chỗ thi hành nhiệm vụ bao quát hết thể cần thiết nhân thủ đối ngoại sự vụ, lần này điều đi Đông Ninh trong đội ngũ chính là lấy những người này vì chủ. Sau đó là loại thứ ba, cũng là lần này mới thiết lập một cái chức vị, là chuyên môn lệ thuộc vào đội cơ động cấp dưới tổ chức, chỗ thi hành cũng đồng dạng đều là lấy ngoại cần, hậu cần công tác vì chủ, nhưng mà cùng quỹ đặc công bất đồng ở chỗ, bọn hắn cùng đội cơ động mở dạng, là chuyên môn phục vụ tại quái thú tương quan nhiệm vụ, tỉ như tiền kỳ điều tra, trung kỳ chiến đấu và hậu kỳ quét sạch công tác. Bởi vì cần thiết trực tiếp tiếp xúc đến đội viên cơ động, cho nên thân phận của những người này cũng đồng dạng cần thiết tiếp nhận nghiêm khắc thẩm tra, trong đó rất lớn một phần là theo nguyên bản quỹ đặc công trong chọn lựa tinh nhuệ, còn có một phần nhỏ thì là theo thế giới bên ngoài chiêu mộ có thể tin cậy năng thủ. Cái này tiền kỳ điều tra chính là giả như có chỗ nào nhận được nghi thật có quái thú xuất hiện báo cáo, nếu như không có biện pháp dùng kỹ thuật thủ đoạn thần tốc xác nhận lời nói, phải từ những người này đi tiến hành thực địa điều tra. Công việc này cùng trước kia quỹ đặc công thi hành không kém quá nhiều, nhưng là lại khác nhau. Kỷ Chi Giao đang tại thông qua điện thoại hướng Trần Thần giới thiệu nội dung công việc. Cái này ba loại chức vị bên trong, loại thứ nhất Trần Thần có thể trực tiếp bài trừ, không nói mặt khác, trước tiên tuổi của hắn liền vượt qua. Loại thứ hai cần thiết điều chỉnh đến Đông Ninh đi, liền tính Trần Thần hắn muốn đi, Kỷ Chi Giao cũng không nguyện ý để hắn đi. Còn giữ lại cũng chỉ có cái này loại thứ ba. Tên đầy đủ đội đặc nhiệm điều tra tai họa quái thú tên gọi tắt đội đặc nhiệm. Hậu kỳ công tác chính là thanh trừ vật tàn lưu quái thú a, vận chuyển thi thể quái thú các kiểu, cái này ngươi am hiểu. Sát thực chuyên nghiệp đối khẩu. Trần Thần gật gật đầu, còn gì nữa không, cái này trung kỳ chiến đấu. Ý là muốn trực tiếp cùng quái thú tác chiến. Là ý tứ như vậy. Kỳ Chi Giao nói ra. Trước mắt trong tai họa quái thú, vượt qua 80% xuất hiện đều là 5 mét cấp trở xuống quái thú, cấp trên cho rằng loại cấp bậc này tai họa quái thú nếu như xuất động cả nhánh chi đội, hiển nhiên là đối với trước mắt đội cơ động tư nguyên vô cùng lãng phí. Trước kia cùng lắm thì để các đội viên nhiều chạy mấy chuyến, tốt xấu có thể ứng phó qua tới. Vấn đề bây giờ là giả thiết sang năm đầu xuân phía sau tai họa quái thú tần suất dù cho duy trì không thay đổi, đối với bây giờ nhân thủ không đủ đội cơ động đến nói cũng 10 phần thần trương, cho nên bọn hắn ý nghĩ chính là giả như gặp lại loại này tai họa đẳng cấp hơi thấp quái thú, liền trực tiếp giao cho đội đặc nhiệm đi xử lý là được rồi. Nha Trần Thần như có điều suy nghĩ. Lý do này xác thực 10 phần đầy đủ, như là chút kia thường gặp 5 mét cấp quái thú, đối với cảnh sát đến nói hơi có chút phiền toái, đối với cả nhánh đội cơ động chi đội đến nói lại quá đơn giản. Đúng là cần thiết như vậy một chi có khả năng xử lý quy mô nhỏ tai họa quái thú đội ngũ. Dựa theo Kỷ Chi Giao ý tứ, chút này đội viên đặc nhiệm cùng đội viên cơ động khác nhau, lúc thường thì có riêng phần mình phân phối khu vực, tiếp đó cần thiết tại khu vực bên trong chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Thế này một khi khu vực bên trong xuất hiện tai họa quái thú, như vậy đội viên đặc nhiệm là có thể nhanh chóng chạy tới hiện trường, trên thực tế khả năng còn không bằng đội cơ động nhanh. Dù sao đội cơ động có xe bay, mà đội đặc nhiệm chỉ có thể ở trên đất chạy, bất quá loại này 5 mét cấp trở xuống quái thú có khả năng tạo thành phá hoại cũng có hạn, so với để đội cơ động nguyên bản là túng quần nhân thủ lãng phí ở chút này đẳng cấp hơi thấp tai họa bên trên, những tổn thất này bọn hắn cho rằng là có thể tiếp nhận. Nhưng Trần Thần tiếp lấy lại nghĩ đến một vấn đề, vậy những thứ này đội viên đặc nhiệm an toàn cái này liền muốn tự mình giải quyết. Kỳ Chi giao thở một hơi, cần thiết minh xác là chi bộ đội này đối ngoại là không tồn tại, thế này mới có thể vòng qua hạn chế. Cái gọi là hạn chế chính là quy vì lấy đến tài chính cần thiết thi hành một loạt điều kiện bổ sung, tỉ như trình độ nhất định kỹ thuật cộng hưởng, tỉ như hạn chế quân bị cùng bộ đội số lượng, tỉ như hạn chế hoạt động khu vực các loại. Chi này đội đặc nhiệm chủ yếu từ quỹ nội bộ tinh nhuệ tạo thành, chỉ có nhận được nhiệm vụ về sau mới có thể khởi động, đồng thời có thể lấy đến quỹ thông qua giờ dồn nhảy dù trang bị. Vì che thay mắt người, đội viên đặc nhiệm tốt nhất là ngụy trang một chút. Nha, đã biết. Chân Thân trầm ngâm sờ cầm một cái. Nói một cách khác, chính là quỹ tính toán tại trong phạm vi toàn thành phố bí mật bố trí một chi bộ đội vũ trang. Chương 894, cái này không quá phù hợp chương 894, cái này không quá phù hợp về trước Kỳ Chi giao đề cập qua mở lại một loạt kế hoạch, cảm giác cũng là vì ứng đối khả năng vấn đề nhân thủ không đủ. Vẫn là câu nói kia, so với cần thiết thời gian dài bồi dưỡng đội viên cơ động, chút kia binh khí sinh vật hiển nhiên phải tiện nghi rất nhiều. Mặc dù giống kẻ quét sạch loại này một nửa quái thú một nửa cơ giới đồ vật, tại đã có kỹ thuật cam đoan ổn định biến dị điều kiện tiên quyết, muốn sản xuất hàng loạt cũng không phải việc khó gì. Tương đối phiền toái còn là thế nào khống chế vấn đề. Trên thực tế đây cũng là trên cơ bản tất cả nghiên cứu binh khí sinh vật thế lực đều tại cấp thiết giải quyết, dù sao bọn hắn không hề thiếu chế tạo kỹ thuật. Còn đến gia nhập cái này đội đặc nhiệm chuyện, Trần Thần kỳ thật không hề quá mâu thuẫn. Tuy nhiên có thể sẽ trình độ nhất định nhận đến quy hạn chế, nhưng bây giờ Giang Đài đối với hai họa quái thú thủ đoạn ứng đối quyết thiếu cũng là một cái hiện thực vấn đề. Nắm giữ lấy lớn nhất tư nguyên từng cái xí nghiệp cơ bản đều đối với cái này lãnh nhãn bằng quan, bất kể là công nghiệp quân sự xí nghiệp, còn là thực phẩm xí nghiệp, còn là bảo an xí nghiệp, bảo hiểm xí nghiệp, hai họa quái thú có hạn tràn lan về cơ bản đối bọn hắn đến nói đều có ích. Tại bây giờ Giang Đài chính phủ liên hiệp không cách nào phát huy công cộng an toàn chức năng thời đại, dân chúng bình thường cần thiết tận khả năng mà bảo vệ lợi ích của mình, liền cần đi mua vũ khí, muốn chữ hàng thực phẩm cùng những vật tư khác, cục cảnh sát thuê mướn chế độ khiến cho bọn hắn không cần đối với người bình thường phụ trách, mà bởi vậy mang tới xã hội hỗn loạn lại khiến cho bảo vệ cá nhân cùng bảo hiểm các sản nghiệp đồng bộ phát triển. Nói thẳng thắn, Trần Thần luôn luôn cảm thấy, quỹ điều động đội cơ động đi chuyên môn đối kháng trong thành thị tai họa quái thú hành vi thuần là làm từ thiện. Dù sao theo các phe thái độ đến xem, thậm chí bao gồm chính phủ liên hiệp ở bên trong, đều đang không ngừng đối với đội cơ động chức quyền cùng phạm vi hoạt động làm ra hạn chế, là quỹ thông qua giao dịch thẻ đánh bạc mới cuối cùng bảo đảm đội cơ động tại thành thị trong phạm vi vận hành bình thường. Tổ chức này tại cái này mấy cái thế kỷ thời gian vẫn ở chỗ đó, cực ít cùng thế giới bên ngoài tiến hành công khai giao tiếp, do đó quỹ làm như vậy nguyên nhân, đừng nói thế giới bên ngoài không người nào theo biết được, liền xem như Kỳ Chi giao loại này nhân sĩ nội bộ cũng chỉ có thể dựa tin đồn thất thiệt đi đoán. Mà dù cho dưới cái nhìn của nàng, quỹ rất nhiều hành vi cũng có chút khó mà lý giải. Đối với cái này Kỳ Chi giao lập trường là, bên ngoài chút kia phỏng đoán đều không có ý nghĩa, quỹ mục đích cuối cùng cũng sớm đã nói rất rõ nha, ngay tại tên bên trong, quỹ bảo đảm đối sách cùng cứu viện tai họa. Bởi vì quân phòng vệ không có đủ tại tận lực giảm bất thương vong cùng phá hư điều kiện tiên quyết, tinh chuẩn đả kích quái thú năng lực, tăng thêm chính phủ liên hiệp cùng tư nhân xí nghiệp không làm, cho nên quỹ mới cần thiết như vậy một chi chuyên môn dùng cho tại trong thành thị đối kháng quái thú lực lượng. Đã thế chí ít ta có thể xác định một chút, chính là quỹ là có cơ hội đối với cả nhân loại văn minh sụp đổ khoanh tay đứng nhìn. Nàng dù sao là cảm thấy, bất kể quỹ cao tầng cuối cùng có mục đích gì, nhưng bây giờ hiện thực là quỹ đúng là tại lấy một loại gần như từ thiện phương thức hết sức cam đoan mọi người sinh sản sinh hoạt an toàn. Bất quá như đã muốn gia nhập cái này đội đặc nhiệm, vậy khẳng định vẫn là muốn tiếp nhận một loại huấn luyện cùng tư tưởng giáo dục, cho nên nàng cũng không miễn cưỡng. Ừ, Trần Thần suy tư một lúc lâu. Ta còn là cảm thấy không quá thích hợp, nếu như chỉ là giúp đỡ chút không có vấn đề, nếu là thật dựa theo các ngươi bộ kia chế độ quản lý, kia thân phận của ta không khỏi cũng quá nhạy cảm. Nói cũng phải a. Kỳ Chi giao thở dài một hơi, cái này cũng ở trong dự liệu của nàng, tuy nhiên hơi có chút thất vọng, nhưng cũng có thể lý giải. Đã thế nàng cũng cho rằng, lấy Trần Thần năng lực, ở bên ngoài tự do hành động, trên thực tế có lẽ còn càng tốt phát huy. Trần Thần cũng nói tiếp, hơn nữa, nếu quả như thật có gì cần ta giúp đỡ, ngươi trực tiếp liên lạc ta không được sao, làm gì còn phải chuyên môn trải qua đơn vị các ngươi tầng kia quan hệ. Đây không phải có thể lấy thêm một phần tiền mà. Ta mời ngươi giúp đỡ, chẳng phải là còn phải cho ngươi mở tiền lương. Ngươi muốn cho cũng được, ta dù sao là không ngại ha. Ngươi tốt nhất là thực thu, chờ tới khi thời điểm chuyển khoản đi qua lại lặng lẽ cho ta quay lại đến là được. Kỳ Chi giao hừ hừ hai tiếng, lại cùng Trần Thần tán gẫu vài câu, mới cúp điện thoại. Nàng lúc này cũng là một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc. Đội đặc nhiệm A. Trần Thần lái xe về tới trong thành trại, trải qua viện mồ côi bên trên thời điểm, vừa hay nhìn thấy có không ít người tại bên cạnh một tòa gian nhà bật việc. Bên kia vốn là cái để đặt tạp vật kho hàng, bất quá lúc này lại tại đem bên trong đồ lặt vật rời ra ngoài, hướng địa phương khác vận đi qua. Thấy Dù Ý đang đứng tại viện mồ côi cửa ra vào xem, Trần Thần liền đi lên, bà, kia là làm gì? Dù Ý liếc nhìn hắn, mới trả lời, xây cái trạm y tế. Chúng ta bây giờ đều có tiền xây trạm y tế rồi. Chương 895, tiền từ chỗ nào đến chương 895, tiền từ chỗ nào đến trạm y tế, đổi cái cách nói thông tục chính là xã khu bệnh viện. Trong thành trại tự nhiên là có trạm xá, nhưng chút kia cửa nhỏ rải rải rất rác. Bác sĩ bình thường liền tựa vào một cái trống tràn diện, đau đầu nhức óc, bị thương ngoài da, chút này còn được. Nhưng một khi gặp gỡ cần thiết nào đó quý giá bá hứng dược, hoặc là động đao thấy máu mổ bụng phá bụng bệnh nặng, kia cơ bản cũng là hai con đường, hoặc là lấy hết của cải, cắn răng đi bên ngoài quý phải muốn mệnh chính quy bệnh viện lớn, hoặc là liền mua hơn mấy cân thuốc giảm đau, cùng Diêm Vương gia hao tổn, số một ngày tính một ngày, thuần túy dựa mệnh đối cứng. Cái này trạm y tế, nếu như Trần Thần không có đoán sai, ý tứ hẳn là đem trong thành trại hiện có chữa bệnh tài nguyên đều chỉnh hợp lên, lại thêm một chút mới sắm đưa thiết bị, kết hợp thành một cái tương tự bệnh viện phương tiện. Chỉ là so với chỉnh hợp chữa bệnh tài nguyên, vấn đề càng lớn hơn ở chỗ, chút kia chữa bệnh thiết bị cùng dược phẩm làm sao tới? Tổng không có khả năng chút này cũng tay dựa trà sát ta. Muốn thực có buồn sự này, kia Trần Thần hoàn toàn đã tin tưởng mấy ngày bọn hắn sẽ móc ra một cái thiết bị nói đây là bọn hắn tại trên bàn làm việc dùng phế liệu trà sát đi ra cỡ nhỏ lò phản ứng nhiệt hạch. Chữa bệnh dụng cụ lời nói, gần nhất lấy được một đám đào thải xuống thiết bị, tuy nhiên kém một chút, nhưng cũng có thể dùng. Còn đến dược phẩm, chúng ta có liên lạc một nhà dưới mặt đất phòng chế dược nhà máy, chí ít thường gặp trụ cột thuốc cảm, thuốc ổn định, thuốc điều giải các tiểu cũng không có vấn đề. Dù ý khóe miệng cong lên, chúng ta làm việc, chẳng lẽ dám đều không cân nhắc liền xông đi lên? Động não. Chậc, ta chính là biểu đạt một chút nghi hoặc, cũng không phải chất vấn các ngươi làm không đúng. Trần Thần cũng đáp lễ cái bĩu môi, không cho là đúng, tiếp lấy ánh mắt đảo qua chu vi, suy tư một chút. Các ngươi gần nhất động tác nhiều như vậy, tiền từ chỗ nào đến? Đối với vấn đề này, dù ý không trả lời, quay đầu trở về trong sân rồi. Trần Thần thấy thế cũng là vô ý thức đưa tay sờ cầm một cái bên trên râu ria. Theo một đoạn thời gian trước bắt đầu, trận này trong thành trại đầu động tĩnh quả thật có chút không tầm thường. Trước tiên đương nhiên là mua vào rau dưa cùng loại thịt đào tạo hợp thành hệ thống, sau đó là nói muốn đem một bộ phận phòng ốc tiến hành trùng kiến, đem chút kia trước mắt không cách nào hữu hiệu lợi dụng cánh đồng đều lợi dụng lên. Tiếp theo là tính toán tại trong trại phân ra một phiến khu vực đến làm cái tiểu học, miễn cho trong thành trại hải tử cần thiết đi ra bên ngoài trường học đi đến trường, mặc dù có xe trường học, nhưng dù sao vẫn sẽ có rủi ro. Cùng với cuối cùng là Trần Thần còn nghe Lôi Thúc nhắc qua, hắn định đem nguyên bản mỗi nhà ra trắng đinh, thay phiên xem cửa gánh hát rong rút lui, làm một cái nghiêm túc đứng đắn đội phòng vệ. Lại thêm bây giờ còn tính toán làm xã khu bệnh viện. Bước tiếp theo không phải là muốn tại trong thành trại kiến công xưởng A. Trần Thần suy tư nói. Sinh sản, giáo dục, nhà ở, chữa bệnh, võ trang. Trước kia thành trại đỉnh thiên chính là cái thôn trong thành, nhưng mà muốn đem chút này đều hoàn thiện lên, vậy coi như là thành trong thành rồi. Đương nhiên, đây đối với thành trại đến nói, có khả năng càng độc lập vận tác, càng không cần phụ thuộc bên ngoài chút kia lũng đoạn xí nghiệp lớn đương nhiên là việc tốt, tuyệt đối là thực sự hàng bản tăng hiệu, nhưng vẫn là như vậy cái vấn đề, lấy tiền ở đâu. Gần nhất trong trại căn bản không làm qua cái gì cỡ lớn quyên tiền, các cư dân trong túi về điểm này qua ngày tiền cạo làm cũng không đủ nhét cái răng, chỉ dựa vào Lôi Thúc bọn họ vài cái lao đầu dự trữ, lại thêm trong trại về điểm này lâu năm, so với mặt còn sạch sẽ công cộng tài chính, nhiều nhất cũng liền đầy đủ đoàn người tại thiêu đao tử bảy ra khoái hoạt mấy đêm. Nhưng mà phải đặt ở hết thảy thành trại trên đầu, về điểm này tiền liền bọn nước đều tung tóe không dậy nổi bao nhiêu, liền chìm đến phía dưới đi. Trần Thần càng nghĩ càng cảm thấy có mờ ám. Đội đặc nhiệm, hắn thật giống đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp lấy nghiêng đầu qua, bước nhanh cũng đi vào trong viện mồ côi, đuổi kịp trước mặt Dụ Y. Bà, ta phải hỏi ngài chuyện gì? Ta có một cái phỏng đoán, ngài trả lời cũng có thể không trả lời cũng có thể, đây là ta một cái phỏng đoán. Hắn ngăn ở Dụ Y trước mặt, hơi hơi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía hắn con mắt. Ngài còn không có giải ngũ, đúng nha? Dụ Y trên mặt nhìn không ra biểu cảm gì, chỉ là hướng Trần Thần liếc một mắt, không trả lời, liền trực tiếp đi vào trong phòng. Mà xem Dụ Y kia to con bóng lưng, Trần Thần khoanh tay cánh tay, trầm ngâm nhíu mày. Cái này làm chương 896, người tại vui vẻ xuống sẽ xem nhẹ một chút vấn đề không quan trọng. Chương 896, người tại vui vẻ xuống sẽ xem nhẹ một chút vấn đề không quan trọng. Trần Thần hiện tại đầy đủ nghi ngờ, đội đặc nhiệm căn bản cũng không phải là cái gì hiện tại mới thiết lập bộ đội, nói không chừng quý cũng sớm đã bí mật ở trong thành phố bố trí đội viên đặc nhiệm, chỉ bất quá bây giờ bởi vì thiếu khuyết nhân thủ, cho nên đem chi bộ đội này trình độ nhất định lần nữa khởi động. Hoặc nói, còn có khác bộ đội bí mật. Cái này thật không dễ nói. Thế là Trần Thần lại chạy đi lão mạnh trong quán bar. Vừa mới vào cửa, liền thấy 16 một bộ dáng vẻ nổi giận đùng đùng đi tới, hô nàng một tiếng, nàng lại như không nghe thấy, vương một ly đá còn không có tan hết đồ uống, nhịp bước một chút không dừng lại, trực tiếp xốc lên đi thông phòng trong rèm đi bảo. Trần Thần tại nguyên chỗ dừng 2 giây, có chút tìm không được đầu mối đi đến quầy ba trước, lệch lệch mặt, dùng cằm hướng tới rèm đùng đưa phương hướng im lặng điểm một cái, nàng làm sao vậy? Đằng sau quầy ba, Mạnh Nhạc Gan chính ổ lấy, túi đầu phủi đi lấy màn hình điện thoại, nghe được động tĩnh, chỉ là giơ lên dưới mắt ra, đội vàng cùng người đối đến đây. Trần Thần thuận thế tại chân cao trên ghế ngồi xuống, thân thể đi phía trước nghiêng nghiêng, khuỷu tay chỉ ở trên quầy ba. Vì sao? Nàng về trước không phải tăng thêm cái làm game nhóm dự án nha, tiếp đó trò chơi kia đem bán được còn được, kết quả bọn hắn nhóm dự án lao bản phát bạo luận, nàng cùng với lao bản kia phát nổ. Trần Thần trên đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi, nàng lao bản làm gì? Hắn nổi điên. 16 thời điểm này cũng đi ra, hiển nhiên tính toán tự mình giải thích vấn đề này, hắn nói hắn trò chơi không phải loại kia thấp kém bán thịt trò chơi, chỉ là dùng tương đối trưởng thành phương thức đang giảng giải một vài câu chuyện. Trần Thần càng khốn hoặc. Các ngươi làm không phải Hoàng Du sao? Không sai. 16 dứt khoát gật đầu, trên mặt còn là vẻ mặt đó. Mạnh Nhạc Gan cũng bổ sung một câu, cho nên nàng ngay tại trên mạng phun bọn hắn lão bản. 16 lập tức nối liền, ta chính là đến làm màu vàng, ai cùng hắn làm cái gì nhân vật cũng có cuộc sống của mình. Chẳng lẽ lại bên trong nhân vật bị thời điểm cũng là nàng tự nguyện sao? Loại này não tàn chính là buôn bán lời chút tiền lẻ, hướng xong rồi thời gian hiền giả thật sự coi chính mình là làm nghệ thuật, trong đầu không có điểm tự hiểu ngầm, không biết mình là đầu thứ gì. Nàng tiếp lấy chuyển hướng Trần Thần, động tác nhanh mà trực tiếp đưa tay, hướng trên cánh tay hắn vỗ vỗ, điện thoại di động của ngươi lấy ra đến, ta cho ngươi phát cái liên kết, ngươi nhấp vào giúp ta ấn cái like, sẽ giúp ta mắng một cái. Đi. Trần Thần mở điện thoại làm theo, chọc lấy một trận màn hình điện thoại, rất nhanh ngẩng đầu, tốt. 16 gừ một tiếng, lại xoay người rời đi, rèm bị nàng lưu loát mà nhấc lên lại rơi xuống. Trần Thần thu hồi điện thoại di động nhét về túi áo, thẳng vốn tại giá rượu bên Mạnh Nhạc An cũng đặt điện thoại xuống, hai tay chống ở tại trên quầy bar, đúng rồi, ngươi cũng còn chưa nói, ngươi cùng Quả Cam sự tình thế nào? Nha, cái này a. Trần Thần lúc này mới nhớ tới cũng còn không có theo chân bọn họ nói chuyện này, thế là một bên khóe miệng hướng lên kéo kéo, gật gật đầu. Chúng ta lĩnh chứng rồi. Thật hay giả? Mạnh Nhạc An cái cầm đi phía trước rối ra, thực thực tại tại mà sửng sốt hai giây, ánh mắt giống tại Trần Thần trên mặt cẩn thận quét cái vừa đi vừa về, xác nhận hắn không giống như là đang nói láo. Nhanh như vậy? Lúc nào lĩnh? Thế này mới mấy ngày. Trần Thần ngữ khí qua loa sơ sài, ngày hôm sau đi ngay, tại chỗ đi. Các ngươi đây cũng quá nhanh. Mạnh Nhạc An hít vào một hơi, tiếp đó đông nhiên vỗ xuống bắt đuổi mình. Đợi chút, ngươi kết hôn đều không theo chúng ta nói một tiếng. Giữa chúng ta tình anh em cũng chỉ đến loại trình độ này sao? Đã quên mà thôi, người tại dưới tình huống cực độ vui thích sẽ xem nhẹ một chút vấn đề không quan trọng, đây không phải rất hợp lý sao? Lời còn chưa dứt, hắn lại đem điện thoại di động lưu loát mà rút đi ra, cổ tay khẽ đảo, màn hình trực tiếp đưa đến Mạnh Nhạc An cái mũi phía dưới, ngươi xem, này chúng ta giấy hôn thú. Đi đi đi đi đi, người nào thích xem cái này? Mạnh Nhạc An tức khắc đem đầu văng ra về phía sau, nhanh chóng liếc một mắt về sau, một mặt dồn bỏ mà dùng sức phất tay, như cùng phiến mở cái gì ma quỷ, mới hỏi tiếp, vậy các ngươi tính toán lúc nào xử lý rượu? Còn chưa nghĩ ra, không có nhanh như vậy. Trần Thần đã không nhớ rõ là lần thứ mấy trả lời một dạng vấn đề, gần nhất có hay không có thể làm việc. Trái lại là có một cái Mạnh Nhạc An mở điện thoại lật qua lật lại. Có cái đi kháng nghị Phương Nam công nghiệp tự động người máy đẻ chết công nhân, bọn hắn bên kia cho phát áo lót chống đạn, bất quá mặt khác đồ vật được bản thân chuẩn bị. Được chuyện cho 1450. Bao lâu? Ít nhất 3 ngày. Vậy quên đi. Trần Thần lắc lắc đầu, chính mình tại một bên khác còn có cái quay phim việc không làm xong đây. Chương 897, tham gia công tác tới nay lớn nhất nan đề. Chương 897, tham gia công tác tới nay lớn nhất nan đề. Đoàn kịch bên kia chỉ là tạm ngừng ở cái kia sân quay phim, mặt khác quay phim nhiệm vụ còn chưa kết thúc. Chỉ có điều chủ yếu quay phim nhiệm vụ đều tại cái kia phim ảnh căn cứ trong, cho nên ước chừng tương đương là đỉnh công mấy ngày. Trần Thần cần thiết chụp ống kính kỳ thật cũng không nhiều, dù sao bản thân cũng liền chỉ là một cái tiền kỳ ra sân nhân vật mà thôi. Tuy nhiên tổng quay phim thời trường dự tính cần thiết một tuần, nhưng mà thực tế tại cắt nối biên tập sau chiếu phim đi ra đoạn ngắn khả năng chỉ có trước 20 phút có xuất hiện. Ở trong đó đại đa số đều là động tác ống kính, hoàn thành động tác đối với Trần Thần đến nói không tính vấn đề quá lớn, càng nhiều hơn chính là thế nào cùng đối thủ diễn viên phối hợp, bất quá chút này chỉ cần nhiều luyện tập một chút, luôn có thể mà tốt. Với hắn mà nói lớn nhất khiêu chiến là chút kia văn hí bộ phận, dù sao hắn là thật không có học qua diễn kịch. Tham gia công tác tới nay lớn nhất nan đề xuất hiện. Thẻ. Vị kia đạo diễn âm thanh mang theo rõ ràng bất mãn. Tâm tình không đúng, Trần Thần. Quá mặt ngoài. Không phải như thế. Trần Thần quay đầu, chỉ thấy đạo diễn đã cầm lấy kịch bản đi tới, không không một nhân vật này, tính cách của hắn không phải như vậy, hắn hẳn là càng thêm phóng ra ngoài, bất quá loại này phóng ra ngoài không phải đơn giản phẫn nộ, vậy quá cấp thấp. Người thời điểm này nên biểu hiện ra chính là, loại kia nhìn thấy một người tốt bị kẻ ác bức bách về sau, loại kia khó có thể tin, loại kia hôn tạp cự đại thất vọng lửa giận, hiểu không? Muốn loại kia. Loại kia từ trong ra ngoài phát ra, như là núi lửa phun trào, dung nham theo đỉnh núi một đường chạy vội xuống xúc động. Ngươi muốn lý giải nhân vật hiểu không? Hiểu. Hiểu không? Trần Thần gãi gãi đầu. Hắn vẫn tương đối lý giải hí kịch hóa xử lý, cho nên cũng không phải rất để ý trong kịch bản cái này không không một tính cách cùng bản thân hắn khác biệt có chút lớn. Đợi chút, cái này kịch bản là Trương Vân Linh thẩm qua, nói cách khác. Nàng cố ý. Trần Thần phảng phất có thể tưởng tượng đến cái kia ghê tởm kẻ có tiền một bên xem kịch bản một bên uống coca một bên quỷ cười biểu cảm. Vâng, vâng vâng vâng, tốt, xin cho ta thử lại một lần. Dù có thế nào đi nữa, thái độ nhất định là muốn làm tốt, như đã cầm tiền, phải nghiêm túc làm việc. Cái gọi là giơ tay không đánh người đang cười, chứ đừng nói đến Trần Thần trong khoảng thời gian này tiến bộ còn là rõ ràng, đạo diễn trên thực tế cũng không có quá tức giận. Dù sao làm nhiều năm như vậy đạo diễn, cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua, loại này không có biểu diễn kinh nghiệm nhưng nguyện ý học đã rất hiếm thấy, chút kia diễn giống quỷ một dạng còn phải nâng lấy mới càng là phát hỏa. Lại đến một cái. Thật không dễ dàng qua bản thân ống kính, Trần Thần chính dựa vào bên tường, nửa ngồi lấy thân thể đuối đầu xem kịch bản, tiếp lấy chợt nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập thịch thịch thịch mà từ xa mà đến gần. Hắn vô ý thức nghiêng đầu đi, tầm mắt xuôi theo âm thanh nguồn nâng lên, tới dĩ nhiên là Trương Quân Giật. Trần lão sư. Hắn bước nhanh đi đến Trần Thần trước mặt đứng vững, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quay phim đây. Trần Thần cũng giúp đỡ đầu gối đứng thẳng người, giơ tay lên, tùy ý mà vung vẩy trong tay cuốn thành ống kịch bản. Tiểu tử này cái khác không nói, lớn lên là thật cao, không đứng lên nhìn hắn đều cảm thấy cổ chua. Trương Quân Giật kinh ngạc nói, Trần lão sư ngươi thật là làm gì cũng làm a. Cô cho ngươi an bài. Dĩ nhiên không phải. Trần Thần dứt khoát hủy bỏ, ánh mắt lại trở xuống trên mặt hắn. Ngươi đây, không phải nói mẹ ngươi không cho ngươi tới sao? Nàng là không cho ta tới quay phim, bất quá mặt khác không quan hệ nha. Trương Quân Giật nét môi nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng, đã thế cái này dù sao cũng là diễn ta, không cùng ta bản thân giao tiếp một chút sao được đây. Bọn hắn cũng không cùng ta giao tiếp ai. Trần Thần lẩm bẩm vài tiếng. Lúc này bên kia đoàn kịch còn tại vỗ, Trương Quân Giật cũng không có trực tiếp đi lên, mà Trần Thần thì là hỏi tiếp, các ngươi kia làm được thế nào? Cái gì như thế nào? Trường học, còn là người gác đêm? Đều có. Ta không có lời tìm lời. Trần Thần bĩu môi, lẩm bẩm vài tiếng. Trương Quân Giật cũng là nở nụ cười hai tiếng, giương cổ lên hiếu kỳ hướng quay phim phương hướng nhìn quanh một chút, mới trả lời, ta tại người gác đêm bên kia hoạt động tạm thời ngừng, còn có chưa tới nửa năm liền tốt nghiệp, tiếp đó chính là chiêu sinh khảo thí. Lão sư ta nói ta thành tích bây giờ nỗ lực, lại thêm có đề cử nói bất định có thể lên Giang Đại đây. Các ngươi liền muốn tốt nghiệp? Trần Thần hơi ngẩng đầu lên nhíu mắt, hồi tưởng một chút, cho bọn hắn làm lão sư thời điểm, bọn hắn tài cao một đầu, còn có, ngươi thế nào đi thi Giang Đại? Giang Đại chính là Giang Đài đại học, cũng là Giang Đài thành phố duy nhất đại học công lập, kỳ chi giao chính là Giang Đài đại học sinh viên tốt nghiệp. Giang Đài đại học sau lưng trên mặt nổi là chính phủ liên hiệp địa cầu, nhưng mà dựa theo kỳ chi giao lời giải thích, quỹ cơ bản đều là theo Giang Đài đại học học sinh ưu tú bên trong chọn lựa thành viên. Mà Đức Dương tập đoàn làm nên Giang Đài thứ nhất địa đầu xà, tự nhiên cũng có bản thân đại học, Tê học viện kỹ thuật nghề hoàng gia Đức Dương, bọn hắn Trương gia thẩm mỹ thật là nhất mạch tương thừa, như là Trương Quân Giật loại này người Trương gia đi chỗ đó, không cần khảo thí không cần lên giờ học một dạng có thể cầm chứng nhận tốt nghiệp. Liên trong ấn tượng Trương Quân Giật cái kia học sinh thể thao đại viên mãn thành tích, đi Đức Dương học viện hiển nhiên thực tế hơn, muốn thi Giang Đài đại học một phương diện khẳng định đến tìm không ít quan hệ mới có thể lấy đến thư đề cử, tiếp theo thành tích quá kém cũng không được. Trừ phi nhà bọn hắn trực tiếp quên mấy ngàn bạn làm nên giáo dục giúp đỡ. Thật giống cũng không phải không được. Chương 898, tiệc cưới chuẩn bị chương 898, tiệc cưới chuẩn bị chỉ có điều xem Trương Quân Giật cái dạng này, hắn thật giống vẫn là có ý định bản thân khảo. Trần Thần khoanh tay cánh tay, nắm ở trong tay kịch bản tùy ý bước bà bay, ngươi khảo Giang Đại làm gì, ngươi nghĩ tham chính. Thế thì cũng không phải. Trương Quân Giật trả lời nói, không phải đều nói muốn gia nhập quỹ trước tiên muốn thi Giang Đại mà. Ta là cảm thấy, nói không chừng sau này ta có cơ hội có thể gia nhập đội cơ động đây. Nha. Trần Thần nhướng mày lông. Lấy Trương Quân Giật điều kiện, tăng thêm gia đình của hắn quan hệ, nếu quả như thật có thể thi đậu Giang Đại đại học, sau này nói không chừng thật vẫn có thể đi vào đội cơ động, Vân Tuấn Hiệp chính là như vậy đi vào, Trương gia địa vị có thể so sánh Vân gia cao hơn. Nhưng Trần Thần tuyệt đối không tin mẹ hắn có thể cho phép chuyện này, dù sao mẹ hắn liền hắn muốn gia nhập người gác đêm loại này, một nửa đều là đang biểu diễn hạng mục đều muốn đi cùng Trương Vân Linh kéo tóc, mà đội cơ động nhưng là thực tại muốn thực đi cùng quái thú liều mạng chiến đấu. Cho nên Trần Thần phỏng đoán, Trương Quân Giật tiểu tử này đối với hắn trong nhà hơn phân nửa là hoang xương nói sau này muốn tham chính. Mà Trương Quân Giật lại nói tiếp đi, đã thế cũng không phải quang ta muốn khảo a, Lý Tái Quân nàng cũng định thi Giang Đại nha, Trần Thần kéo dài âm điệu, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Cái này danh mãnh biểu cảm tức khắc để Trương Quân Giật ho khan hai tiếng, gãi gãi đằng sau, không phải a, Trần lão sư, ngươi đừng nghĩ lung tung, không thể nào a. Ta suy nghĩ cái gì? Trần Thần tê liệt ra tay, còn có, trước kia ngươi trắng trợn táo bạo mà truy người ta đều không có cảm thấy ngại ngùng, hiện tại biết không tốt ý tứ. Không có, cái gì truy hay không thể nào a. Trương Quân Giật liên tục khoát tay giải thích, liền âm thanh đều cất cao hơi có chút. Chính là trùng hợp tất cả mọi người muốn thi mà thôi, lẫn nhau động viên mà. Thành tích của nàng so với ta tốt nhiều, ta cũng phải thêm chút sức. Hắn giải thích ngữ tốc nhanh như bay, Trần Thần cũng là biết nghe lời phải gật đầu, không nói nhiều, chỉ có thể nói người xác thực đều sẽ trưởng thành. Bọn hắn không có phiếm lâu lắm, đợi cho bên kia ống kính chụp xong, Trương Quân Giật liền lên đi cùng tên kia diễn viên phiếm đi, Trần Thần thì là tiếp tục xem kịch bản. Tổng quay phim công tác so với dự tính sớm hơn kết thúc, Trần Thần tuy nhiên tại văn hí bên trên sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng mà đã hí trôi qua thật nhanh, tăng thêm hắn ống kính trên thực tế cũng không nhiều, cho nên vẫn tính là tương đối thuận lợi mà liền giết thanh. Bởi vì Trần Thần nhân vật này tại tình tiết trong hy sinh, còn nhiều cầm 20 đồng tiền bao lì xì. Mà tại quay phim trong lúc, Trần Thần cũng ở chuẩn bị một chuyện khác, tiệc cưới. Kỳ thật hắn cũng cùng Kỳ Chi giao thảo luận qua, đến cùng có muốn làm cô vấn đề này, dù sao hai người trên thực tế cũng đều là rất người sợ phiền toái, tiệc cưới thứ này từ đầu tới đuôi chính là một cái chuyện phiền toái. Muốn nói tiệc cưới chút kia tiền biếu, dù cho nói là có thể thu cái hơn 10 vạn, đối bọn hắn đến nói cũng không tính được tiền gì. Tiếp đó thu tiền biếu về sau lại là một nét cực kỳ phức tạp kinh tế sổ sách, sau này còn muốn trả nhân tình. Nhất định phải xử lý tiệc cưới, càng nhiều nguyên nhân còn là xuất phát từ hai điểm. Thứ nhất, đây coi như là một cái chính thức thông tri, cáo chi bằng hữu bên cạnh A hàng xóm các kiểu, tỏ vẻ nói chúng ta đã kết hôn khô cần phát cái tin tức đi cũng không phải không được, nhưng bao nhiêu kém chút ý tứ. Đã thế cũng phải chiếu cố về đến trong nhà hai vị gia trưởng cảm xúc, có thể không cần giống chống thua chiêng, nhưng ít ra phải làm. Thế này coi như là giống bọn hắn cho thấy một cái sẽ hẳn hoi hoi đối đại hôn nhân thái độ, đột nhiên chạy tới lĩnh chứng chuyện này đã đối bọn hắn có đầy đủ đánh sâu vào. Thứ hai, là Kỳ Chi Giao muốn mặc đồ cưới. Cho nên lần này tiệc cưới chủ yếu khấu chặt cũng là hai điểm này, đầu tiên là đem biết người thân bạn bè đều mời đến ăn bữa tốt, thứ hai là muốn mặc đến mỹ mỹ. Còn đến mặt khác cái gì tam thư lục lễ, kính trà quỳ lệ các kiểu liền toàn bộ đều bị bỏ rớt. Có muốn đón dâu? Cái này còn tại thảo luận, điểm này hai người đều có điểm quân quyết. Làm một cái nghi thức là còn rất thú vị, nhưng chủ yếu là hai người nhà cách quả thật có điểm gần, cao thấp lầu liền đến, thế là cái này một hạng phía sau bị đánh cái dấu hỏi, chờ tiếp tục thảo luận. Địa điểm liền tuyển tại bên trong thành trại, thì mảnh đất chống tăng thêm thuê một chút cửa hiệu dùng đến mở tiệc băng ghế như vậy đủ rồi, trong thành trại người ta xử lý việc vui đều như vậy, an toàn cũng thuận tiện, chính là bên ngoài người có thể sẽ dùng bỏ. Nhưng cân nhắc đến hai người có thể mời người thật sự là không nhiều, dù cho tăng thêm bạn học trước kia cũng không bao nhiêu. Chứ đừng nói đến bọn hắn cùng bạn học cũ cơ bản không có liên lạc, có muốn tỉnh mời bọn hắn còn khó nói. Kỳ Chi Giao là cảm thấy dù sao cũng không thu bọn hắn tiền biếu, dù sao đều là bạn học cũ, đều tới xem một chút tâm sự cũng tốt, nhưng Trần Thần không phải rất muốn cùng không quen người cưng phiếm, điểm này vẫn là đang suy nghĩ. Tiền biếu là đã xác định không thu, đoàn người sinh hoạt đều rất khổ, cướp người nghèo chia người giàu thực sự không cần. Đồng thời bởi vì Trần Thần cùng Kỷ Chi giao tính chất công việc nguyên nhân, rất nhiều trước kia kết hôn thỉnh mời bọn hắn đều không có đi, bọn hắn không thu đến tiền biếu, thời điểm này đến ngược lại cấp cho tiền biếu, dễ dàng lên tâm tình. Cho nên không bằng liền phát thiệp mời đi, cầm lấy thiệp mời đến, nhiệt nhiệt náo náo ăn bữa cơm liền tốt. Chương 899, thiệp mời chương 899, thiệp mời Trần Thần trong khoảng thời gian này như cùng như con quay xoay tròn. Tại đoàn kịch bên kia quay phim công tác đóng máy về sau, cơ hồ là một hơi thở gấp, hắn liền bị cuốn vào hôn lễ chuẩn bị trong vòng xoáy. Tuy nhiên thời gian còn không có quyết định, nhưng mà dựa theo Kỷ Chi giao lời giải thích, đem có thể quyết định đều hẹn trước xuống đến lúc đấy tránh thời gian eo hẹp. Chỉ là Trần Thần như trước cảm giác đây là hắn kiếp này nhận lấy việc nặng độc nhất. Mặt khác việc đều là đi làm cho người khác, quả thực không được đem lão bản bán chạy trốn chính là, hiện tại là cho bản thân làm công, mới cảnh giác sự tình gì đều phải đã tốt muốn tốt hơn mệt bao nhiêu. Trần Thần cảm giác bản thân giống như là trong nhà xưởng chút kia xuất hiện bờ UG công nghiệp người máy, thường ngày biểu nhét so với đại dạ dày vương túi dạ dày còn đầy, một cái quyền ưu tiên ghi rõ cao nhất chỉ lệnh đồng thời phát đưa tới. Nơi này đầu một cọc, chính là thì mời. Trần Thần cảm thấy thứ này nhất định phải có chút thể diện, quá tùy tiện không quá được, thế là tìm được lão mạnh nói có thể hay không giúp hắn tìm lợi hại một chút nhà thiết kế. Kết quả 16 trước xông ra, vỗ bộ ngực tỏ vẻ giao cho nàng là được rồi, nàng dù sao cũng là họa sĩ. Trần Thần có chút không tín nhiệm nàng làm nên trí tuệ nhân tạo vẽ bản đồ trình độ, nhưng là thấy nàng nhiệt tình như vậy, hay là trước làm cho nàng thử một chút. Tiếp đó tiếp lấy liền bác bỏ nàng nhị thứ nguyên thì mời, chỉ là để lại nàng đối với mình cùng Kỷ Chi giao hai người thiết kế cắt tủ hình tượng. Lại tiếp đó liền vẫn là để lão mạnh tìm cái nghe nói là cho xí nghiệp lớn thiết kế báo cáo hàng năm thị giác nhà thiết kế. Đương nhiên, giá cả thật là không rẻ. Kia nhà thiết kế cũng đúng là chuyên nghiệp, không có mấy ngày liền phát đến ba cái phương án. Cái thứ nhất là thiếp vàng điêu khắc long phượng chỉnh tường, bối cảnh là thay đổi dần thủy mặc sơn thủy, biên giới khảm phức tạp lập thể đăng ken hoa văn quan hiệu, liền kiểu chữ đều là tự mình thiết kế qua. Cái thứ hai tương đối liền tương đối thanh đạm, cao cấp cho chất giấy nền, dùng cực nhỏ tuyến bản thảo phát họa hình dáng, ngắn gọn trong lộ ra một loại khắc chế quý khí, nghe nói là đương thời nhân vật nổi tiếng vòng lưu hành nhất giọng điệu. Cái thứ ba càng giống hơn một bức tinh xảo vẽ tay màu nước tranh minh họa, bối cảnh là mông lung mờ ảo, chói nhuộm mở ra phấn tím cùng vụ lam sắc thái, biên giới chỉ dùng hai người danh tự biến hình sau thiết kế kiểu chữ hoa ký hiệu, mà khắc văn tự cũng toàn bộ đều là kiểu chữ viết. Thế là Trần Thần đem đồ chuyển phát cho Kỷ Chi giao, tiếp đó bên kia hồi phục là cái thứ nhất không được, quá long trọng, cảm giác cùng tiền cáo đăng cơ tượng. Như cái thứ hai không giống như là kết hôn thì mời, như là cái gì thương vụ thì tối. Rất hiển nhiên lựa chọn chính là thứ ba bản thảo rồi. Trần Thần lại đem cái này ba bản thảo nhìn, đầy đủ nghi ngờ vị nhà thiết kế kia chính là nhìn như cho lựa chọn thực tế chưa cho lựa chọn, mặt khác hai bản thảo vì cho bọn hắn một loại có lựa chọn cảm giác, không phải vậy chỉ cấp thứ ba bản thảo, khẳng định nào nào đều là tật xấu đến một mức sửa. Hiện tại ba phần phương án bày tại nơi này, đã cảm thấy cái thứ ba thật tốt rồi. Vừa thấy chính là cái có phong phú kinh nghiệm nhà thiết kế. Bất quá lấy Trần Thần thiết kế trình độ, xác thực cũng rất khó đối với cái này chọn ra cái gì tật xấu, cũng liền quyết định như vậy. Nhưng mà ngay sau đó, cả dù tôi lại vừa vặn chạy tới, tựa hồ là theo lão mạnh nơi đó biết Trần Thần đang tìm kiếm thiết lập nhân vật kế thiệp mọi chuyện, lúc này tỏ vẻ ta tới. Cung Minh Sát tỏ vẻ một phân tiền không thu. Trần Thần trong lòng nhất thời lộn bột một chút, đầu tiên là nhớ lại cả dù tổ hắn tiệm kia cửa ra vào hiện tại đã xếp không xuống nghiệp vụ danh sách, tuy nhiên không xác định hắn có hay không loại năng lực này, nhưng nghĩ đến không cần tiền, liền đồng ý ngày hôm sau cả dù tổ hứng thú hừng hực đem Trần Thần tìm đi qua. Nhìn hắn quần thâm mắt sợ là cả đêm không ngủ, bây giờ còn ở vào một cái phấn khởi trạng thái. Còn đến cả dù tổ thiết kế, cùng người khác chuyên nghiệp nhà thiết kế trước cho thiết kế bản thảo bất đồng, hắn trực tiếp đem thành phẩm cho tay trà sát đi ra. Tại nhìn thấy chương này thiệp mời trước mắt, Trần Thần đồng tử phóng đại, hít một hơi lãnh khí. Cả dù tổ đắc ý nâng tay lên trong tấm kia thật dày tấm thẻ, hoàn toàn không phải phổ thông thiệp mời loại kia đơn bạc cảm giác, càng giống hơn là nào đó đặc biệt chế luyện kỷ niệm thẻ. Kia độ báo hỏa kéo căng cứng phối màu cũng làm cho Trần Thần mắt tối sầm lại, trong đầu tức khắc nhảy ra chỉ có một hàng chữ, cắt tường như ý chương này thiệp mời lấy dung man đến mức tận cùng đỏ thẫm, vàng nóng, sáng tím vì chủ sắc liệu, tăng thêm xanh biết là điểm xuyết, tăng thêm vừa mở ra thiệp mời liền dựng đứng đến kia chớp hoa hồng cùng hồng ngọc một dạng ái tâm đồ án. Còn có cực đại sung mãn, kim ngọc mãn đường nguyên bảo cùng hỷ thước đăng mai bối cảnh, hết thể hình tượng trải đến. Đầy đầy áp áp, bất lưu một tia chỗ trống. Tại hình ảnh chính trung tâm, còn có Trần Thần cùng Kỷ Chi giao cắt tùn hình tượng. Hình tượng này xem có chút mơ hồ, Trần Thần thế là sơ sơ chuyển động một chút tấm thẻ, chỉ thấy trung tâm hai người cắt tùn hình tượng từ thường phục biến hóa thành đồ cưới. Cả dù tôi lúc này cũng là vô cùng đắc ý, như thế nào, lợi hại a? Ta đêm qua cảo cả đêm đầu, tiếp đó liền nghĩ đến có thể dùng thẻ lẹn tỷ cụ lạ phương thức tới làm cái này. Trần Thần thấy thế trầm mặc một lúc lâu, tiếp đó vỗ tay một cái. Hướng về phía cả rủ tổ liền giơ ngón tay cái lên, cái này quá tốt rồi. Tiếp đó liền chụp cái video cũng phát cho Kỷ Chi giao. Kỷ Chi giao hồi phục cũng rất nhanh, phương án tốt. Nhưng mà ta muốn làm sơ sửa chữa. Có chút một chút đồ án quá mắt mù bị hủy bỏ, nhưng mà cái kia thổ ba tức hoa hồng Kỷ Chi giao rất ưa thích, liền giữ lại. Về trước tìm nhà thiết kế làm cái kia cũng không thể lãng phí, cuối cùng là làm cái 30 giảm giá, tờ thứ nhất mở ra mặt biển là cái kia tranh màu nước thiết kế. Nếu như đối với cái này thiệp mời độ dày hơi có nghi ngờ, lại đem tờ thứ hai mở ra, một đóa loe ánh sáng màu đỏ thấm hoa hồng liền nhảy đi ra. Trần Thần cùng Kỷ Chi giao đối với cái này thiết kế hết sức hài lòng, mà giá cao mời tới vị nhà thiết kế kia đối với cái này cũng không có ý kiến. giải quyết thì mời, bước tiếp theo chính là đồ cưới rồi. Chương 900, đồ cưới chương 900, đồ cưới là vừa bắt đầu liền định xong phải làm hai bộ, một bộ dùng đến chụp ảnh, một bộ dùng đến hoạt động, cân nhắc đến kỳ chi giao cái đầu, cho nên đều cần đặt làm. Trong thành trại cũng có chuyên môn thợ may, nhưng mà chụp ảnh bộ kia hình thức tương đối khoa trương, một mảng vải lớn còn có các loại tài liệu thêu điểm xuyết các kiểu, toàn bộ cộng lại nói không chừng có nặng mấy chục cân, phàm là kỳ chi giao nàng không phải người cải tạo, đều không nhất định có thể khởi động tới. Tìm trong trại thợ may dù cho không nói kỹ thuật, thiết bị không đủ tài liệu cũng không đủ, nhất định phải thủ công mài kia đến mài đến thiên hoàng địa lao đi. Thế là liền định đến trung tâm thành phố tìm một cái cửa hiệu lâu đời đi đặt làm. Còn đến một bộ khác tương đối nhẹ nhàng, tìm trong thành trại lao thợ may rồi. Thiết kế phương án tại online cũng mài hơn một tuần lễ, theo vải bóc chất liệu đến theo đường vân đến làn váy chiều dài chuyện không to nhỏ, kỳ chi giao dù sao nhìn cái gì đều cảm thấy tốt, hận không thể muốn hết, đương nhiên nàng còn không đến mức tiêu xài đến loại trình độ này. Cuối cùng đem phương án xác định quyết định, kỳ chi giao mới cái này thân thỉnh sớm ngừng một ngày nghỉ, chạy qua lôi kéo Trần Thần cùng đi tùy cơ ứng biến. Trung tâm thành phố nhà này làm định chế lễ phục tiệm cũ mặt tiền không lớn, bên trong lại có động tiên khác, trong không khí nào đó hương liệu cùng hân hương hỗn hợp mùi vị, ba mặt tường đều làm thành đỉnh thiên lập địa ngăn tủ, phân môn biệt loại xếp chồng chất lấy các loại tỏa ra ánh sáng lung linh chất liệu hàng mẫu, theo chống phản quang tơ tầm gấm đến lóe kim loại sáng bóng tiểu mới sợi nhân tạo đầy đủ mọi thứ. Phía trước ngăn tủ là nhốt tại trong tủ kiếng thành phẩm sản phẩm trưng bày, không có mặt mô phỏng sinh vật mô đen sẽ thỉnh thoảng thay đổi tư thế, tin tức tương quan, tỉ như thiết kế thời gian, thiết kế lý niệm và sử dụng chất liệu đều bị trực tiếp hình chiếu tại mặt thủy tinh trên bảng. Kỳ chi giao hôm nay chuyên môn ăn mặc một phen, như là muốn để cho mình nhìn đi lên càng thành thục một chút, không chỉ nói là đem nguyên bản kính mắt đổi thành cái xem càng tài trí nửa khung kính, còn thay đổi đầu chiều dài vừa vặn bao ở bắp chân, hiện chân dài màu xám đậm váy dài, bên ngoài chụp vào một món màu tím nhạt áo khoác ngoài, đai lưng đều nhanh thắt đến xương sườn vị trí. Chân thân tỏ vẻ nàng xem đi lên chí ít 2m2, bất quá kỳ chi giao còn không hài lòng, đem thường xuyên giày đáy bằng đổi thành mang một chút cao gót giày. Người khác đều nói mùa đông lộ càng chân, giá đi dễ dàng giá thấp cấp. Trần Thần nói ra, kỳ chi giao chỉ là hừ hừ hai tiếng. Tại kỳ chi giao dịu lấy Trần Thần cánh tay đi vào gian kia lễ phục tiệm thời điểm, trẻ tuổi hướng dẫn mua ăn mặc màu trắng quần áo lao động cũng tới đón tiếp, hai vị có dự định sao? Trần Thần cho vị kia hướng dẫn mua nhìn một chút trên điện thoại di động thông tin đặt chỗ, đối phương lập tức liền dẫn hai người đi bên trong một cái phòng. Phòng này hiển nhiên là chuyên môn dùng cho định chế lễ phục phòng làm việc, góc xó xỉnh đứng thẳng mấy đài mang laser quét cùng hình chiếu 3D tinh vi lượng thể thiết bị, ăn mặc đồng dạng màu trắng quần áo lao động, mang kính lao sư phó giả đang cầm lấy cứng nhắc cẩn thận thẩm tra đối chiếu kỳ chi giao phát tới bản thiết kế bản thảo. Hướng dẫn mua hàng đi lên nói hai câu, kia thợ may cũng bỏ xuống cứng nhắc, đẩy đẩy kính lão, cẩn thận chu đáo lấy vừa đi tới hai người, cười công thức hoa tán dương một câu trai tài gái sắc, tiếp lấy đầu ngón tay tại cứng nhắc trên màn hình vẽ vài cái, bộ kia phức tạp đồ cưới thiết kế liền hiện ra ở bên cạnh một cái cực đại cái bệ hình chiếu 3D bên trên. Tiểu cô nương, đứng đi lên xem một chút. Chúng ta trước tinh xác thu hoạch một chút ngươi hình thể số liệu, kích thước một chút cũng không qua loa được. Kỳ chi giao vội vàng nhảy tung tăng mà lên này, tiếp đó chỉ thấy vị lão sư kia phó lại điểm một cái địa phương nào, chỉ thấy từng đầu quét tuyến xuất hiện ở kỳ chi giao trên người, ghi chép nàng hình thể số liệu. Mà về trước cũng đã hiện ra tại cái bệ bên trên đồ cưới hình ảnh 3 chiều, lúc này cũng đang không ngừng điều chỉnh lớn nhỏ cùng từng cái bộ vị trí, dùng cho thích ứng kỳ chi giao hình thể. Công việc này còn không thể hoàn toàn giao cho máy tính tự động hoàn thành, dù sao có đẹp hay không là một cái rất chủ quan sự tình, từng cái cơ phận phối hợp cũng cần nhân viên chuyên nghiệp điều chỉnh. Sư phó già một bên điều chỉnh, một bên cũng ở hỏi thăm kỳ chi giao ý kiến, bên điện hướng dẫn mua hàng đã đẩy tới một cái cao hơn 2m toàn thân kính đặt ở bên cạnh, chiếu đến kỳ chi giao tư thế. Kỳ chi giao hiển nhiên là rất hài lòng, nhưng nàng nhìn về phía Trần Thần bên kia thời điểm, Trần Thần lại nhìn không ra biểu cảm gì, hỏi hắn đến, hắn cũng chỉ là ừ vài tiếng. Đợi cho bên này thân thể số liệu đo đạc xong, kỳ chi giao theo trên đài nhảy xuống, mới đến Trần Thần bên cạnh lôi kéo tay áo của nàng, nghi hoặc mà nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Ngươi không hài lòng sao? Trần Thần nghe vậy, hơi hơi nghiêng người cúi đầu xuống, lại gần bên hai nàng, âm thanh ép tới cực thấp, biểu cảm quá tốt rồi đợi chút không tốt nói giá cả. Kỳ chi giao nghe vậy cảm thấy buồn cười, lại hướng hắn liếc mắt. Lúc này sư phó già đang tại lần nữa xác nhận chọn bộ quần áo thiết kế, hắn đẩy đẩy kính mắt, thần sắc rõ ràng có chút lo lắng. Dựa theo một bộ này thiết kế lời nói, nguyên bộ tính được sức nặng sẽ không nhẹ. Kỳ tiểu thư ngươi mặc lấy chỉ sợ tại hắn lúc nói chuyện, bên kia hướng dẫn mua hàng đang nỗ lực đem đưa ra tới toàn thân kính đẩy trở về, nhưng cũng không biết có phải hay không là dưới đáy dòng dọc mắc kẹt, mặt nàng đều bị hồng, kịch cậm cái gương lại không chút sức mẻ. Kỳ chi giao thấy thế lập tức tiến lên, mảnh khảnh cánh tay tùy ý tại gọng kính bên cạnh đẩy một cái, bên đó to lớn cái gương đã bị nạnh sinh sinh lui trở lại nguyên bản vị trí bên trên. Sư phó giả lời nói đứng tại chỗ đó, kỳ chi giao cái này mới phản ứng được, quay đầu nhìn sang. Làm sao vậy sư phụ? Vậy lao sư phó đẩy đẩy kính mắt, không có, tiểu cô nương khí lực rất lớn. Chương 901, Trần Thần như con quay xoay tròn chương 901, Trần Thần như con quay xoay tròn còn giữ lại bộ kia đồ cưới tương đối đơn giản, không có gặp được vấn đề gì. Trần Thần liền một bộ quần áo, đã thế cũng không có cái gì quá trường hoa lệ trang sức, còn là thật nhanh. Hai hạng quan trọng nhất thiết kế định rồi xuống đến, còn giữ lại cơ bản cũng là Trần Thần công tác. Sân bãi bố trí, thỉnh mời danh sách, tiệc cưới thực đơn, cùng với tiệc cưới lên thực đơn cần có nguyên vật liệu, đều phải là Trần Thần bản thân đi tự mình xác nhận qua mới được. Về trước không phải chưa từng xuất hiện chú rể cô dâu hai tay một đám đem chuyện giao tất cả cho hôn khánh công ty vì tiết kiệm tiền, kết quả cuối cùng đám cưới biến đám ma, mọi người cùng nơi nằm bản tình huống. Danh sách phương diện là Trần Thần tương đối nhức đầu, cuối cùng còn là Kỷ Chi Giao cung cấp chủ yếu danh sách, Trần Thần đem mình biết những người đó đều viết lên. Các ngươi trong đội khẳng định đều muốn mời đến. Bọn hắn có thời gian tới sao? Buổi tối, Trần Thần một tay chống đầu, hơn nửa người sắp trên bàn, cầm lấy bút tại một quyển không biết bao nhiêu năm trước lưu lại sổ ghi chép bên trên vòng tròn điểm điểm. Điện thoại di động liền phóng tại đầu bên cạnh, mở ra cùng Kỷ Chi Giao video tán dóc. Có thể có nửa ngày, ăn bữa ăn nhất định là đủ. Kỷ Chi Giao gật gật đầu, tóc cũng đi theo lay qua lại, tiếp lấy như là chợt nhớ tới cái gì, đầu ngón tay ở trên màn ảnh hư điểm một phát. À đúng, chúng ta quan chỉ huy, còn có Vương Hổ đều sẽ mang ra thủ đến, người đến đi lại. Nhớ. Trần Thần lại phủi đi vài cái chữ, lâu lắm không viết chữ, trong tay cái này bút đều có điểm không biết cầm. Kỷ Chi Giao tại quỹ vòng tròn xã giao cực nhỏ, là bọn họ trong đội mấy cái kia, cách vách chi đội đều không có mấy cái biết, đã thế những người đó không có biện pháp dựa lý do này đơn xin nghỉ. Nàng chủ yếu là đối với bên trong thành trại cái này một vòng muốn vô cùng quen thuộc. Còn có ai? Hạ Sơ. Người ta đại minh tinh chịu tới sao? Ừ, Kỷ Chi Giao cũng có chút quấn quýt, Hạ Sơ thuộc về loại kia ngươi nói quan hệ một dạng đi, nhưng cũng không sai, nhưng mà nhận thức giao tiếp xác thực cũng không nhiều loại hình. Nàng quấn quýt một lúc lâu, còn là viết lên đi, đều nói với nàng ta chuyện kết hôn, chí ít đưa một phần thiệp mời đi qua, tới hay không là của nàng chuyện. Kỷ Chi Giao phỏng đoán Hạ Sơ hẳn là sẽ đến. Trần Thần bên này ngòi bút còn tại trên giấy chọc điểm lấy, Hồ Điệp. Mời Hồ Điệp không thể không mời Trương Quân Giật a. Nhưng muốn mời Trương Quân Giật, đây không phải là mặt khác mấy cái học sinh cũng phải cùng nơi mang lên. Đúng a? Kỷ Chi Giao gật gật đầu, nàng xem đi lên như là ngón tay rất nhanh ở trên màn ảnh gõ mấy cái, Lý Giai Lâm trực tiếp cho ta phát tin tức, nói nàng muốn tới. Nhất định là Trương Quân Giật nói. Vậy đều viết lên, Trần Thần dùng cán bút khẽ gõ xuống trang giấy bên dưới, tiếp lấy liền đem Trần Tử Khiêm, Đoạn Kỳ Diệu, Trương Quân Giật, Lý Tái Quân, Hứa Giật Chiết, Lý Giai Lâm cái này mấy cái học sinh danh tự cũng đều tăng thêm đi lên. Còn đến Cao Tuệ Mẫn Cao lão sư, nàng bây giờ còn đang trong ngục giam ngồi sổn, kia cũng không có biện pháp, nhiều nhất chỉ có thể thông trì một chút. Hai người trước kia lúc lên cấp 3 đồng học, hiện tại duy nhất một cái còn có liên lạc Têu Mạnh Nhạc An, những người khác liền quên đi. Còn có 16, Kazuto, Juju và Zoro, Duẫn Nhi các loại khẳng định không thể rơi xuống. Cuối cùng là Trương Vân Linh. Cái này được dịp nàng trên thiệp mời chuyên môn ghi chú một chút, người không có tới lễ đến cũng được. Trần Thần lần nữa bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Không phải nói không thu tiền biểu sao? Người với người không thể cơ đũa cả nắm, nàng đến thuộc về cấp giàu chợ nghèo. Trần Thần liền đem chuyện này coi như xong xuôi đến. Cứ như vậy như con quay xoay tròn rất nhiều ngày, bận đến Trần Thần hận không thể hai mắt vừa lật trực tiếp hôn mê đến kết hôn buổi sáng hôm đó. Thế là liền đến hôm nay buổi sáng. Trần Thần cả đêm đều không có ngủ, đầu óc trái lại là dị thường thanh minh, tuần hoàn phát hình tân khách danh sách, sân bãi bố trí đồ cùng trong thực đơn khả năng xuất hiện lỗi chính tả. Hắn nhìn cái gương, đã có thợ trang điểm giúp hắn làm một tạo hình, lúc thường tóc tán loạn đều sửa sang lại lên, ánh đèn vừa chiếu, cảm giác bóng loáng bóng loáng. Cảm giác người trong gương giống như là muốn đi tham gia tang lễ mà không phải hôn lễ. Chuẩn bị xong chưa a? Mạnh Nhạc Gan ăn mặc phù rể phục liền đi đến, cùng hắn cùng nơi làm nên phù rể còn có cả rủ tổ cùng Quả Rốt, trong đó Quả Rốt còn chuyên môn định chế một bộ bút bê dùng lầu phục. Còn không có đây. Trần Thần quay đầu xem qua một mắt trên giường lễ phục, hắn cảm giác bản thân đang ở tại một loại lập tức liền muốn thi thử còn không coi ấu tập, nhưng mà bản thân chính chơi game thời điểm loại kia, nôn nóng cùng kéo dài cuốn dao cùng một chỗ trạng thái, cũng có thể kêu khẩn trương buông lỏng. Vậy ngươi nhanh lên a. Mạnh Nhạc Gan cũng là thúc giục, ngươi còn muốn đừng đi tiếp cô dâu. Đón, đương nhiên đón, lập tức liền đón, gấp cái gì? Trần Thần lầm bầm hai câu, kéo có chút trầm trọng hai chân đứng lên đi lấy quần áo, một bên mặc còn tại vừa nói, đợi tí nữa đón dâu thời điểm sẽ không còn muốn nghĩ biện pháp mở cửa à. Mạnh Nhạc Gan khoanh tay cánh tay, cha mẹ ngươi nhà cái kia phá cửa, làm không được cái kia đi, cửa còn muốn hay không giữ lại. Nhanh lên, đừng dây dưa. Chậc, ta đều không nổi, ngươi gấp cái gì? Trần Thần đem quần áo đều mặc mang chỉnh tề, lại hướng trong gương mắt nhìn bản thân, hít sâu một hơi lên tinh thần một chút, để lưng eo đều đứng thẳng lên, mới gật gật đầu. Tốt, đi thôi, thiếp tân lương tử đi. Chương 902, dũng cảm Trần Thần A nhanh đi sáng tạo kỳ tích. Chương 902, dũng cảm Trần Thần A nhanh đi sáng tạo kỳ tích. Trần Thần nhà cùng Kỷ Chi Giao nhà chính là cao thấp lầu, trước kia bọn hắn còn thảo luận qua có muốn làm cái này đón dâu. Chỉ ít tại Giang Đài, cái này không biết theo niên đại nào lưu truyền tới nay, giữa đường một lần thất truyền, về sau lại bị theo trong xó xỉnh tới ra đến đón dâu quá trình cực kỳ phức tạp. Cái này Trần Thần là chuyên môn đi thăm dò qua, chí ít tại Phục Hưng thời đại, lúc ấy vật tư thiếu thốn, kết hôn đều là hết thảy giản lược. Về sau có một bộ phận người có tiền, liền bắt đầu bày nghi thức, để biểu hiện ra bản thân cùng mặt khác người cùng khổ phân biệt, mà những người nghèo kia thì bắt đầu bắt chước các người giàu hành vi, tựa như cũng có thể biến thành người giàu mở dạng. Các người giàu phát hiện người nghèo bắt đầu học tập bản thân nghi thức, vì biểu hiện ra sai biệt, lại tiến vào một bước đem nghi thức làm được càng thêm phức tạp cùng long trọng, thậm chí chuyên môn thuê mướn nhà khảo cổ học đi phục hồi như cũ chút kia dấu ở thời đại trước trong tư liệu kết hôn nghi thức. Cho đến ngày nay, như là giống Trương gia loại này có nhất định nội tình đại gia tộc, hết thể kết hôn nghi thức phức tạp trình độ chỉ là xem quá trình biểu liền có thể để người thường cảm giác được tê cả da đầu, nó nghi thức khổng lồ càng cơ hồ có thể nói là cưỡng chế nửa cái thành phố người đang giúp bọn hắn chúc mừng. Mà mặc dù người thường thi hành phiên bản đơn giản hóa, nó quá trình cũng có 6-7 bước nhanh, trong đó lại phân một số bước nhỏ. Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao nghiên cứu một trận về sau, cho rằng quá trình này có chút nhàm chán, thế là trực tiếp giản hóa vì 3 bước. Bước đầu tiên, đi Kỷ Chi Giao nhà, bước thứ hai, hướng Kỷ Thành Nho cùng Đoàn Đan Hồng báo danh, bước thứ ba, mang theo Kỷ Chi Giao hồi Trần Thần nhà. Trần Thần cũng đã nói như là Kỷ Chi Giao có cái gì nghĩ làm cũng có thể làm, bất quá nàng xem đi lên đối với cái này hứng thú không cao lắm, liền quên đi. Lên lầu cứ như vậy hai, ba bước lộ trình, Trần Thần dẫn ba vị phù rể rất nhanh là đến Kỷ Chi Giao nhà trước đại môn. Chỉ thấy cái này hàng hiên cùng trong cửa lớn đều yên tĩnh, hoàn toàn không giống có tân nương tử dáng vẻ. Hả? Trần Thần nghiêng tai lắng nghe, cảm giác không thích hợp, mà bà ruột đã xác định, bên trong liền hai người, một lớn một nhỏ. Một lớn một nhỏ. Trần Thần nhíu mày, duỗi tay đẩy đẩy, cửa không chút sức mẻ. Làm cái gì? Mạnh Nhạc gan gom đến gần, khóa. Sẽ không thật làm đón dâu bộ kia a? Quả cam ba mẹ nhà cái này phá cửa có thể không chịu nổi người một cước a? Trần Thần không có trả lời, đang chuẩn bị nhảy cửa sổ thử, chỉ thấy cửa két kẹt một tiếng mở, Duẫn Nhi từ bên trong nhô đầu ra, trong tay còn nắm rõ ràng còn không có tỉnh, mắt buồn ngủ mơ hồ biệt biệt, trên mặt mang một bộ tất cả đều là âm nhu quỷ kế mỉm cười. Vào đi. Nàng tránh ra một con đường, Trần Thần cùng sau lưng mấy người nối đuôi nhau mà vào, chỉ thấy bên trong nhà này thật sự không có một bóng người, liền Kỳ Thúc cùng Đoàn Di đều không ở nơi này. Đây là tiết mục mới gì sao? Trần Thần quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía Duẫn Nhi. Bà ruột thì là mũi người một cái, như là phát hiện gì rồi, trực tiếp đi vào bên trong gian phòng, chỉ thấy trong gian phòng đó cửa sổ mở rộng, một cái dùng cốt thép cùng tấm ván gỗ dựng mà thành con đường đi thông đối diện một cái khác tòa nhà. Liền nghe Duẫn Nhi ho khan hai tiếng hắng giọng, thật giống muốn nói gì, kết quả nàng vô biệt biệt. Viện viện thời điểm này cũng là một chút theo nửa mê nửa tỉnh trong bừng tỉnh, tiếp đó lại thanh mại khí mà mở miệng, "Í í a a, lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc, bíp bổ bíp bổ bíp bổ bíp bổ." Bên cạnh mấy người đều dùng khốn hoặc ánh mắt nhìn về phía Duẫn Nhi, lão mạnh càng là trực tiếp nói, "Viện viện vừa mới bắt đầu học nói chuyện 2 tháng, ngươi dạy nàng cái gì? Thế nào, chẳng lẽ các ngươi đều nghe không hiểu ạ?" Duẫn Nhi trả lời cũng là chuyện đương nhiên, lại vỗ viện viện một chút. Thế là viện viện lại bắt đầu "Í í a a, lộc cộc lộc cộc, ai đây nghe hiểu được à? Ngươi đừng dùng ngươi làm mẹ bộ lộc đi yêu cầu những người khác a. Các ngươi làm sao lại nghe không hiểu?" Duẫn Nhi nghi hoặc mà quét mấy người một mắt, sau đó mới bản thân giải thích, nàng nói quả cam đã bị đưa tới Ác Long trong lâu đài đi, dũng cảm chiến sĩ Trần Thần a, nhanh đi Ác Long lâu đài, đánh bại Tứ Thiên Vương, tìm được Ác Long, sau đó đem quả cam mang về nhà. Đi. Trần Thần tiếp nhận thật sự nhanh. Đây nhất định là Kỷ Chi Giao bản thân phối hợp, không phải vậy Trần Thần không tin có ai có thể thần không biết quỷ không hay đem nàng cho chuyên trở ra ngoài. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia dùng tấm ván gỗ cùng cốt thép dựng cầu, xem còn tính rắn chắc, thế là một cái cất bước liền dẫm ở tại trên bệ cửa sổ, tiếp đó hít sâu một hơi. Ta tới nơi này chỉ xử lý ba chuyện, kết hôn, hay là hắn nương kết hôn. Theo lời nói kết thúc, hắn hai ba bước liền vượt qua tòa này tạm thời xây dựng cầu gỗ, nhảy tới đối diện trên sân thượng. Ở chỗ này, trên đất dùng chậu hoa bày ra một cái mũi tên hình dáng, chỉ hướng xuống một cái phương hướng. Còn chưa đi hai bước, thì có ba bóng người chắn trước mặt của hắn, hai cái đen một cái đỏ. Trong đó một cái đen trực tiếp giơ tay hướng tới Trần Thần nhất chỉ, "Trần lão sư." Khu khu, chiến sĩ Trần Thần. Chúng ta là Tứ Tiên Vương chi ám hắc tam kỵ sĩ, muốn đánh bại Ác Long, trước theo chúng ta trên người nhảy tới. Trần Thần tay chống eo, nghiêng cái đầu nhìn về phía đang tại nói chuyện Trường Tuân Giật, còn có bên cạnh hắn Hồ Điệp cùng Lục Phi Tinh, bọn hắn đều mặc trang phục chiến đấu. Các ngươi rốt cuộc là Tứ Thiên Vương còn là Ám Hắc Tam Kỵ Sĩ? Bên kia Trường Tuân Giật cũng sửng sốt một chút, mới giải thích nói, chúng ta là một trong Tứ Thiên Vương, gọi là Ám Hắc Tam Kỵ Sĩ. Người khác bốn cái Tứ Thiên Vương tổng cộng có 5 người liền quên đi, các ngươi một cái Tứ Thiên Vương thì có 3 người. Không sai. Trường Tuân Giật gật đầu, tiếp đó đồng thời cùng bên người hai người cùng nơi, bày ra cách đấu tư thế, lại cao giọng lặp lại một lần, muốn đánh bại Ác Long, trước theo chúng ta trên người nhảy tới. Chương 903, Tứ Thiên Vương vì cái gì không thể có 8 cái? Chương 903, Tứ Thiên Vương vì cái gì không thể có 8 cái? Chúng ta hẳn là không cần tham chiến a. Đang nói ra lời này thời điểm, lão mạnh cùng Tạ Dột đã đang lui về phía sau rồi. Hai người bọn họ sức chiến đấu cộng lại còn không bằng thành trại cửa ra vào chí năng thùng rác, đồ chơi kia tốt xấu cái nắp kẹp người còn rất đau. Cả dù tổ cũng đang lui về phía sau, nhiệm vụ của hắn là nhiếp ảnh gia, cầm trong tay điều khiển từ xa đang tại điều khiển quay phim dùng giờ dồn. Xem ra thật đúng là bản thân đơn thương độc mã lên. Trần Thần bất đắc dĩ lần nữa đưa ánh mắt về phía trước mắt ba người, cần phải đánh à, nhét bao tiền lì xì không được sao? Đương nhiên không được, dùng tiền có thể giải quyết chuyện kêu chuyện sao? Lần này trả lời là Hồ Điệp, đã thế ta cũng muốn nhìn một chút, tiến bộ của ta rốt cuộc có bao nhiêu? Cái kia cũng được. Trần Thần sống động một chút cổ tay, tiếp đó đồng thời nâng lên đôi tay, hướng tới đối diện ba người vẫy vẫy, ta đổi lấy đi tìm lão bà của ta đâu, các ngươi nhanh lên. Mà liên tại Trần Thần tiếng nói rơi xuống trước mắt, đối diện ba người đồng thời vọt lên qua tới. Trương Quân Giật dẫn đầu uy quyền xông thẳng mặt, thế đại lực trầm, Lục Phi Tinh gần như đồng thời thấp người một cái tạo đường thối, quét về phía Trần Thần hạ bản, Hồ Điệp thì như quỷ mị gần sát bên cạnh, một tay bắt tóm khóa hướng Trần Thần cánh tay khớp xương. Các ngươi cũng không phải một cái đơn vị a, làm sao còn đánh ra cuồng bỏ đến? Đối mặt với đồng thời toát ra ba mặt cùng đánh, Trần Thần lại phảng phất biết trước tất cả đường lối, dễ như trở bàn tay liên tiếp né tránh đột kích công kích đồng thời, cũng nương lấy lực đạo đem Hồ Điệp cho ném ra ngoài, hơn nữa đem hai người khác đều đập té xuống đất. Còn không chờ bọn hắn lên, Trần Thần đã từ dưới đất tùy tiện nhặt được căn dây thừng, đem ba đầu người đều cho cột vào cùng nơi. Đi rồi, không có thời gian. Ở tại bọn hắn luôn cuống tay chân giải dây thừng thời điểm, Trần Thần đã nhanh đi hai bước vượt qua bọn hắn thân thể, xuôi theo dưới bậc thang đi. Đi theo mũi tên tiếp tục hướng phía trước, Trần Thần rất nhanh là đến một chỗ kho hàng phía trước. Cái này kho hàng nói là đã chuẩn bị báo hỏng nắp mới, phòng trường chính là do đó bị lấy ra chơi. Kho hàng hợp kim miệng cống đóng chặt, miệng cống bên cạnh bảng điều khiển màn hình lóe lên, phía trên là một cái pixel mặt cười biểu cảm, cùng với một nhóm nhấp nháy chữ nhỏ, 16 điện tử mê cung, nếu muốn mở ra, mời thanh toán qua cửa phí, nơi này tiếp nhận tiền ảo thanh toán. Chập chân thần sờ cả một cái, tiếp lấy cũng cảm giác bả vai bị đụng một chút, vừa quay đầu lại, lao mạnh trực tiếp đưa đem sọt gùn đi lên, còn là hắn cái kia thanh định chế khoản sọt gùn ổ xoay. Chân thần khẩu súng tiếp nhận, ngươi vì sao lại mang xuống đến? Bởi vì xoái, nói không chừng liền có tác dụng đây. Lão mạnh lại cho Trần Thần dúi viên đầu đạn độc, ngươi xem, đây không phải là. Ngươi cái này nói được thật là có mấy phần đạo lý. Trần Thần lại nhìn mắt qua ruột xác nhận phía sau cửa không ai về sau, mới giơ súng lên, đối với khóa cửa vị trí bóp cò súng. Ầm. Cái này cũ kỹ cửa điện tử khóa tức khắc bị vang ra một cái lõm, kia màn hình điện tử màn cũng là nhấp nháy vài cái liền đen. Khu khu khu khu, Trần Thần một bên ho khan, một bên vất tay tại trước mũi mặt phẩy phẩy, ngươi cái này cái gì chứa thuốc, thế nào như vậy sao đây? Bên cạnh lão mạnh cũng ở ho khan, ta. Khu khu khu, quên ta tại bên trong chứa bột hồ tiêu. Khu khu khu, qua một hồi lâu mùi vị này mới tàn đi, Trần Thần cũng là đem sọt gùn hướng lão mạnh trong ngực bịt lại. Ngươi trang bột hồ tiêu làm lông gà đồ chơi, gia tăng sát thương phép thuật. Lão mạnh lẽ thẳng khí hùng hồi đáp. Trần Thần liếc mắt, đôi tay cánh cửa biên giới, đột nhiên hướng ra phía ngoài lôi kéo, trầm trọng cửa hợp kim bản phát ra làm người ta da đầu tê dại kim loại rên rỉ, kết rung động về phía lấy hai bên trượt ra một đoạn ngắn khoảng cách, lộ ra miễn cưỡng có thể khiến người ta thông qua khe hở. Phía sau cửa kho hàng mái vòm cao đến kinh người, giá thép kết cấu bết gỉ lổn đốn, tại ánh sáng yếu ớt xuống tỏa xuống âm trầm bận bèo bóng đen. Dựa sát cửa ra vào vị trí, tán loạn chất đống rách nát không chịu nổi chất ngựa dương, nội dung bên trong sớm đã không cách nào công nhận, chỉ để lại nấm mốc cùng bụi bặm lưu lại loang lổ ẩn ký. Cự đại mà không biết công dụng bộ khung kim loại bị tùy ý để qua một bên, các loại các dạng tạp vật chồng chất ở chỗ này, phía trên nhìn không thấy cái gì bụi, hiển nhiên là bị người cố ý xây dựng. Nơi này hiển nhiên đã bị cải tạo thành một tòa tràn đầy bẫy dập thông đạo. Cái này nghĩ cũng biết là 16 làm, xem ra nơi này tứ thiên vương thứ hai chính là nàng. Và dồn híp mắt hướng bên trong nhìn nhìn, nơi này muốn thông qua có chút không dễ dàng a. Chân thân thì là nghiêng cái đầu ngẩng đầu lên, ngươi có thể hay không trực tiếp tìm được 16 vị trí? Có thể. Và dồn trong ánh mắt lấy ra hơi yếu lưu quang, tiếp đó chỉ hướng một vị trí, tất cả những thứ này đều bị giấu ở một chỗ quản chế ống kính nhìn xem rõ rõ rành rành. Ngồi ở màn hình bên cạnh 16 lập tức đứng dậy muốn chạy, còn chưa đi hai bước, bên cạnh cửa sổ đã bị xé ra, Trần Thần cũng từ bên ngoài đưa vào một cái đầu, đóng. Tốt. Chương 904, nguyện ý chương 904, nguyện ý cửa thứ hai thuận lợi thông qua, tiếp lấy dựa theo mũi tên chỉ thị, rất nhanh là đến ở vào trung tâm thành trại, tòa kia viện mồ côi phía ngoài cửa viện. Viện mồ côi cửa viện đóng kín lấy, phía trên còn treo đem khóa. Cái này vừa thấy chính là viện mồ côi nguyên bản dùng khóa, cái này không thể dùng súng bắn nát, làm bể phải bồi thường tiền. Trần Thần gãi gãi đầu, cửa này chẳng lẽ là tìm chìa khóa? Không, luôn luôn tại bên cạnh lặng lẽ phụ trách chụp cả rủ tổ mở miệng. Chỉ thấy hắn cho dở dồn thiết trí tự động hình thức, đem điều khiển từ xa bỏ xuống về sau, vây tay, hắn kia thanh võ sĩ đao liền trực tiếp bay vào trong tay của hắn. Cùng lúc đó, Dụ Dụ cũng lặng ngắt như tờ mà liền xuất hiện ở phía sau hắn, đồng dạng từ phía sau lưng rút ra đi ra. Trần Thần suy nghĩ một chút, nói cách khác, chìa khóa tại trong tay các ngươi. Đúng. Cả rủ tổ giơ đao, nhìn về phía Trần Thần nghiêm túc nói ra, chúng ta chính là tứ thiên vương chi ba. Võ sĩ cùng nhẫn giả chi ám ảnh. Tốt. Nửa phút đồng hồ sau, Trần Thần cầm chìa khóa mở cửa, trên trán có thêm một cái túi cạ rủ tổ lần nữa điều khiển dở dồn theo ở phía sau, dù dù đuổi theo cho hắn trên trán dán khối thuốc dán. Trần Thần hiện tại đầy đủ nghi ngờ cái này tứ thiên vương là báo danh chế, ai nghĩ cùng mình đánh lộn ai liền đến. Hiện tại tứ thiên vương đã thông qua được ba cái, còn dư lại cái thứ tư chính là. Trần Thần dương mắt nhìn về phía tại viện mồ côi cửa phòng trên bậc thang, chậm chậm đứng lên ba người. Du Y, Lôi Thúc cùng Vu Đại Gia, các ngươi ở chỗ này làm gì? Trần Thần nhìn về phía ba vị này lão đầu. Nhịn không được nói ra, các ngươi không phải là muốn lừa ta tiền à? Dù ý một cái người cải tạo càng già càng dẻo dai đương nhiên không có vấn đề, một quyền có thể đem một đài xe tải đưa đi nhị thứ nguyên, nhưng hai vị khác nhưng là già 70-80 tuổi, mỗi ngày động tĩnh lớn một chút đều có thể vặn đến eo, đến lúc đấy hai người bọn họ hướng trên mặt đất một nằm, bản thân thật đúng là gây khó dễ rồi. Phi, ngại danh, ngươi nghĩ chúng ta là người nào? Vũ Đại Gia chống nạnh, lớn tiếng hét lên, chúng ta là tứ thiên vương đứng đầu, trí tuệ trưởng giả. Nghĩ tới cửa này, trả lời ba người chúng ta vấn đề, không nói trước hỏi vấn đề chuyện. Trước tiên nói các ngươi cùng trí tuệ có quan hệ gì sao? Liên quan đến gì đến ngươi? Thiếu mấy cái nói nhảm, nghe để. Vũ Đại Gia mở điện thoại, đem đầu cách màn hình điện thoại kéo đến một tay xa, thế này mới nói tiếp đi. Vấn đề thứ nhất, nhà ngươi ở lầu mấy? Lầu 5. Trả lời chính xác. Vũ Đại Gia đột nhiên kích động giống lên một tiếng, tiếp đó hướng bên cạnh rủ ý báo cho biết một chút. Vấn đề tiếp theo. Trần Thần khoanh tay cánh tay, cũng muốn xem cái này và cái lao đầu muốn làm ra đến thứ gì. Bên kia rủ ý theo sát lấy mở miệng, giả thiết trong tay ngươi có 100 khối, muốn đi mua đường. Một loại đường là truyền thống kẹo hoa quả. 10 đồng tiền một cân, một loại khác là mới ra quái thú kẹo sữa, 25 đồng tiền một cân. Ngươi muốn tổng cộng mua 10 cân đường, còn muốn vừa vặn đem cái này 100 đồng tiền xài hết. Hỏi, ngươi cần mua mấy cân kẹo trái cây, mấy cân quái thú kẹo sữa? Mua 10 cân kẹo hoa quả, không mua kẹo sữa. Trần Thần có chút cạn lời, bà ngươi đặt nơi này đầu góc đột nhiên thay đổi đây. Trả lời chính xác. Du Y một mặt khó chịu. Ai sẽ bị vấn đề này làm khó a? Không phải là ngươi chứ? Trần Thần xem như phát hiện, ba vị này lao đầu chính là tới chơi. Ngậm miệng, kế tiếp. Du Ý nhìn xuống Lôi Thúc, cũng cùng Vũ Đại Gia cùng một chỗ đến bên cạnh đi. Lôi Thúc chắp tay sau lưng, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng đứng ở trước đại môn, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng, "Như vậy, hiện tại là vấn đề thứ ba." Chân Thần liền nhìn thấy hắn lời dừng lại một lát. "Chân Thần, ngươi nguyện ý cùng Kỳ Chi giao kết làm vợ chồng, cùng qua một đời sao?" "Ta nguyện ý." Chân Thần trả lời không có chút gì do dự. "Ngươi quá quan." Lôi Thúc vỗ xuống tay, cùng đi qua một bên đi, cho Chân Thần nhường ra lớn chỗ cửa. Chân Thần hít sâu một hơi, đẩy ra viện mồ côi kia phiến hơi có vẻ cổ xưa, két kẹt vang dội cửa gỗ. Trong cửa không có thường ngày hài đồng hi hi ồn ào, mà là một mảnh bị tận lực thanh trừ sạch sẽ khu vực, ngày thường vắng vẻ đại sảnh đã bị bố trí tỉ mỉ đổi mới hoàn toàn. Sau giờ ngọ ánh nắng theo cao ngoài cửa sổ tà tà bắn vào, xuyên qua treo rũ xuống giữa không trung, như cùng cự đại sứa như vậy mộng ảo cầu vồng trong suốt bóng hơi xích, trong không khí chiết xạ ra vô số nhỏ vụn thải quang, ôn nhu mà rơi rụng. Ánh sáng trải qua bóng hơi trên vách dán sáng mảnh cùng sợi tơ, lại đặt sặc sỡ vệ sáng chiếu tại bốn phía vách tường cùng bảy khắp hoa hồng đỏ cánh trên mặt đất. Trong phòng, sáng ngời nhất của sáng kia trong, Kỳ Chi Giao đưa lưng về phía cửa ra vào, yên tĩnh đứng lặng. Trên người nàng bộ kia hoa lệ phức tạp đồ cưới tại dưới ánh sáng chạy xuôi kinh người sáng bóng, màu đỏ thâm trầm trọng gấm vóc đặt cơ sở, trên đó dùng kim tuyến, ngân tuyến thậm chí nào đó lóe ra yêu ớt lam quang mô phỏng sinh vật sợi tơ, theo đầy ngụ ý cắt tường phức tạp đường vân, rộng thùng thình ống tay áo cùng làn váy trùng điệp rủ xuống, tại mặt đất trải rộng ra một mảnh sáng lạng hoa hòe, váy áo biên giới khâu lấy thật nhỏ kim loại sáng mảnh cùng mài rũa bóng loáng ngọc thạch. Theo nàng động tác tinh tế nhẹ nhàng lắc lư, chiết xạ ra lấm tấm ánh nắng, kia đỉnh đồng dạng tinh xảo đầu quan biến mất tại nàng cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ đeo ở bên trên, lộ ra vài tua rua rủ xuống đầu vai. Nhìn thấy cái này quen thuộc lại tại giờ này lộ ra vô cùng bất đồng thân ảnh, Chân Thân một đường bất đắc dĩ lại dẫn điểm buồn cười thần kinh rốt cục lỏng lẻo xuống đến. Hắn thở dài ra một hơi, vuốt vuốt huyệt thái dương, giả vờ phàn nàn nói, "Hô, rốt cuộc tìm được ngươi. Ta còn cho rằng Tứ Thiên Vương có 5 cái đâu." "Không đúng, tính lên cửa ra vào 3 cái kia, trong kho hàng cái kia không phải người, lại thêm vừa mới 2 người đó cùng trên bậc thang 3 cái, đều 8 cái." Tại hắn lúc nói chuyện, sau lưng cửa lớn bị đóng lại, Kỳ Chi Giao cũng ở lúc này chậm chậm xoay người lại. Ánh nắng chớp mắt ôm nàng chính diện, tỉ mỉ miêu tả qua trang điểm làm cho nàng vốn là minh diễm ngũ quan tăng thêm mấy phần động nhân sáng giỏi, cặp kia quen thuộc đôi mắt bên trong, giờ này múc đầy giảo hoạt, ôn nhu và một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Nàng hơi hơi hất cằm lên, xem Chân Thần, nếp miệng lên một cái mang theo gây vấn lại cực kỳ ngọt ngào độ cong. "Đã ngươi đã đánh bại Tứ Thiên Vương." Âm thanh của nàng so với lúc thường rõ ràng hơn sáng, mang theo ý cười tại trống trải trong phòng quân quẩn, "Như vậy, nên chiến cuối cùng kẻ địch, Ác Long Bản Long." Lời còn chưa dứt, nàng nâng lên đội cùng màu hệ hoa lệ cái bao tay tay phải, vẫn chưa chỉ hướng Chân Thần, chỉ là tùy ý về phía bên trên vừa nhấc. Ông, trong không khí phảng phất đẩy ra vô hình sóng gợn. Trong một sát na, phòng ốc này trong tất cả trang sức đều chớp mắt cuồng bạo vận động lên, chút kia màu sắc bóng hơi mạnh mẽ đâm tới, mang theo bị cuốn lên tươi hoa hồng đỏ cánh cùng sáng mảnh, hướng tới Trần Thần phương hướng bài sơn đảo hải một dạng cuốn theo tất cả, thử tính đưa hắn bao phủ lại trong đó. Gặp tình hình này, Trần Thần liệt xuống miệng, thân thể lập tức làm ra phản ứng. Hắn tránh ra chút kia bay vụt đến bóng hơi, tùy ý cánh hoa cùng sáng mảnh phủi tại trên người của mình, động tác không có chút nào dài dòng dây dưa mà hướng phía trước lao đi. Chút kia đánh vào trên tường cùng trên đất vỡ tan bóng hơi, phát ra liên tiếp thanh thúy bộc phá tiếng vang, như cùng pháo kép một dạng. Hết thảy quá trình bất quá hô hấp ở giữa, Kỳ Chi Giao liền nhìn thấy Trần Thần đã đến trước mặt của nàng. Một giây sau, nàng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, như cùng tung bay ở đám mây, dĩ nhiên bị Trần Thần ôm ngang. Nàng theo bản năng mà phát ra một tiếng nhanh nhẹn kinh hô, cánh tay một cách tự nhiên vòng lấy Trần Thần cổ, đầu quan hơi hơi lay động, tua rua đảo qua gương mặt của hắn. Chút kia bị cuốn lên cánh hoa, lúc này cũng đồng bình nhiều rơi xuống, xuyên qua kia ánh nắng tươi sáng, cuối cùng trên mặt đất tích tụ lên. Ánh nắng thấu qua cao cửa sổ, vừa vặn rắc vào trên người của hai người, duy dư chút kia cánh hoa còn tại ôn nhu im lặng xoay quanh, rủ xuống. Chân Thân nửa sổm trên mặt đất, cúi đầu xem trong ngực gò má ửng đỏ, sóng mắt lưu chuyển cô dâu, cười hỏi rằng, "Như bây giờ, ta tính đánh bại Ác Long mà?" Kỳ Chi Giao tựa vào trong khuỷu tay của hắn, nâng lên hai chân lay qua lại, bật cười phá lên. Nàng đem mặt vùi vào Trần Thần cổ, âm thanh buồn buồn, cũng mang theo tan không ra ý cười, "Tính ngươi lợi hại. Mau buông ta xuống, bên ngoài còn có người chờ đây." Lời tuy như thế, mặt của nàng tại Trần Thần hôm vai cọ sát, lại ôm chặt hơn nữa chút. "Không buông." Trần Thần ôm nàng lần nữa đứng thẳng người, xoay người đại bộ lưu tinh mà đi ra cửa. "Đây là bảo tàng của ta đâu, đương nhiên muốn tự tay mang về nhà." Chương 905, ngươi nhìn ngươi lúc thường nhiều khiến người ta hận. Chương 905, ngươi nhìn ngươi lúc thường nhiều khiến người ta hận. Dựa theo Kỳ Chi Giao lời giải thích, là một màn kịch này là ngày hôm qua mới đột nhiên quyết định, là làm nên phủ dâu 16 đưa ra, Duẫn Nhi tại bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, nàng cũng cảm thấy thật giống thật có ý tứ, liền quyết định chấp hành. Cái này hành động lực cũng sát thực mạnh. Tiếp đó liền chút điểm thời gian này, không chỉ xây dựng một đống lớn đồ vật, còn tìm một đống người đến sắm vai cái này Tứ Thiên Vương. Cái này thật đúng là cùng Trần Thần về trước đoán trước không kém quá nhiều, cơ bản có thể nói là chiêu mộ đến. 16 bản thân muốn làm là một trong số đó là đã sớm định rồi xuống đến, tiếp đó đồng dạng làm nên phủ dâu rủ rụt nghe nói về sau thông chi cả rủ tổ, cả rủ tổ đối với cái này cực kỳ có hứng thú, muốn thử thử mình và Trần Thần có cái gì chênh lệch. Kỳ Chi Giao mình là đi tìm dù ỷ bà, nhưng bà tỏ vẻ như là bản thân thật cùng Trần Thần nghiêm túc đánh nhau. Vậy cái này chung quanh căn phòng đều phải xây lại, thế là kéo lên cùng một chỗ đánh bài hai vị khác lao đầu cùng nơi làm cái trí lực vấn đáp. Còn đến Trương Quân Giật bọn hắn, cũng là đi tìm bọn hắn về sau, mới phát hiện bọn hắn đều muốn cùng Trần Thần so chiêu một chút. "Ngươi xem một chút, ngươi lúc thường nhiều khiến người ta hận, vừa thấy có năng lực đánh ngươi cơ hội, toàn bộ đến." Kỷ Chi Giao thanh âm rầu rĩ từ bên trong phòng truyền đi ra. Phòng khách, Trần Thần đang tại đi qua đi lại chờ đợi, nghe thấy bên trong các phù dâu đang theo bộ kia đồ cưới bản cải phân cao thấp. Cái gì gọi là khiến người ta hận? Đây là bất luận kẻ nào đều muốn có cùng cao thủ giao thủ cơ hội. Trần Thần cười nhạt nói. Trong phòng, phù dâu các nàng đang nỗ lực đem Kỷ Chi Giao kia một thân tạo hình phức tạp đồ cưới cho hoàn hảo tháo ra, tiếp đó giúp nàng thay một bộ khác tương đối nhẹ nhàng đồ cưới. Kỳ thật Kỷ Chi Giao ngược lại không dồn bỏ cái này áo liền quần, cũng không phải nàng không muốn mặc cái này một thân đi gặp tân khách, có thể không chịu nổi thành trại hàng hiên so với ruột rắn còn chật, liền kia không lót đặt ngang có thể phá hỏng nửa cái lối đi, kéo đuôi nếu là thật quét lấy đi, mặt đất bảo quản so với chổi lau nhà kéo qua còn sáng đường. Cho nên từ lúc nàng mặc bên trên bộ kia đồ cưới về sau, vẫn là mặt ngoài làm bộ dạ bước, bụng trộm bàn chân treo lơ lửng 3 cm, dùng niệm lực bao vây lấy làm ấy, giống chụp vào tầng màng bọc thực phẩm, cứ thế không có dính vào nửa hạt cho. Nhưng dài như vậy bay, mệt là một mặt, chủ yếu là đám người nhiều, vạn nhất có người phát hiện nàng bay, cũng không tốt giải thích. Trần Thần đợi chút trong chốc lát, đã thay đổi một thân đồ cưới Kỷ Chi Giao liền theo trong phòng đi ra. Bộ này nhẹ nhàng tiểu dáng đồ cưới càng thêm phù hợp bây giờ giang đài tập tục, theo thời đại hắc ám trang phục một đường phát triển mà đến, nói là đồ cưới, trên thực tế càng gần gũi tại phục hưng thời đại lễ phục. Chỉ bất quá bây giờ đã không có người mặc lễ phục, chỉ có tại kết hôn thời điểm sẽ làm nên đồ cưới mặc một lần. Bên trong là một bộ từ cổ áo thâm thúy hồ lam thay đổi dần đến màu xanh nhạt làn váy áo không bâu ống tay áo váy liền áo, tố tịnh màu lót bên trên dùng vàng cọ, xanh biếc cùng đỏ thấm sợi tơ phát họa ra tỉ mỉ đồ án, trên vai đắp một cái đồng dạng thêu lên phức tạp đồ án non láng ngắn, một cái màu thiên thanh đai lưng hai đầu rủ xuống tua rua, bên cạnh còn cài lấy một cái so quyền đầu hơi lớn chút túi treo eo, phía trên đính lấy đồng thau cài đồ trang sức, cuối cùng rơi xuống dưới chân thì là một đôi màu đậm giày bó. Nhìn đi lên như trước 10 phần hoa lệ, nhưng nếu là đem chút kia trang sức đều đi rớt, lại đem các bộ vị thay thế thành càng thêm thực dụng kiểu dáng, liền sẽ phát hiện cái này cũng đã từng nhân loại tại văn minh sụp đổ, lấy bộ lạc hình thức tại trên cánh đồng hoang sinh tồn, săn giết quái thú lúc trang phục cực kỳ tương tự, che chắn bao cắt áo choàng, chống lạnh trường bào, gửi nhu yếu phẩm túi treo eo, còn có giày bó cùng găng tay đều là làm một tên thợ săn nhu yếu phẩm. Lại trải qua văn minh dần dần phục hưng, chút này ăn mặc hình dạng và cấu tạo cũng ở thay đổi, đang gia tăng các loại trang sức sau, dần dần biến thành dự họp quan trọng trường hợp mặc lễ phục, hay bởi vì mọi người sinh hoạt tiết tấu gia tốc, làm nên lễ phục cũng bị đào thải rồi. Tiểu nam lễ phục trừ ra nhan sắc càng đậm bên ngoài, hình dạng và cấu tạo trên đại thể cùng lễ phục của nữ là giống nhau, chỉ là áo tơi sẽ dài hơn một chút, một mực rủ xuống tới bên hông vị trí, đồng thời túi treo eo bắt tại eo phải chỗ. Nguyên bản eo trái chỗ còn cần treo một thanh vũ khí, nhưng mà Trần Thần cảm giác không cần thiết cho nên không có mang, hắn liền áo choàng đều không có khoác. Kỷ Chi Giao nhỏ đụng hai bước đến Trần Thần trước mặt, tư thế nhẹ nhàng dạo qua một vòng, xem được không? Quá đẹp đẽ rồi. Trần Thần gật đầu cảm thán, ta làm sao lại ưu tú như vậy, có thể lấy được lao bà xinh đẹp như vậy. Tiếp đó chỉ thấy đi theo trong phòng đi ra Doãn Nhi, 16 cùng dụ dụ đều là một bộ không có mắt thấy biểu cảm. Kỷ Chi Giao cười ngã nghiêng ngã ngửa, sau đó dùng tay vỗ nhẹ nhẹ hắn hai phát, được rồi, nhanh đi xuống đi, đừng làm được để khách nhân chờ chúng ta rồi. Chương 906, chúc các ngươi hợp tác vui vẻ. Chương 906, chúc các ngươi hợp tác vui vẻ. Cùng phía trước chút kia tràn đầy ý tưởng đột phát phân đoạn so sánh, tiệc cưới bản thân an ổn mà khó có thể tin. Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao hai người phân công nhau hành động, Trần Thần tại thành trại lối vào, mà Kỷ Chi Giao tại tiệc cưới sân lối vào đón khách. Mời tới những khách nhân này lúc này cũng đều vô cùng bình thường, tỉ như chi đội hai các vị đội viên thêm một vị quan chỉ huy, đối ngoại tuyên bố là Kỷ Chi Giao đồng sự, đều là ăn mặc không có gì đặc biệt. Chỉ có điều bởi vì đều là người cải tạo nguyên nhân, sát thực nhìn đi lên quá trẻ tuổi, đến giúp đỡ Kỷ Thúc cùng Đoàn Di kem chút đem bọn hắn an bài đến học sinh bàn kia đi, Vương Hổ cùng Lư Cao Văn loại đến tuổi này tương đối lớn đã bị trở thành là lao sư. Còn đến mấy cái kia chân chính học sinh, cũng là Trương Quân Giật, Lý Tái Quân và những người khác, mặc dù có thời gian rất lâu không gặp, nhưng mà cảm giác cùng trước kia khác biệt cũng không lớn. Trần Thần đối bọn hắn ấn tượng cũng còn ở lại bọn hắn lúc học lớp 10, một cái chớp mắt ấy cấp 3 đều phải tốt nghiệp, đột nhiên thì có một loại thời gian trôi qua thật nhanh cảm giác. Mặt khác cũng không có vấn đề gì, thậm chí ngay cả Trương tiểu thư đến thời điểm cũng đều cực kỳ bình thường, đến mức Trần Thần đều có chút ngoài ý muốn. Ngươi cho là ta là người như thế nào? Trương Vân Linh tháo kính râm xuống, dùng ánh mắt khinh miệt hướng Trần Thần xem qua một mắt, hôm nay ngươi cùng Quả Cam là nhân vật chính, ta như là khiến cho quá lộ liễu, chẳng phải là đoạt các ngươi danh tiếng. Trần Thần đối với cái này cũng là tán dương, đây là ta nghe qua ngươi nói nhất giống người một câu. Ừ, ngươi đem ta làm người nào? Trương Vân Linh cười lạnh một tiếng, nhìn Trần Thần, lại chuyển qua ánh mắt liếc nhìn ở phía xa Kỷ Chi Giao. Là một cái sớm đã không có tình yêu người đáng thương, liền để ta chúc các ngươi nàng dừng lại một lát. Chúc các ngươi hợp tác vui vẻ. Cho ngươi mượn căn hôn. Kết hôn quá trình tuy nhiên đã tại trong đầu diễn thử rất nhiều lần, nhưng thật lôi kéo Kỷ Chi Giao cùng nơi đứng ở tất cả mọi người trước mặt thời điểm, Trần Thần còn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Hắn hiện tại liền cực kỳ vui mừng đem những cái kia loạn thất bát tao phân đoạn đều cho đi lên đơn giản tuyên bố một chút, tiếp lấy liền tiến vào ăn cơm uống rượu phân đoạn, bằng không như là cùng hắn đi tham quan qua mặt khác hôn lễ một dạng, bị chủ trì chỉ huy tại tất cả mọi người trước mặt làm động vật biểu diễn, đó thật là có chút chịu không nổi. Nhưng mà không làm động vật biểu diễn, cũng không chịu nổi động vật nhất định phải biểu diễn. Bên này đang lúc ăn đâu, bên kia Bà Rốt, cả rủ tổ cùng rủ mang theo chống giản, guitar cùng ống thoại liền lên đài, trong đó Bà Rốt đứng ở một cái trên ghế cao, giơ lên một cái cánh tay làm một dốc thủ thế, tiếp lấy liền đối với ống thoại dùng hắn kia trầm thấp từ tính tiếng nói mở miệng, bài hát này. Đều. Hành lên. Tiếp lấy âm nhạc biết hai nhức góc cùng nơi, cả rủ tổ là guitar, rủ đánh trống, Vạ Dột là chủ sướng, ba người này liền rung lên. Nghe nói ba người bọn họ kiêm chức trong còn bao gồm hôn khánh biểu diễn, Trần Thần hiện tại coi như là lĩnh giao đến. Mà đợi cho ba người bọn hắn biểu diễn xong, đều chuẩn bị xuống đài, sự tình vẫn chưa xong. Vu đại gia lúc này cũng tới đài đi, phân phó bọn hắn bắt đầu nhạc đệm về sau, cũng cầm ống nói lên, đến một bài nửa cái thế kỷ trước nhất triều bi thương tình ca. Lại theo làm nên chuyên nghiệp diễn viên Hạ Sơ cũng lên đài, tuy nhiên hát thật sự khó nghe, nhưng lần này bắt đầu, tình huống liền đã xảy ra là không thể ngăn cản lên. Hết thảy tiệc cưới cứ như vậy biến thành trại đại võ đài, một đám người chen lấn tới trước quần ma loạn vũ, người phía dưới thì là tại ăn uống thả cửa. Tiệc cưới bên trên thức ăn đều là Trần Thần tự mình giữ cửa ải qua, tìm đến xào rau cũng đều là trại trong nhà hàng chút kia vài thập niên bản lĩnh sư phó giả, số lượng nhiều bị đủ, tay nghề vững chắc, không nói có thể nhiều khỏe mạnh, nhưng ít ra là có thể ăn được vui vẻ. Kỳ Thành Nho ăn đến cũng vui vẻ, thậm chí còn uống một chút, thế là liền chạy đến các đội viên cơ động bàn kia, ở đằng kia cảm tạ bọn hắn lúc thường đối với Kỳ Chi giao chiếu cố. Đoàn Đan Hồng sợ hắn uống nhiều quá nói lộ ra miệng, vội vàng bắt hắn cho lôi đi, không cho hắn nói tiếp, kết quả hắn lại chạy tới Trần Thần người quen biết bên kia đi, Đoàn Đan Hồng đành phải cho hắn liền rót mấy ngụm rượu, rót hôn mê tiếp đó để Trần Thần giúp đỡ trực tiếp đem hắn gánh đi về nhà. Bóng ngả về tây, ấm màu vàng quang xuyên qua cái này dày đặc nhà lầu kẽ hở, dù ở mảnh này ồn ào náo động sân bãi bên trên. Khay dần dần rỗng, chén rượu cũng thấy đáy, mang theo cảm giác say cùng cảm giác thỏa mãn đám người bắt đầu top 5 top 3 mà cáo biệt ly khai. Trương Vân Linh là sớm nhất rời trường, thậm chí so với các đội viên cơ động đi được còn sớm, tổng cộng chỉ tại nơi này để lại một tiếng đồng hồ nhiều một chút, liền cho Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao để lại cái chìa khóa. Các người đi ra ngoài chơi nếu như không có chỗ ở, có thể đến nơi đây ở mấy ngày, đây là ta khu Tân Hải bộ kia căn phòng, người đã biết ở đâu. Theo sau, trước sau như một dứt khoát rời đi. Tiếp theo là các đội viên cơ động, bọn hắn còn có nhiệm vụ trong người, trước khi rời đi hướng hai người đạo lúc, cũng là chúc bọn hắn tại thời gian nghỉ kết hôn trong khoảng thời gian này có thể chơi vui vẻ, cùng với chú ý an toàn. Thành trại các cư dân là trực tiếp tại chỗ dựng lên bàn liền đánh lên bài đến, trên bàn đặt vào chút đồ ăn vặt cùng nước trà, hộp thuốc lá áp lấy điện thoại di động, quân bài ở trên bàn đánh ra tiếng vang lanh lảnh. Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao bận trước bận sau, đem cần thiết dọn dẹp đều thu thập, một ngày như vậy xuống đến, dù cho bọn hắn thân thể là người sát, trên tâm lý cũng là mệt mỏi không được, thẳng đến thu thập mà không sai biệt lắm, hai người mới tại xó xỉnh tìm trường có thể bị ánh mặt trời soi sáng băng ghế ngồi xuống. Ừ, mệt chết ta. Kỷ Chi Giao duỗi lưng một cái, tiếp lấy lôi kéo Trần Thần tay, tựa vào đầu vai hắn, nhỏ giọng nói, thật tốt. Trần Thần trở tay cầm nàng, bật cười. Ừ, là rất tốt. Trận này tiệc cưới cuối cùng vẫn an an ổn ổn mà rơi xuống đất, sau đó mới là thời gian nghỉ ngơi rồi. Chương 907, thế này mới khỏe mạnh mà chương 907, thế này mới khỏe mạnh mà ngoài cửa sổ bầu trời âm trầm xuống, đông tuyết nhỏ vụn mà gõ pha lê, giống gắn đem màu trắng cát, theo sau lại tại trên bệ cửa sổ tích tụ lên, nổi bật lên trong phòng ánh đèn vô cùng bằng ấm. Trần Thần nghiêng dựa vào đầu giường, lưng ngập tại rối bù gối đầu trong, màn hình điện thoại quang u u chiếu sáng hắn rũ xuống mi mắt, đầu ngón tay ở trên màn ảnh câu được câu trăng mà phủi đi lấy. Kỷ Chi Giao nghỉ cưới trong khoảng thời gian này, bọn hắn chạy giang đài trong thành phố không ít địa phương. Trước tiên là bọn họ đã từng đóng quân giã ngoại qua ngọn núi kia, lần này bọn hắn lại đi một lần. Tiếp theo là mượn trường tiểu thư ngôi biệt thự kia, nghe mấy ngày sóng biển. Tiếp đó chính là chạy công viên trò chơi, chạy vườn bách thú, đi xem phim, dạo phố, tìm khắp nơi thú vị chỗ chơi. Xem xã giao bình đài đã nói đến hoa rơi đầy trời, chân chính đi về sau phát hiện cũng liền dạng kia, đa số còn không bằng tìm khối bằng phẳng địa phương tiêu nướng. Mặc dù nói chơi đến xác thực rất vui vẻ, nhưng là cùng địa phương được không không quan hệ, chủ yếu là hai người bọn hắn người tụ tập với nhau. Niết bùn để nhào nặng cả đêm đều có ý tứ, mà theo thời tiết kịch liệt giảm nhiệt, cuối cùng phát hiện còn là trong nhà tốt, tự tại. Cửa phòng cùng cụt một tiếng vang nhỏ, Kỷ Chi Giao khoác cái lớn nung thảm, kéo dài âm thanh kêu lên, lão công liền kéo lên lấy lông sủ dép lê tiến vào tới. Nàng mặc trên người thêm giày đồ ngủ, không nói chuyện, trực tiếp bỏ lên giường, tiếp đó liền cọ đến Trần Thần bên cạnh, đem mình nghiêm nghiêm thực thực mà nhét vào trong ngực hắn, ngồi ở trên đùi hắn đồng thời, phía sau lưng chặt cũng dán hắn ấm áp lồng ngực, còn bá đạo đem hắn một cái cánh tay kéo qua vòng lấy eo của mình, thế này mới thoải mái mà thở một hơi. Trên người nàng còn mang theo hơi nước bốc hơi qua hương ấm cùng một chút xíu ẩm ướt, đỉnh đầu lông xù mà cọ sắt Trần Thần cái cảm, hơi ngứa chút. Nhìn cái gì đây? Kỷ Chi Giao nghiêng đầu một cái, mặt gối lên hắn đưa ngang trước người trên cánh tay, thuận thế liền tiến lại gần xem màn hình điện thoại của hắn. Không có, tùy tiện nhìn xem. Trần Thần không nhúc đích, trên màn ảnh điện thoại di động là nào đó video ngắn bình đại trang. Kỷ Chi Giao nheo mắt lại, ngón tay ở trên màn ảnh vẽ vài cái, đều không có kéo lên muốn xem nội dung, liền bất mãn nói, người khác là một tao, ngươi là giả tao. Mỗi ngày ngoài miệng nói chút không đứng đắn, kết quả cái này nhìn đều là cái gì? Một con chó tỉnh ngủ sau bản thân gấp gọn chăn mền mở đèn, đóng quạt điện, tiếp đó đem cửa mở ra ra đi làm. Ngươi liền không thể xem chút ngươi cái tuổi này nam nhân hẳn là nhìn đồ vật sao? Ta cái tuổi này nam nhân không nên xem cái này sao? Trần Thần lại lật xuống, kế tiếp video là thích hợp đưa cho lãnh đạo khó ăn địa phương đặc sản. Kỷ Chi Giao bất mãn bận bèo bốn éo, giống đầu thử tính xoay người nhưng không thành công cắm muối, dọc thùng thình đồ ngủ cổ áo cũng cong mèo mà trượt xuống bà bay. Nàng còn muốn nói điều gì, liền nghe bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ầm ầm. Cái thanh âm này hơi chút rằng còn một khoảng thời gian, lại bắt đầu. Kỷ Chi Giao nhìn phía ngoài cửa sổ một mắt. Cái thanh âm này cũng không phải cái gì đó khác, mà là kiến trúc người máy đang tại đem một tòa nghiêm trọng hư hại nhà lầu tiến hành dỡ bỏ, mấy ngày nữa nên trùng kiến đi lên. Thanh trại gần nhất lại lấy ra đến một đài kiến trúc người máy, nói đúng ra, là chứa ở nền nện hình tự động cơ giới sàn xe bên trên cấu tạo cơ. Cấu tạo cơ là hiện đại thành thị trong xây dựng vô cùng trọng yếu một loại trang bị, nó chủ yếu chức năng chính là đem đại lượng kiến trúc phế liệu sưu tập tiến vào trong kho tài liệu, tiếp đó liền sẽ đối với những tài liệu này tiến hành phân loại, phân giải cùng dựng lại, cuối cùng dựa theo sớm vẽ xong bản thiết kế, sử dụng chứa đựng tài liệu đem kiến trúc kiến tạo ra tới. Hết thể quá trình chỉ có tiền kỳ vẽ phát họa cùng hậu kỳ bảo hộ người máy cần thiết người đến thăm dự, mà nếu như người đối với dự thiết kiến trúc mô bản không có cái gì bất mãn, thậm chí tiền kỳ bản vẽ bộ phận cũng có thể tình lượng, hoàn toàn giao cho cấu tạo cơ hoàn thành. Kia tự động cơ giới sàn xe xem đủ lớn, trên thực tế cũng liền 3-400 vạn, cấu tạo cơ giá tiền thì phải ít nhất phải lật gấp 10. Chân thân phỏng đoán có thể là thành trại lấy được quỹ bụng trộm kỹ thuật viện trợ, nhưng kỳ chi giao đối với cái này hoàn toàn không hiểu. Bất quá bọn hắn lúc này không có cái gì hào hứng suy nghĩ quỹ lại đang làm cái gì chuyện xấu. Kỳ chi giao ngón tay tại Trần Thần điện thoại di động bên trên tìm kiếm, lật ra một hồi lâu, rốt cục lật đến một cái kéo dài chân tiểu cô nương tại liên miên bất tận bối cảnh âm nhạc xuống liên miên bất tận mà bạn, thế là trực tiếp online, thành công ô nhiễm Trần Thần tài khoản bit đạ tạ về sau, mới hài lòng gật gật đầu. Thế này mới khỏe mạnh nha. Tiếp lấy nàng cũng móc ra điện thoại di động của mình, đúng rồi, ta hai ngày trước nhìn thấy cái này, xem cảm giác hẳn là ăn ngon lắm, ta nghĩ muốn cho ba mẹ mua chút. Kỳ chi giao lời còn chưa nói hết, một thanh đè xuống Trần Thần tay, muốn đứng lên. Ta đổi cái địa phương. Ai nha? Nàng kinh hô một tiếng, lại bị một thanh cho túm trở về. Trần Thần tay ôm lấy eo của nàng, trên người ta là ngươi muốn ngồi thì ngồi, muốn đi thì đi. Kỳ chi giao dựa lưng vào Trần Thần trên lồng ngực, quay đầu nhìn về phía hắn, chớp chớp mắt, ách. Kia, vậy ta vừa vặn muốn ngồi, hiện tại không muốn ngồi được hay không? Ngươi nói xem, ngươi ngồi trên đến còn muốn đi? Ta vừa mới tắm rửa xong. Đây không phải là vừa vặn. Ngươi Kỳ chi giao muốn lần nữa đè lại Trần Thần tay, kết quả cổ tay của mình ngược lại bị cầm. Ngươi. Hạ lưu nàng lời còn chưa dứt, môi liền bị chặn, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Chương 908. Lại là một năm mới. Chương 908, lại là một năm mới. Thời gian tới gần nguyên đán. Giang đài bất đồng địa phương tập tục đều có phân biệt, như là trung tâm thành phố cùng khu Tân Hải kia một mảnh quen nếp qua công lịch năm mới, mà khu Cửu Long, khu Tây bên này bình thường quen với việc qua nông lịch năm mới, chỉ có điều năm nay tình huống hơi có chút phân biệt. Qua cái này nguyên đán chính là năm 2700, loại này trăm năm một lần ngày lễ, cho nên mặc dù trong thành trại đám người, cũng hết sức nghiêm túc bắt đầu chuẩn bị. Chân thân cùng Kỳ chi giao bọn hắn không có gì chuẩn bị, nhiều nhất chỉ là về trước đem kết hôn thời gian hơi chút khống chế một chút, để Kỳ chi giao thời gian nghỉ kết hôn vừa vặn có thể bao trùm đến cái này nguyên đán, đợi cho ngày mai nàng nên về đơn vị rồi. Bởi vì nghe nói Lao Mạnh năm nay như trước hạ quyết tâm không hồi cha mẹ hắn bên kia, thế là Kỳ chi giao liền đưa ra đem bọn hắn đều gọi vào nhà, mấy cái quan hệ tương đối quen cùng nhau nữa ăn bữa cơm. Trừ ra Lão Mạnh bên ngoài, như là 16, dù và ruột đều là tiêu chuẩn trên ý nghĩa không có nhà có thể trở về người, cả dù tổ có thể trở về. Nhưng mà hắn cùng trong nhà quan hệ so với Lao Mạnh cùng trong nhà hắn quan hệ còn kém. Đều là chút danh chính ngôn thuận không có nhà hài tử giống cắn cỏ, trong gió bay, tụ ở cùng nơi xem như cái ổ Trần Thần xuyên qua huyên náo đường tắt, đi đến Lao Mạnh bày rượu thời điểm, chính thấy nơi này tựa hồ là loạn thành một đoàn. Một gã nhìn đi lên 40-50 tuổi trung niên nam nhân đỏ mặt tiến hai, trên cổ nổi gân xanh, chính chỉ vào đằng sau quầy ba Mạnh nhà can nước miếng văng tung tóe mà chửi như tắt nước. Ngươi tìm là cái gì chó má đồ chơi? Đầu góc để cửa kẹp sao? Ta mẹ nó tiêu tiền mướn người làm việc, không phải mời một tổ tông trở về cho ta ngột ngạt. Bên cạnh rất nhiều lúc thường uống rượu khoác lác, sư minh gọi đệ quan hệ tương đối quen lính đánh thuê lúc này lại cũng chỉ là hoặc bưng cái cốc, hoặc ôm cánh tay, tại nơi không xa xem, không ai tiến lên quên, cũng không người chen vào nói. Ngẫu nhiên châu đầu ghé thai hai câu, trong đôi mắt mang theo điểm đồng tình hoặc thuần túy là xem trò vui trần trụi mà Lão Mạnh bản thân giống như là hàn trên mặt đất, đỉnh lấy nước bọn, toàn bộ hành trình liền một cái biểu cảm, gật đầu nói xin lỗi, lặp đi lặp lại lẩm bẩm kia vài câu sẽ tốt không có vấn đề sẽ nghĩ triệt mau chóng giải quyết. Tư thái thả đầy đủ thấp, nhưng bả vai căng đến chặt chẽ. Đợi cho người nọ hùng hùng hổ hổ xong, nổi giận đùng đùng đi rồi, Trần Thần mới đi đi lên hỏi, tình hình thế nào? Mạnh Nhạc An lúc này đã về tới đằng sau quầy ba, đưa tay dùng sức xoa mi tâm, thở dài một hơi, mẹ cái bước, gặp được cái tuyệt thế náo tàn. Ai, cái kia? Trần Thần dùng ngón tay cái hướng phía cửa người nọ biến mất phương hướng chỉ. Kết quả Mạnh Nhạc An xích mà cười ra một luồng lương khí, lắc lắc đầu, không phải, hắn là cho ủy thác đồ suối quẩy. Phạm náo tàn là ta cho hắn tìm người phóng biết kia. Nha. Trần Thần tại quầy ba phía trước ngồi xuống, khuỷu tay đỡ tại mài đến tỏa sáng trên mặt bàn, nói tỉ mỉ. Không có phức tạp gì, chính là hắn có cái việc đi tìm đến, muốn tra chuyện gì, tiếp đó ta an bài cho hắn một người, để người nọ đi trong nhà hắn gặp hắn. Kết quả lúc ấy hắn chân chức vừa ra cửa làm việc, kia lần chứng đến trong nhà hắn về sau gặp được mẹ hắn. Chính là cái hơn 80 lão thái thái. Lão thái thái kia ánh mắt tất cả giải tán, miệng còn cằn nhằn không ngừng, nhìn thấy kia lần chứng về sau, giống như là bắt lấy cái phao cứu mạng tựa như, khóc lóc nỉ non mà gọi mình gặp con trai ngược đãi, con trai không cho đồ ăn, phải đem nàng tươi sống chết đói ở nhà. Kết quả kia lần chứng liền lòng đầy căm phẫn, chạy tới cho lão thái thái kia mua cái bánh ngọt. 20 tấc 2 tầng bánh sinh nhật. Tiếp đó, Trần Thần đổi một tư thế nghiêng sang tại bên quầy ba bên trên, cảm giác thật giống đoán được tình huống ở phía sau rồi. Tiếp đó chính là lão thái thái kia không chỉ đầu óc không thanh tỉnh, còn có nghiêm trọng bệnh tiểu đường, một cái 20 tấc bánh mơ giòn ăn đi, đường huyết bạo tạc trực tiếp kéo bệnh viện cứu giúp đi. Mạnh Nhạc An vừa nói còn tại vừa hùng hùng hổ hổ. May là cho cứu về rồi, nhưng cứ như vậy, ta trừ ra cho mẹ hắn đem tiền chữa trị toàn bộ thanh khoản, còn bóp mũi nhận tội, ngoài mức bồi thường bọn hắn đầy đủ 200 ngàn. Kết quả làm ra cái này chuyện vớ vẩn cục diện rối rắm cái kia chó đần, liền cái rắm cũng không dám phóng, thấy tình huống không đúng, suốt đêm xóa sạch tất cả phương thức liên lạc, đem mã số của ta hướng trong sổ đen quăng ra, con mợ nó trực tiếp cho chạy mất dạng. Hiện tại ta chính tìm người đi bắt đây. Nói liền một hơi một đồng lớn, Mạnh Nhạc Gan cũng là hít sâu một hơi. Mẹ nó, loại người này tại làm chuyện về trước, có thể hay không động trước một chút cái kia không còn gì nhiều đầu óc, trước tự hỏi lại hành động, chuyện đơn giản như vậy là khó khăn như thế sao? Chân thân sờ cầm một cái, gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, kia xác thực còn rất khó khăn. Làm nên người trung gian, Mạnh Nhạc Gan chủ yếu tác dụng chính là cho người bị thắc cùng lính đánh thuê làm cửa chuyển tiếp, phân biệt ra được người nào thích hợp làm chuyện gì, cho nên gặp được thần nhân tỷ lệ cũng là gấp hai. Loại thời điểm này giải quyết hậu quả cũng là công tác của hắn một trong, đã thấy nhiều không lạ rồi. Vậy ngươi buổi tối đi nhà ta ăn cơm không? Đem 16 cùng dẫn nhi đều gọi. Trần Thần nói ra. Mạnh Nhạc Gan trái lại là không có do dự, tốt. Chương 909, bên này kiếm tiền cũng không dễ dàng. Chương 909, bên này kiếm tiền cũng không dễ dàng. Thông báo xong lão Mạnh, kế tiếp chính là đi tìm cả rủ tổ bọn hắn. Loại này tìm người việc, phần lớn thời điểm hắn đều sẽ ủy thác cho cả rủ tổ bọn hắn, hiệu suất cao, người cũng đáng tin cậy. Cơ mà, một khi nhiệm vụ liên quan đến bắt người, đặc biệt là cần thiết vận dụng điểm thủ đoạn cường ngạnh cái chủng loại kia, Mạnh Nhạc Gan liền tuyệt sẽ không cân nhắc cả rủ tổ, mà là lựa chọn tìm người khác. Sở dĩ có thể như vậy, đương nhiên cũng là có nguyên nhân, về trước liền phát sinh qua một cái như vậy tình huống, lão Mạnh muốn bắt một người, lúc ấy bọn hắn người đều đã tìm được, đang muốn bắt về, kết quả người nọ một trận bắn thảm, nói chính mình là bị cùng đường bí lối không có cách nào, nói được bản thân cực kỳ đáng thương, tiếp đó cả rủ tổ lòng mềm nhũn, liền đem người nọ đem thả rồi. Tuy nhiên cuối cùng còn là tìm người khác đem người nọ bắt lại trở lại, nhưng về sau lão Mạnh liền không còn có đem những chuyện tương tự giao cho qua cả rủ tổ, nhiều nhất chỉ là đơn độc tìm được Bazot, cũng mặt khác tìm hộ vệ, ủy thác bọn hắn đi làm. Vẫn là câu nói kia, người trung gian công tác chính là phân biệt ra được người nào làm chuyện gì. Cả dù tổ tiệm khoảng cách quán ba không tính rất xa, đi hai bước liền đến, chờ Trần Thần sau khi vào cửa, bọn hắn bên kia thật giống đang tại trong phòng tiếp tân nói chuyện làm ăn, Trần Thần liền không đi vào, chỉ là tại ngoài cửa sổ xem. Đối phương là cái trung niên nữ nhân, ăn mặc câu phục, để ý lây tinh tiền tiểu tóc, theo cách ăn mặc nhìn lại, như là cái làm giao hàng. Tại đối diện nàng, cả dù tổ, dù dù cùng quả ruột ba người ngồi thành một hàng, dường như chính nói gì đó. Trần Thần hơi hơi nghiêng tai, đại khái có thể nghe rõ ràng bên trong đối thoại. Người bị thắc bên kia đối với truyền thừa phi thường trọng thị, cần kiếm đạo lao sư nhất định phải là loại kia có nhất định danh tiếng lưu phái, tiếp đó như là kia cái gì truyền mẹn kỳ ổ cải đèn. Cả dù tổ dò hỏi, đúng đúng đúng, chính là cái này. Tên kia phụ nữ trung niên liên tục gật đầu, cho nên ta chính là muốn hỏi một chút, xin hỏi vị nào là kiếm thuật lao sư, là cái gì lưu phái, có hay không lấy được cái kia. Cải đèn. Cả dù tổ nghe đến cũng là ngồi ngay ngắn thân thể, còn thật sự nói, tại hạ sư thừa cả tạ hạn nhất đao lưu, mông ân sư ưu ái, đã hoạch thụ mẹn kỳ ổ. Cả tạ hạn nữ nhân thấp giọng lặp lại một lần, nhanh chóng mở điện thoại tìm kiếm, phát hiện đúng là cái còn tính nổi danh lưu phái về sau, trên mặt nàng tràn ra nụ cười mừng rỡ, tốt tốt tốt, vậy ta hiện tại liền liên lạc người bị thác. Nàng đang chuẩn bị bấm điện thoại, tiếp đó thật giống lại nghĩ tới một sự kiện, à, đúng rồi lão sư, còn có một việc, chính là người bị thác bên kia còn có một cái ngoài mức yêu cầu. Cả dù tổ lúc này cũng lên mạng, thân thể vẫn duy trì thẳng tắp, mới nói, ừ, chính là hài tử bên kia a, gia tộc bọn họ cựu thời đại thời điểm là hoàng thất, cho nên có thể sẽ tương đối bảo thủ. Cho nên lão sư ngươi bên này khả năng cần thiết có thể tiếp nhận quỷ lệ nha, mặt khác không có vấn đề gì. Quỷ lệ sao? Cả dù tổ sửng sốt một chút, tiếp đó xua xua tay, nha không không không, chúng ta lên giờ học không cần quỷ lệ không, lão sư ngài hiểu lầm. Nữ nhân kia cũng giương tay cười nói, là cần thiết ngài đối với hải tử quỷ lệ đó lấy, Trần Thần liền thấy tiếp khách phòng cửa bị bỗng nhiên mở ra, và ruột nửa đẩy nửa mời đem kia sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, thét lên liên miên nữ nhân hương cửa ra và mang, cả dù tổ thì tại tiếp khách trong phòng, gắt gao dắt lấy dụ dụ làm cho nàng bỏ đao xuống. Bên này kiếm tiền cũng không dễ dàng. Nguyên bản cả dù tô buổi tối khả năng còn có việc, mà bây giờ đã xác định không có công tác, thế là liền vừa vặn đem tất cả mọi người kêu lên cùng nơi trở về nhà. Chờ Trần Thần lúc đẩy cửa, chỉ thấy ăn mặc tập dề, trong tay còn cầm lấy cái thìa kỵ chi dao từ trong phòng bếp ló đầu, nhìn thấy đi theo Trần Thần cùng nơi vào cửa, đang tại cửa ra vào đổi giày mọi người, liền chạy chậm đến Trần Thần trước mặt, tràn ra một cái nụ cười thật to, âm thanh ngọt đến phát lấy, lao công ngươi đã về rồi. Trần Thần về sau co rụt lại, cúi đầu nhìn trong tay nàng sạch sẽ cái thìa, ngươi liền cần phải diễn như vậy một chút. Thế nào, không được. Kỷ Chi Giao lúc này cũng nhìn về phía sau biểu cảm phức tạp mọi người, cười phất tay hướng bọn họ chào một câu. Nàng căn bản không biết làm cơm, bị món ăn đã là năng lực mức cực hạn, nếu như nhất định để nàng đến xuống bếp, vậy hôm nay tất cả mọi người phải đi ra ngoài xuống tiệm ăn. Bất quá món ăn trái lại là đều đã chuẩn bị tốt, thế là Trần Thần liền nhận lấy tạp dề vào phòng bếp. Nhà bếp hô mà châm đốt, nồi sắt tại nhóm bếp phát ra khô khốc tiếng ma sát, ướp tốt thịt trượt vào trong dầu, phát ra ầm một trận bạo hưởng, nồng nặc khói dầu hỗn tạp ớt cùng dầu chân mùi cũng đống nhiên lùa lên. Phía ngoài vài người vây quanh bàn trà ngồi ở kia hai tấm to lớn trên ghế sofa, bô bô nói không ngừng, cơ bản đều là hai ngày này gặp phải chuyện hoang đường. Kỷ Chi Giao nói xong, cũng dẫm lên dép lê chạy chậm vào phòng ngủ, lấy ra nàng gần nhất trong khoảng thời gian này cùng Trần Thần cùng đi vô hình kết hôn đi ra khoe khoang. Ảnh chụp vô đầy đủ một quyển album ảnh, cơ bản đem hết thảy giang đài đều chạy một lượng, thậm chí bao gồm rất nhiều người bình thường rất khó đi đến địa phương, thì như bên dưới vách núi, hoặc là cao ốc đỉnh chót. Trong phòng ngủ, cửa phòng ngăn cách phía ngoài ồn ào, một bộ phiếu lấy hình kết hôn khung ảnh yên tĩnh ngồi bắt tại đầu giường. Trên tấm ảnh hai người tựa vào cùng nơi, nụ cười bị ngoài cửa sổ loáng thoáng xuyên thấu vào ánh đèn chiếu sáng. Chương 910, An không ngồi rồi trượng phu chương 910, An không ngồi rồi trượng phu theo Kỷ Chi Giao trở lại trong đội, Trần Thần cũng rốt cục thì trở thành một gã An không ngồi rồi lưu thủ trượng phu. Tuy nhiên cùng trước kia trạng thái không kém quá nhiều, nhưng mà tâm thái có chút thay đổi. Nếu như nhất định trở lại đêm đen, vì sao phải nhường ta nhìn thấy quang minh? Trần Thần ngồi ở quầy ba phía trước thở dài thằng ngắn, Mạnh Nhạc Gan thì là mắt nhìn hắn cái ly trước mặt, thế nào có người uống trà chanh có thể uống say. Trần Thần liếc nhìn hắn, lại bắt đầu y y lìa nhà nhà, ta tách ra kia một nửa tâm, rốt cuộc đi nơi nào? Kém không nhiều được, không dứt không xong còn. Mạnh Nhạc Gan cảm thấy Trần Thần chính là rảnh rỗi không có chuyện gì, cho nên mới tra tấn hắn. Chỉ có điều gần nhất cũng xác thực không có có việc gì tương đối thích hợp Trần Thần tới làm, hiện tại người đều táo bạo, tất cả đều là chút chuyện giết người phóng hỏa. Mạnh Nhạc Gan có chút ruồn bỏ mà vẫy tay, ngươi muốn là thật không có chuyện làm liền đi xịp đồ ăn đi, đừng ở chỗ này lãng phí rượu của ta. Ai, tình người ấm lạnh. Trần Thần nhếch miệng, lại nhấp một hớp trà chanh, chính mở điện thoại nhìn xem trên bình đài có cái gì đơn có thể tiếp, đột nhiên một chiếc điện thoại đánh liền tiền đến, nhìn thấy người liên lạc danh tự, để hắn hơi chút kinh ngạc một chút. Trần Thần đem điện thoại tiếp lên, uy, lão bản có việc. Có cái việc. Trương Vân Linh thanh âm theo trong ống nghe truyền tới, giúp ta tìm người. Ai? Một cái kỹ sư, cụ thể ngay mà nói, nhanh tới đây. Nàng nói xong liền cúp điện thoại. Nghe trong di động chiếu cô âm, Trần Thần cũng đứng lên, Trương tiểu thư tìm ta có việc, ta đi qua. Đi thôi đi thôi. Lão Mạnh cũng là dương lên tay, xem đều chẳng muốn nhìn một chút. Lái xe đến Đức Dương đại lâu, đi thang máy nối thẳng Trương tiểu thư phòng làm việc, chờ hắn mở cửa đi vào thời điểm, nhìn thấy chính là Trương Vân Linh đang ngồi ở nàng tâm kia ra thật lão bản trên mặt ghế, một bên tự quay, một bên ở văn phòng chính giữa lớn như vậy đất trống trượt đến trượt đi. Trần Thần ánh mắt đi theo nàng vòng vo hai vòng, mới mở miệng hỏi, ngươi chuyên môn tới tìm ta, ta còn cho rằng sự tình rất gấp. Thật là vội, nhưng mà hiện tại gấp không được, đến chờ một chút. Trương tiểu thư đang nói, ghế dựa hướng cạnh bàn làm việc duyên dập đầu một chút, phát ra thù một tiếng, nàng lúc này mới dừng lại. Đó lấy, nàng lại thình lình hướng Trần Thần hỏi rằng, kết hôn phải hay không có thể vui vẻ? Sắp thực thật vui vẻ. Trần Thần bản thân tìm cái sofa ngồi xuống, làm gì, muốn kết hôn rồi. Nghĩ mặc áo cưới. Trương tiểu thư thở một hơi, quả cam mặc áo cưới phải hay không nhưng dễ nhìn rồi. Quả cam không có mặc áo cưới, là định chế đồ cưới. Trần Thần đem màn hình điện thoại phô bày một chút, phía trên chính là hai người bọn họ hình kết hôn. Trương tiểu thư đối với cái này ngược lại không để ý, cái này không trọng yếu, đồ cưới cũng được. Nàng lại thở một hơi, ta cũng nghĩ chụp hình kết hôn. Trần Thần hơi chút đổi một thoải mái một chút tư thế ngồi, ngươi nghĩ đập ngươi đập thôi, ngươi lại không thiếu chút tiền đấy, đến lúc đấy ngươi toàn bộ công ty treo đầy hình của ngươi đều được, đến lúc đấy các ngươi Đức Dương trí năng vũ khí mở máy một cái trước bày ra 10 giây hình của ngươi. Kia khác nhau. Trương tiểu thư lắc lắc đầu, lần đầu tiên mặc đồ cưới đương nhiên phải muốn một cái trạng thái hoàn mỹ nhất, một người tự tiêu tự khiển có ý gì? Vậy ngươi đi tìm người đó a, tên kia. Lộ tổng. Cái gì Lộ tổng? Không có Lộ tổng, toàn lưới không tiền nhiệm. Trương tiểu thư chính huyên tuyên không biết nói những thứ gì, đột nhiên điện thoại di động của nàng vang lên một chút. Ánh mắt nàng tại gửi tới tin tức bên trên nhìn lướt qua, tốt, tìm được rồi. Trần Thần khoanh tay cánh tay, như đã tìm được rồi, vậy cũng không cần ta rồi. Chính là bởi vì tìm được rồi, mới muốn ngươi đi. Trương tiểu thư tay nâng lên, hướng Trần Thần phương hướng nhất chỉ, cái kia kỹ sư là theo sủ ghệ mỹ đảo phản đi ra, ta cũng luôn luôn tại tìm hắn nhưng mà không tìm được, chỉ biết là hắn đại khái tại khu tây bên này. Hiện tại sủ ghệ mỹ người đã tìm được hắn, cho nên phải mời ngươi đi, giúp ta đem vị kia kỹ sư mang tới. Tốt nhất là đừng làm cho sủ ghệ mỹ người biết là ta làm. Đi. Trần Thần nâng người đứng dậy. Tin tức tương quan đã gửi tới trong điện thoại di động của hắn. Hắn cũng xem qua một mắt, bên trong là cái mặt chữa điển đầu trọc còn có bệnh hồng ban trung niên nam nhân. Ô gà họa gìn tạ rồ, cơ giới kỹ sư xác nhận xong tin tức, hắn hướng Trương tiểu thư phất phất tay, liền rời đi Đức Dương đại lâu. Trên bản đồ chính đồng bộ lấy sủ ghệ Mỹ bộ đội hành động phương hướng, hơn nữa thông qua trí tuệ nhân tạo đoán trước ra mấy cái có thể chỗ cần đến, cũng không biết Trương Vân Linh là thế nào liền sủ ghệ Mỹ bộ đội bảo an hướng đi đều có thể lấy được. Trần Thần xác nhận một chút mấy cái này địa điểm, tiếp đó một cước chân ga, liền hướng tới nơi xa chạy như bay ra ngoài. Chương 911, các nhẫn giả chương 911, các nhẫn giả siêu cấp nhà chọc trời bên trong hành lang chật hẹp mà tựa như cự thú đường ruột, hai bên vách tường dán lên không biết cái nào niên đại xanh đậm sơn, sớm đã dạn nước bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới ở mức mốc biến bê tông. Trần nhà vài chiếc đèn khẩn cấp kéo dài hơi tàn, tỏa xuống mờ nhạt chập chờn bừng sáng, miễn cưỡng chiếu sáng dưới đèn lơ lửng bụi bặm, nhưng càng xa xôi góc xó xỉnh, bóng tối lại càng nồng đặc. Trong không khí tràn ngập rượu kém chất lượng, dược phẩm, vật bài tiết cùng ẩm ướt hủ bại hỗn hợp quái dị mùi. Mấy cái bọc vải rách nát sơ bông bóng người co quắp tại chút kia trong bóng tối, như bị vứt bỏ túi rác, vẫn không nhúc nhích, chỉ có ngẫu nhiên vang lên yếu ớt ho khan hoặc tiếng ngáy chứng minh bọn hắn chí ít bây giờ còn sống. Những người lưu lạc trốn ở bên trong lầu này, ít nhất có thể đủ cam đoan bản thân không bị phía ngoài mùa đông lạnh giá cho đông lạnh thành một cỗ thi thể, chỉ là bọn hắn dù cho có thể tiếp tục lưu lại nơi này, cũng không ai có thể xác nhận còn có thể hay không sống đến kế tiếp ngày xuân. Dù cho đều là người lang thang, lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng so với người cùng chó đều lớn hơn. Đột nhiên dựa gần nhất hành lang cửa vào một gã người lang thang bỗng nhiên co quắp một chút, kia là cái tóc cùng râu ria dính liền thành tốn trung niên nam nhân, đục ngầu trong mắt gắt gao nhìn chằm hành lang chỗ sâu kia mảnh càng thâm trầm hắc ám, dường như là phát hiện gì rồi. Hắn vội vàng dùng tay đẩy đẩy người bên cạnh, tiếp đó bản thân trước lăn lê bò toài mà đánh về phía càng sâu xó xỉnh. bị hắn thúc đẩy người nọ lúc này chính co quắp tại trên đất run lên, đối với hết thảy xung quanh đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng động tĩnh này lại làm cho mấy người khác cảnh giác lên, có cũng đi theo cùng nơi chạy, có quả thực không cách nào di động, thì liều mạng đem thân thể rút vào góc xó xỉnh, phản phất hận không thể dung nhập vách tường cùng sàn nhà bản thân, liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Có một gã lao đầu cũng nghĩ chạy, hắn lúc đứng lên đá ngã bên người bình rượu, phát ra len ken một tiếng vang lanh lảnh, tại yên tĩnh này trong hành lang lộ ra vô cùng chói tai. Thân thể hắn cũng run run rẩy rẩy, mới dây rủa lấy khởi động thân thể, lấy tay vịn lấy tường đang muốn rời đi, đã thấy trong bóng tối một cái bóng chớp mắt đã tới. Phù, lão đầu thậm chí không thấy rõ đó là cái gì, chỉ cảm thấy lạnh như băng kim loại xúc cảm chớp mắt đâm xuyên qua hắn khô đét lồng ngực, lực lượng to đến đưa hắn trọn cả người đều đóng vào sau lưng trên vách tường. Ấm áp thể lòng tuôn ra, thấm vào hắn vốn là dơ bẩn vạt áo trước. Bóng đen cổ tay rung lên, lưu loát mà rút ra hung khí, lão đầu cũng theo đó mềm mại mà lướt xuống trên mặt đất, liền hô một tiếng ra dáng kêu thảm cũng không từng phát ra, liền triệt để không một tiếng động. Chôi này dính máu tươi dao lưỡi thẳng lưỡi đao tại dưới ánh sáng hoàng hôn hiện ra ánh sáng ma quái, năm đó là một cái toàn thân bao bọc tại màu đen đỏ nhẫn giả áo giáp bên trong thân ảnh. Hắn hơi hơi vung vẩy trường đao, vài giọt sền sệt huyết dịch bị sạch sẽ gọn gàng mà quăng bay đi, ở trên vách tường nước bắn một chuỗi thật nhỏ huyết hoa. Đó lấy, ở hành lang hai bên giữa bóng tối, càng nhiều đồng dạng mặc đồ thân ảnh một tên tiếp theo một tên hiện hiện, khi bọn hắn trải qua dưới ánh đèn thời điểm, trên thân thể phơi bày ở ngoài cơ giới kết cấu cũng phản xạ kim loại hào quang. Bọn hắn chính hướng tới hành lang chỗ sâu một cái đóng chặt cửa sắt chậm chậm thu nạp, bước chân dừng ở tích đầy dơ bẩn trên mặt đất, không có phát ra mảy may tiếng vang. Đột nhiên, một tiếng nhỏ nhẹ vải vóc tiếng ma sát vang lên. Đội ngũ cuối cùng người nhẫn giả kia dường như nhận thấy khác thường, ngay tại hắn xoay người trước mắt, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, hắn liền như là một khối chặt đứt tuyến rối gỗ, thẳng tắp về phía trước ngã quỵ, nện ở trên đất, phát ra một tiếng trầm một thùng. Cơ hồ tại tiếng vang lên lên đồng nhất trước mắt, tất cả nhẫn giả động tác đều đọc lại phút chốc. Tại trong nón an toàn của bọn họ, nhức mắt màu đỏ cảnh cáo tín hiệu lóe lên đến, đại biểu cho một gã đồng bạn dấu hiệu sự sống tín hiệu đột nhiên tan biến. Tất cả mọi người bỗng nhiên chuyển hướng phương hướng âm thanh chuyển tới, nhưng mà mũ giáp của bọn họ cảm biến trong nắm bắt đến, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch hành lang, còn có té xuống đất thi thể. Nhưng vào lúc này, một đạo đao quang đột nhiên tại cái này dưới ánh đèn lờ mờ chợt lóe lên. Vạch phá không khí tiếng rít đột nhiên vang lên, cái kia đạo đao quang tinh chuẩn mà cắt vào một gã nhẫn giả, nâng cánh tay đón đỡ trước mắt, xảo trá mà từ áo giáp vai nhỏ bé nhất khe hở cắt vào, xoay người mang theo lúc, một cái bao vây lấy đỏ thâm áo giáp cánh tay đã bay lên giữa không trung, chỗ đứt kia lửa cùng sền sệt làm lạnh dịch hỗn hợp có phun tung tóe mà ra. Mà đao quang kia trên không trung lướt qua một vòng bén nhọn tròn, theo sau liền đem người nhẫn giả kia đầu người chém xuống. Cầm đao bóng dáng không có bất kỳ cái gì dừng lại, một giây sau, liền hóa thành một đạo bóng xám, tiến vào nhẫn giả trong đám. Keng, keng, ầm, chói hai tiếng kim loại va chạm cùng cắt xẻ áo giáp tiếng rít đan vào một chỗ, kim loại va chạm kia lửa tứ tán bay ra, như cùng giá rẻ pháo hoa, cục chân tay lưới đao gãy cùng nhau vừa bay, chất lỏng sền sệt cùng phá toái áo giáp mảnh vỡ bốn phía bay ra. Các nhẫn giả phối hợp có thể nói tinh diệu, hai lưới giáp công, Suzuki phong tỏa góc chết, nhưng không có nổi lên bất cứ tác dụng gì. Một gã nhẫn giả thử tính từ phía sau lưng tấn công đi qua, lưới đao kia lại phảng phất sau lưng mở to mắt, đầu cũng không quay lại, trở tay một đao tinh chuẩn mà đâm xuyên đối phương eo, tiếp lấy ngang kéo một cái, liền đem nó chém thành hai đoạn. Lại một tên nhẫn giả bay vọt mà đến, trong tay nhị giật thẳng đứng đánh xuống, nhưng sau một khắc liền bị từ đôi đến đầu ngạnh sinh sinh từ chính giữa xé ra. Chiến đấu bộc phát đến đột nhiên, kết thúc càng nhanh. Làm một tên sau cùng nhẫn giả bị đạp bay ra ngoài, như cùng như đạn pháo nện ở cuối hành lang trên tường, lại bị bay vụt đến lưới đao xuyên thấu độ ngực đính tại trên tường về sau, hết thảy hành lang rốt cục an tĩnh lại. Chỉ còn lại có kia mở nhạt ánh đèn tiếp xúc không tốt xèo xèo dòng điện tiếng còn tại thỉnh thoảng vang lên. Trong không khí như trước tràn ngập hỗn hợp quái dị mùi, chỉ có điều lúc này chính giữa còn kèm theo khó có thể dùng lời diễn tả được hết tinh. Trần Thần đem khoác trên người khối kia vải rách giật xuống, tiện tay vứt qua một bên, đem một gã sủ ghệ mỉ nhẫn giả thi thể che lại. Khối này vải rách là vừa mới tùy tiện từ dưới đất nhặt, đại khái là một vị nào đó người lang thang cái chăn các kiểu, phía trên văng đầy các loại chất lỏng sền sệt cùng thật nhỏ kim loại mảnh vụn, bất quá tẩy rửa hẳn là còn có thể dùng. Chút này sủ ghệ mỉ nhẫn giả thi thể bị thu về đi bán rớt, cũng có thể bán đi không ít giá tiền tới. Là nơi này. Trần Thần ngẩng đầu, nhìn về phía vừa mới chút kia sủ ghệ mỉ nhẫn giả chuẩn bị vây công gian phòng, tìm nửa ngày không tìm được chỗ cửa, thế là hô một tiếng có người ở à tiếp lấy trực tiếp gõ cửa. Thùng thùng thùng, này. Ngay sau đó, trong phòng liền truyền đến một cái thanh thúy nữ nhân âm thanh. Chương 912, hình này là ngươi sao? Chương 912, hình này là ngươi sao? Ngay tại Trần Thần sau khi gõ cửa không bao lâu, liền nghe trong phòng truyền đến một trận bước chân có chút nặng nề âm thanh, tiếp đó cửa phòng đã bị mở ra. Phía sau cửa là một người mặc như là trò chơi hoặc là hoạt hình trong nhảy ra cao gầy nữ nhân, chiều cao của nàng thoạt nhìn chí ít có 1m75, vóc người đường cong cực kỳ đẹp đẽ, làn da được không có chút mất tự nhiên, còn cơ hồ không nhìn thấy cái gì thì vết, xanh thẳm con mắt, còn có trắng như tuyết tóc dài một mực rủ xuống tới bên hông. Nàng mặc trên người là một bộ bó sát người màu đen liên thể áo, hai bên cao xẻ tà cơ hồ chạy đến dưới xương sườn, trên tay đội công nghiệp găng tay, hạ thân thì ăn mặc một cái cùng nàng thân hình so sánh có chút rộng thùng thình quần đuôi hộ, thân hình tỷ lệ càng thêm tiếp cận với người nhân tạo hoặc là nào đó trải qua thân hình điều chỉnh model. Trần Thần nhớ được lần này muốn tìm ổ gạ họa Jin Tạ Dỗ là cái cơ giới kỹ sư. Đây là hắn chế tạo người máy sao? Lúc này người nọ cũng nhìn thấy bên ngoài huyết dịch cụt chân tay khắp nơi tình huống, đầu tiên là sức sở, tiếp đó bị hoảng sợ kêu lên một tiếng sợ hãi, tiếp lấy vội vàng liền muốn đóng cửa. Trần Thần vội vàng duỗi ra bàn chân đẩy ta một chút, không cho cửa đóng lại. Ấy, chờ một chút. Trần Thần hô gọi, ta là tới tìm ổ gà họa Jin Tạ Dồ, hắn lại không đi sẽ phải bị sủ ghệ mì nhẫn giả bắt đi. Theo Trần Thần lời này rơi xuống, người nọ nguyên bản còn tại dùng sức đẩy ra cửa, thời điểm này cũng rốt cục thì hơi chút nuối lòng chút lực đạo, cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Đức Dương tập đoàn phái ta tới, Trương tiểu thư ngươi biết không? Đến thời điểm này, người nọ lại do dự một hồi, mới rốt cục đem cửa bừng ra, vào đi. Trần Thần cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tại cửa ra vào trên mặt đất cọ sát trên giày dính huyết tương, vào cửa. Trong cửa chính là một cái điển hình tư nhân cơ giới phòng làm việc bộ dáng, góc xó xỉnh bày biện bàn làm việc cùng các loại cơ giới thiết bị, trên mặt bàn tán lạc điện tử nguyên kiện, hàn nối công cụ, hóa giải mạch tin tờ cơ bờ, bàn làm việc bên cạnh đặt vào một đài máy tính cá nhân, còn có đống để ở dưới đất một đống lớn linh kiện cùng thùng dụng cụ. Đồng thời, tại gian phòng một góc khác trong, bày biện một bộ hình người thiết giáp cùng, phía trên đặt vào một đôi nhìn đi lên tựa hồ là có đủ chiến đấu tính năng cơ giới tay chân, phía trên ánh đèn thẳng đứng chiếu xuống đến, đem bộ kia cơ giới tay chân giả chiếu rọi đến sáng lấp lánh. Trần Thần lúc này mới nói tiếp, ta là tới tìm ổ gà họa Jin Tạ Dồ, hắn ở đâu? Lúc này người nọ cũng quay người trở lại, chỉ bản thân, ta chính là. Ngươi là? Ta họ Trần. Trần Thần nhớ lại một chút trong hồ sơ vương kia mặt đầu chọc còn có bệnh hồng ban trung niên nam nhân, tiếp đó móc điện thoại di động ra, đối với người trước mặt này so sánh đối chiếu một chút, hình này là ngươi sao? Là ta a. Ổ gà họa Jin Tạ Dồ gật đầu, hơi chút tinh chỉnh một chút. Đây là tinh chỉnh sao? Cái này loài vật cũng thay đổi. Ổ gà họa Jin Tạ Dồ cũng không cảm thấy có vấn đề gì, hắn tiếp tục gật đầu nói, ta biết ngươi có thể sẽ đối với ta có một chút phỏng đoán cùng hiểu lầm, điểm này ta nhất định phải sáng tỏ một chút, ta đem mình cải tạo thành cái dạng này, đơn thuần bởi vì ta đối với cơ nương cùng nữ tính mỹ lệ thân thể nhiệt tình và hướng tới, không có nguyên nhân khác. Lúc trước liền là bởi vì bọn hắn thủy chung không thể thông qua ta muốn tạo ra cơ nương phương án, đồng thời vừa muốn giám thị ta không cho ta tạo ta muốn tạo đồ vật, cho nên ta liền chạy rồi. Ưa. Trần Thần tiếp nhận thật sự nhanh, tuy nhiên còn không có cách nào xác định vị này chính là ổ gà họa Jin Tạ Dồ, nhưng mà tóm lại nơi này nhìn đi lên cũng không có người nào khác. Trước tiên đem hắn mang đến Trương tiểu thư chỗ đó tốt. Được, kia ổ gà họa tiên sinh bảo ta hệ lèm. Ổ gà họa Jin Tạ Dồ nghiêm túc nói ra, cái tên đó thật sự là có nhục ta hiện tại bộ này hoàn mỹ thân thể. A, được, kia hệ lèm. Tiên sinh. Trần Thần chỉ cửa ra bảo, có thể đi nhanh lên sao? Cái này một đám nhẫn giả chết rồi, đám tiếp theo khẳng định không được bao lâu sẽ tới rồi. Nha, tốt. Hệ lèm cái này mới phản ứng được, vội vàng bắt đầu thu thập. Hắn cần thiết dọn dẹp đồ vật không nhiều, dù sao hắn cũng không có cái gì đắt giá công cụ, tất cả tư liệu đều tồn tại hắn máy tính cá nhân bên trong. Trừ ra máy tính bên ngoài, cần thiết khép lại chính là hắn cho mình hoặc mua hoặc làm theo yêu cầu hoặc là tự mình làm một đống lớn quần áo, tiếp đó chính là kia một bộ trực tiếp lắp đặt tại trên thân thể cơ giới tay chân giả. Mặc lên về sau, chiều cao của hắn gần với lấy 2 mét đi. Điệu thấp hành động ai Trần Thần mắt nhìn vị này, mặc dù tại giang đài trên đường cũng có được cực cao quay đầu tỷ số cơ giới kỹ sư, trực tiếp cho 16 phát cái tin tức, rời đi hệ rèm phòng này đi đến bên cạnh xe bên trên trong quá trình, làm cho nàng giúp đỡ đem đoạn đường này tại thiết bị điện tử bên trên lưu lại dấu vết đều cho thanh trừ hết. Không có vấn đề, ta lập tức liền 16 lời nói đột nhiên dừng một chút. Bên cạnh ngươi đi theo đây là cái thứ gì? Là cái cơ nương. Trần Thần trả lời nói. Chương 913, cơ nương bộ ngực chính là tốt nhất hộ giáp chương 913. Cơ nương bộ ngực chính là tốt nhất hộ giáp xét thấy hệ rèm mặc lên bộ kia cơ giới tay chân giả phía sau hình thể ngồi không vào trong xe, đến bên cạnh xe bên trên về sau, hắn cũng chỉ có thể trước tiên đem tứ chi tháo xuống bỏ vào trong buồng xe sau, sau đó lại ngồi vào trong xe đi. Nên nói hay không, hắn cái này tứ chi tháo gỡ thật đúng là thuận tiện, cùng đi giày mang bao tay kém không nhiều. Thắt dây an toàn một chút. Trần Thần nhắc nhở một câu, bất quá hệ rèm nhìn đi lên đối với cái này dường như không sao cả, thế là cũng chỉ có thể đạp xuống chân ga, vội vàng rời đi nơi này. Trần Thần xe vẫn là nguyên lai bộ kia bán tải, chỉ có điều bởi vì bộ kia bán tải phía trên hàn sắt lá thật sự là quá nhiều, lần trước lái về thành trại thời điểm đem đường đẽ nát, tuy nhiên Trần Thần kiên trì là đường vấn đề, nhưng vẫn là bị cưỡng chế đổi một mới bọc bọc, bây giờ nhìn đi lên đã không có về trước như vậy phế thổ gió rồi. Hệ rèm thời điểm này cũng có chút tò mò hỏi, ngươi là cho Đức Dương tập đoàn làm việc đi, ngươi cảm thấy bọn hắn như thế nào? Hắn đi đến giang đài sau cũng điều tra xét một lần địa phương xí nghiệp, muốn nhìn một chút có không có gì có thể thử tiếp xúc, nhưng mà ở vào về trước tại sủ ghệ mỉ công tác lưu lại cẩn thận, tự nhận là hắn chỉ là tra xét chút tư liệu, cũng không có trực tiếp cùng chút kia xí nghiệp tiếp xúc. Đối với Đức Dương tập đoàn hắn cũng có hiểu một chút, tại hắn trong ấn tượng cái này hình như là một nhà làm mánh lưới marketing võng hồng công ty, không có bản lãnh thật sự gì, chính thích hợp hắn loại này làm không ra cái gì thật đồ vật kỹ sư. Đức Dương tập đoàn A Trần Thần suy tư một chút, kỳ tư diệu tưởng thật nhiều. Thật sao? Hệ Lệm nghe được hai mắt tỏa sáng. Trần Thần dù sao là có một loại dự cảm mãnh liệt, chứ tiểu thư không chỉ sẽ chống đỡ hắn làm cơ nương, còn có thể đại lực chống đỡ, để hắn trở thành cơ nương nương trong nương. Hệ Lệm hiển nhiên có chút hưng phấn, có thể là bởi vì thất nghiệp lâu lắm đột nhiên lấy được ngưỡng mộ offer, lúc này cũng mở máy vi tính ra, cho Trần Thần giới thiệu hắn kia một đống lớn có ý tưởng nhưng mà không có làm được đồ vật. Tỷ như tương tự bốn chân hoặc là bánh xích sàn xe, các loại hai tay vũ khí loại hình, còn có đủ loại vai vũ khí. Trần Thần liếc một mắt, chỉ có một cái vấn đề, vì cái gì rõ ràng tay chân đều là trọng giáp, đầu cùng thân thể loại này chỗ hiểm lại một chút hộ giáp đều không có. Nhưng mà hắn không có hỏi, bởi vì cơ nương bộ ngực chính là tốt nhất hộ giáp. Hệ Lệm lúc này cũng cảm thán nói, cũng không biết chút này có thể làm ra đến bao nhiêu, bản thân làm nghiên cứu còn là quá thiếu tiền. Ngươi nói vị kia Trương tiểu thư sẽ đồng ý phương án của ta sao? kia khó mà nói, nàng có ý nghĩ của nàng. Chân Thần trả lời xong, lại có chút tò mò hỏi, người thiếu tiền sao? Dựa theo hệ đem lời giải thích, hắn cái này một thân cải tạo, còn có kia một đống lớn chế tạo bộ kiện đều là chính hắn xuất tiền làm tài liệu, có thể cái này tay trà sắt năng lực là một mặt, chủ yếu tài khoản của hắn tại thoát ly sủ ghệ mì thời điểm 9/9 đã bị đông lại, tại giang đài hắn nhìn đi lên cũng không có cái gì công tác đứng đắn. Tại trên mạng buổi đấu giá viên phúc lợi a. Hệ Lệm trả lời trái lại là không có một tia một hào do dự, có bình đài tùy tiện bật mèo bốn éo đã có người đưa tiền, cũng không cần lộ, xuyên thiếu một chút là có thể mở VIP hạn định, tuy nhiên cũng kiếm không bao nhiêu đi, nhưng ăn ở còn là đủ rồi, thậm chí còn có thể gom lại điểm. Chân Thần suy nghĩ một chút, điều này cũng đúng một loại dựa vào mới có thể kiếm tiền. Dù sao ta tinh điêu tế chắc bộ thân thể này, không biểu hiện ra vội tới mọi người cùng nơi thưởng thức, không khỏi thật là đáng tiếc đúng nha. Hệ Lệm cũng gật đầu, tiếp đó thở dài ra một hơi. Này tấm thân thể mỗi một chỗ thật nhỏ đường tuyến đều là ta tự mình từng chút điều ra. Cái này hoàn mỹ nhất mông eo so với. Ta nghĩ Trần tiên sinh ngươi nên có khả năng lý giải ta, một cái hoàn mỹ nhất nữ tính thân thể không ở chỗ cái gì ngực lớn eo thon chân dài loại này đơn nhất tuyệt hạng, mà là ở một cái mông eo so với, nhất định phải mỗi một tơ thịt thừa đều vừa đúng đến chỗ, mỗi một điểm nhược ảnh nhược hiện bắp thịt lại là tốt nhất vẽ rồng điểm mắt chí bút, tăng thêm đặc biệt chất liệu vật liệu may mặc che đậy. Trần Thần không phải nói hoàn toàn không muốn nói cái đề tài này, nhưng mà nói thẳng thắn không. Quá muốn cùng vị này nói. Cảm giác 16 hẳn là sẽ cùng hắn rất có chung chủ đề nói chuyện. Mà liên tại Trần Thần thay vào 16 suy nghĩ nàng sẽ trả lời như thế nào thời điểm, 16 thanh âm liền đến rồi, có sủ ghệ mị dở dồn tại các ngươi trên đỉnh đầu. Ngươi không thể đem chút kia dở dồn đều hặc mất sao? Có thể. Ý của ta là cho ngươi nhanh một chút, ta có thể bất làm chút việc, bởi vì có càng nhiều dở dồn bay tới. Nha, còn có mấy chiếc xe, ngay tại các ngươi phía sau, cái này được ngươi tự nghĩ biện pháp rồi. Ngươi liền không thể trực tiếp đem xe của bọn hắn nổ sao? Trần Thần lầm bầm một tiếng, nhấn xuống tay lái phía sau một cái nút, trên xe biển số xe liền chớp mắt lật ngược thành một cái khác. Hệ Lệm lúc này có chút khẩn trương. Làm sao vậy? Tu ghệ mị người đuổi theo tới. Không kém bao nhiêu đâu, nắm chặt. Trần Thần liếc một mắt kính chiếu hậu, mấy đài vừa thấy liền cực kỳ thần bí màu đen võ trang SUV chính xuyên qua dòng xe cộ, hướng tới nơi này tới gần. Thế là hắn cũng dần dần đem chân ga đạp xuống, đài này xe bán tải bắt đầu nhanh chóng gia tốc. Tiếng nổ của động cơ càng vang dội, mang đến thôi bối cảm giác cùng không ngừng từ bên cạnh bên phi tốc vạch qua cỗ xe để ngồi ghế cạnh tài xế bên trên. Hệ Lệm trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, vội vàng nhịp lên dây an toàn. Biết dùng súng sao? Trần Thần hỏi. Bên cạnh Hệ Lệm đầu càng không ngừng lắc. Được. Trần Thần nói xong, đột nhiên một đánh tay lái. Cả chiếc bán tải phát ra tiếng cọ sát chói tai, bạo hiểm mà bổ vào một cái càng hẹp đường nhanh trong. Chương 914, vừa đổi xe mới chương 914, vừa đổi xe mới cánh quạt tiếng ông minh xé rách không khí, mấy chục đạo lũ ảnh theo cao ốc chọc trời khe hở giữa phi tốc xe qua. Chút này giờ dồn phi hành tư thái hơi có chút lộn xộn, cảm biến không ngừng quét nhìn phía dưới dòng xe cộ. Một đài không thu hút bán tải chính như du ngư ở phía dưới con đường dòng lũ sắt thép trong xuyên thôi, nhanh chóng tại xe cùng xe khe hở bên trong cắt vào lại lái ra. Trong đó có một khung giờ dồn đã khóa cứng đài này bán tải vị trí, nhưng ngay sau đó bộ này giờ dồn hình tượng kịch liệt loáng động một chút, cánh quạt tiết tấu chớp mắt bị đánh loạn, thân máy không bị khống chế hướng tới bên cạnh một khung đồng dạng độ cao phi hành giờ dồn đánh tới. Ầm. Trầm muộn tiếng đánh ở trên không vang lên, hai đoàn bắn ra kia lửa điện cơ giới con mèo mà hướng tới bên cạnh một tòa thấp lầu sân thượng rơi xuống dưới đi, tuôn ra hai đoàn cũng không tính chói mắt ánh lửa. Nhưng không chung, càng nhiều giờ dồn như trước xoay quanh bay vút, một mực đính tại bộ kia bán tải bên trên. Ngươi liền không thể dùng một lần đem mấy thứ này toàn bộ thu phục sao? Chủ trên ghế lái, Trần Thần vừa nói, ngón tay một bên tại trên tay lái nhẹ nhàng gõ gõ. Theo sau hướng bên cạnh uốn éo, thân xe một cái lưu loát vùng đôi, tránh được phía trước đột nhiên đổi đường một đài khác xe hơi. Ngươi cho rằng ta là máy hướng nguyện? 16 thanh âm theo trong máy bộ đàm chuyển tới, sơ sơ mang theo một tia tạp âm. Bọn hắn có lẽ là đoán được bên này có hacker, lần này phái ra dở dồn toàn bộ đều là độc lập đơn nguyên, không có tạo thành mạng của bộ, cho nên trừ phi ta đem mảnh địa phương này công bực vong toàn bộ bót, bằng không chỉ có thể một đài đến. Dù sao cho ta chút thời gian đều có thể giải quyết, bất quá phía dưới ngươi đến tự nghĩ biện pháp. 16 lời còn chưa dứt, ở trong kính chiếu hậu, hai chiếc đồ trang đen kịt, góc cạnh rõ ràng như cùng pháo đài di động xe thiết giáp thô bạo mà đánh bay cản đường xe bình thường, động cơ gầm thét ra tốc đuổi sát, trần xe xoay tròn rất mạnh, tháp pháo đã bắt đầu chuyển động, thử tính khóa cứng Trần Thần xe bán tải. À đúng, ta đem bọn hắn tự động khóa cứng quá nhiều, ngươi nghĩ biện pháp tránh bọn hắn chủ động khóa cứng đi. 16 lại bổ sung một câu. Vai bị ba bước. Trần Thần ý nghĩa không rõ mà đáp lại một câu, dù sao 16 có thể nghe hiểu là được, theo sau đem chân ga lần nữa dẫm chết, ánh mắt đảo qua phía trước dòng xe cộ, ngón tay tại trên tay lái nhỏ xíu điều chỉnh. Thân xe tại cao tốc bên dưới như trước vẫn duy trì một loại ổn định chạy xe quy tích. Một trận đạn bắn quét đi ra, đánh vào trên thân xe phát ra cộc cộc cộc tiếng vang, để tay lái phụ Hệ Lệm sợ tới mức hô lớn một tiếng, chẳng qua hắn mặt phát trắng cũng không biết là dọa đi ra, còn là đặc chế ra hiệu quả. Ngươi tránh chỗ ngồi phía sau là được. Trần Thần nhắc nhở hắn một câu, chỗ ngồi là chống đạn, một hai phát đánh không thủng. Hệ Lệm liên tục gật đầu, đầu càng thêm hướng xuống quận mình đi một tí, tiếp lấy lại là một trận đạn đảo qua. Lúc này hắn cũng nhịn không được lớn tiếng hỏi, chẳng lẽ không có biện pháp gì sao? Ta có thể có biện pháp nào? Ngươi biết lái xe sao? Hệ Lệm lắc đầu. Ngươi thế nào cái gì cũng không biết. Vậy không có cách nào, xem có thể hay không bức bỏ bọn hắn đi. Trần Thần lần nữa dồn sức đánh tay lái, lại tiến vào một đầu khác trên ngã ba. Đúng lúc này, cô quắp tại ngồi kế bên tài xế Hệ Lệm thật giống đột nhiên nghĩ đến cái gì, xanh thẳm trong mắt lóe ra một tia ánh sáng. Đúng rồi. nếu như dùng bộ kia xỉ bổ vừa võ trang nha. Trần Thần từ sau coi trong gương liếc nhìn hắn. Ngươi nói là, ngươi muốn ta vừa lái xe, một bên xoay người leo đến phía sau đi giúp ngươi đem vài thứ kia cầm vào. Cộc cộc cộc đát, lại là một trận đinh thai nhức góc tiếng súng làm nên trả lời. Xe thiết giáp bên trên pháo máy lần nữa khai hỏa, dày đặc đạn lưu theo bán tải xe phía sau trên người lao qua. Hệ rèm ý thức đem thân thể rút đến thấp hơn, mưa đạn phấp phấp phủ màn đệm ở đuôi xe dương trên bảng, lưu lại dày đặc cái hố nhỏ cùng hỏa tinh. Ngay sau đó, dầm một tiếng vang dọn, bán tải sau kính chắn gió triệt để nát bấy, màu thủy tinh cùng gió lạnh đông nhiên rót vào thùng xe. Tiếng súng tạm nghỉ. Hiện tại được rồi. Trần Thần liếc một mắt kính chiếu hậu trong phá toái cửa sau động, ngươi đi đi, đừng rơi ra đi. Hệ rèm cũng theo chỗ ngồi phía sau nhô ra một con mắt xem qua một mắt, cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, luôn cuống tay chân làm ngã ghế lái phụ ghế dựa, mở dây an toàn về sau, xuôi theo liền bốn éo đến chỗ ngồi phía sau, chống phía sau xe thiết giáp không có tiếp tục khai hỏa kẽ hở, không quan tâm miệng thủy tinh, nhô ra nửa người đi đem đặt ở trong buồng xe sau trầm trọng xỉ bùa vừa võ trang kéo vào trong xe. Trần Thần lại từ kính chiếu hậu trong liếc một mắt để rèm tư thế, lại nhớ lại một chút văn kiện bên trong ổ gạ họa gìn tạ rổ, thầm than thật là khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt. Tại vòng tiếp theo khai hỏa về trước, hệ rèm đã đem hai đầu to lớn tay máy lôi vào đặt ở chỗ ngồi phía sau, tiếp đó lại mò lên trên chỗ ngồi lạp to cùng thùng dụng cụ. Ngươi muốn làm gì? Trần Thần một bên hỏi, một bên điều khiển cỗ xe lấy một cái gần như cực hạn chuyển lệch khó khăn lắm tránh được phía trước một chiếc chậm gì gì rác rưởi xe chuyển vận. Bất quá nhìn đi lên hệ rèm hiện tại cũng không có tâm tư tiến hành trả lời, hắn dùng dây an toàn lấy một cái gần như nằm nghiêng tư thế lần nữa đem mình cố định ở tại trên chỗ ngồi, sau đó dùng cắp dữ liệu đem tay máy kết nối vào máy tính, khi thì rất nhanh đưa vào chỉ lệnh. Khi thì dùng trong hộp công cụ tiểu công cụ đúng đúng lấy cánh tay máy gấp khuỷu tay cùng lòng bàn tay vị trí tiến hành nhanh chóng tháo dỡ, lắp đặt cùng hàn đối, kia lửa tại hắn găng tay bên vẫy lên. Tuy nhiên nhìn không ra hắn đang làm gì, bất quá thật giống rất chuyên nghiệp bộ dáng. Trần Thần không hỏi thêm nữa, lực chú ý hoàn toàn trở lại điều khiển bên trên, chỉ là thân xe động tác không còn giống về trước một dạng một mực tiến hành trên phạm vi lớn chuyển động. Một tòa kéo dài qua con sông cũ kỹ cầu kim loại xuất hiện trong tầm mắt. Chương 915, bị đánh chương 915, bị đánh bán tải gầm thét sông lên mặt cầu, ba đài xe thiết giáp cũng theo sát phía sau. Tiếng động cơ nổ tại chống trải mặt cầu quanh quẩn. Trên cầu xác thực không có đường cong, chính là một cái chuỗi lùi đường đi đến cùng, làm cho Trần Thần chỉ có thể mượn nhờ trên cầu chút kia lưa thưa, đồng dạng kinh hoàng chạy trốn cỗ xe làm nên công sự che chắn. Một chiếc xe thiết giáp động cơ phát ra chói tai rít gào, ra tốc hướng tới bán tải lái tới, muốn trực tiếp dựa vào thân xe bằng nhiên sức nặng đem Trần Thần xe đụng ngừng. Ngay tại lúc kia sắt thép cự thú sắp đụng vào trước mắt, bán tải như là sớm có dự liệu như vậy trước phía bên trái lập loè mở trực tiếp va chạm, tiếp đó ngay tại chiếc xe thân xe cơ hồ ma sát sạch lửa, gặp thoáng qua trước mắt, lại đống nhiên trở về khu vực đông. Xe ban tải đuôi cứng rắn cường hóa thanh bảo hiểm như cùng đũa tạm như vậy hung hăng đụng tại xe bọc thép tương đối yếu ớt bên vòng vị trí, sức trùng kích to lớn để xe thiết giáp chớp mắt mất khống chế, thân xe bông như ngang, trực tiếp xông lên một đài dựa vào cầu ranh giới xe hơi đuôi xe, chọn bộ xe thiết giáp bay lên trời, bay vọt thành cầu, đánh lấy xoáy một đầu chìm vào phía dưới trong nước sông, tóe lên mất trời cự đại bọt nước. Ách! Trần Thần từ sau coi trong gương xem đuôi xe bên cạnh rõ ràng lõm xuống đi thanh bảo hiểm cùng mấy đạo vết chảy, thấp giọng lầm bầm một câu, vừa đổi vỏ bọc lúc này, hệ rèm cũng rốt cục dừng lại động tác trong tay. Tốt! Hắn hô to một tiếng. Đem kia hai đầu trải qua hắn khẩn cấp cải tạo, chỗ khớp nối loe ra không ổn định làm quang cánh tay máy liên tiếp cắp dữ liệu nổ, lại ôm lấy về sau, ra sức hướng tới cửa sổ xe ném ra ngoài. Hai đầu trầm trọng kim loại cánh tay vẽ ra trên không trung đường cùng, chồng chất té rớt tại trên cầu, phát ra loảng xoảng hai tiếng. Hệ rèm thậm chí không quan tâm đi quan sát chúng nó sau khi hạ xuống tư thái, cũng không có tham dò nhìn, mà là giống bị hoảng sợ con nhím như vậy nhanh chóng cuộn mình ngồi ghế sau, thậm chí đem thân thể căng thẳng thần kinh nỗ lực đoàn thành một đoàn, đồng thời rất nhanh đem máy vi tính cắp dữ liệu kết nối ở tại cánh tay mình cạnh trong giao diện bên trên, ngừng thở nhắm hai mắt lại. Trên màn hình nguyên bản phức tạp một chút ký hiệu đang lấy hoa cả mắt tốc độ nhanh chóng hiện lên. Đó lấy, chỉ thấy kia rơi trên mặt đất hai đầu cánh tay máy đều đống nhiên co quắp một chút, trong đó một cái năm ngón tay như nền nện như vậy tại mặt đất đống nhiên một chảo, nó chớp mắt thu được động lực, lấy một loại rất không tự nhiên, quỷ dị xoay ngược, ngón tay luân chuyển bái địa tư thế, như cùng một cái giữ tận kim loại con rết, hướng phía sau một cái khác chiếc chính cao tốc lái tới xe thiết giáp đội sông mà đi. Liên tại xe bọc thép sắp cán qua nó trước mắt, cánh tay kia bỗng nhiên bắn lên, kim loại ngón tay như cùng móng vuốt thép, răng rắc một tiếng sâu sắc móc vào xe thiết giáp vừa dày vừa nặng sàn xe trong khe nước. Gần như đồng thời, một đầu khác dừng ở chỗ xa xa cánh tay máy cũng động. Nó hết thể từ dưới đất bắn lên, tiếp đó phanh một tiếng, đập ầm ầm tại một đài khác xe thiết giáp chính diện trên kính chắn gió, cũng một thanh kéo lại cần gạt nước. Bên trong xe người điều khiển bị cái này đột ngột va chạm sợ tới mức không rõ nguyên do, cơ hồ là bản năng đội vàng mở ra cần gạt nước chốt mở, thử tính đem cái này chướng mắt đổ vật quét ra. Cái tia kim loại cánh tay ngay tại trên kính chắn gió đi theo cần gạt nước tiết tấu cùng nơi điên cuồng lắc lư lên. Mà hệ rèm đóng chặt mí mắt xuống, nhãn cầu dường như giật giật, cũng đồng thời đối với hai đầu cánh tay viễn trình hạ chỉ lệnh. Một giây sau, vang, hai tiếng ngột ngạt lại dị thường nổ kịch liệt đồng thời vang lên. Chói mắt, như cùng mặt trời nhỏ giống như màu xanh trắng tợ lạt mạ ầm ầm nổ tung, cùng bạo xung điện từ cùng bạo tạc sinh ra sóng xung kích chớp mắt cuốn sạch hai chiếc xe thiết giáp. Bị bắt lại sàn xe trước kia trực tiếp theo trên cầu nhảy dựng lên, đảo lộn nửa vòng về sau, gáy hướng lên trời đập vào trên cầu, xuôi theo quán tính trợn về phía trước một hồi lâu, ma sát ra nhức mắt tia lửa. Đài này xe thiết giáp sàn xe thiết giáp bị xé nứt mở một cái lỗ hổng lớn, nội bộ tuyến đường tuôn ra dày đặc tia lửa, khói đặc chớp mắt theo từng cái khe hở bên trong thoát ra, thân xe kịch liệt co quắp triệt để tắt lửa đứng ở trên cầu. mà bị chính diện đánh trúng chiếc kia thảm hại hơn, kính chắn gió hoàn toàn bị nổ xuyên, ngồi trước chủ phó điều khiển trực tiếp thiếu đi hơn nửa người, nội bộ điện quang chớp loạn, tất cả thiết bị điện tử chớp mắt tê liệt, mất khống chế đánh vào bên cạnh cây cầu trên hàng rào, phát ra to lớn tiếng kim loại va chạm, triệt để nằm nhà. Hề Lẻm Sủi Lơ ngồi ở đằng sau bên trên, từ khi trước khẩn trương lập tức trầm tĩnh lại, hắn mồm to thở hổn hển, khắp khuôn mặt là mồ hôi cùng cảm giác kiệt sức. Chân thân thì là lại hướng hắn nơi đó liếc mắt nhìn, nghĩ thầm hắn hình như là có chút bản lãnh thật sự, sau đó tiếp tục hướng tới mục tiêu chạy tới. Chương 916, thiên nhiên như thế nào có thể thắng qua nhân tạo đây này? Chương 916, thiên nhiên như thế nào có thể thắng qua nhân tạo đây này? Ai đây? Trương Vân Linh nhìn thấy bị Trần Thần mang vào Hề Lẻm, cặp kia ánh mắt híp lại, trên dưới dưới đem trước mắt cái này thần cao chân dài, tóc trắng mắt xanh, ăn mặc quần áo nịt nữ nhân quét nhiều lần, ánh mắt cuối cùng định dạng tại kia tỷ lệ kinh người trên đùi, trọn vẹn dừng lại có 2-3 giây, sau đó mới đưa mắt nhìn sang Trần Thần, cũng phát ra một dạng nghi hoặc. Trần Thần đôi tay hướng bên cạnh nhất chỉ, ngươi muốn tìm, ổ gà hỏa dính tả rồ. Trương Vân Linh từ trong túi mở điện thoại lấy ra hồ sơ, sau đó đem phía trên tấm kia mặt chữa điển hói đầu bệnh hồng ban tiêu chuẩn kỹ sư ảnh thẻ cùng trước mặt cái này thân hình cao gầy đầy đặn tóc trắng nữ tính vừa đi vừa về so sánh một chút, cao mày suy tư một trận, hình này là ngươi sao? Là ta. Hề Lẻm tiêu ngạo mà, mang theo điểm bày ra ý tứ hàm xúc mà ưỡn ngực, thản nhiên gật đầu, tinh chỉnh một chút. A Trương Vân Linh kia tiếng a kéo dài vừa dài lại chậm, ánh mắt lần nữa tại Hề Lẻm trên người món kia hiển nhiên bị tỉ mỉ cắt xén qua bó sát người liên thể áo cùng tỷ lệ kinh người trên đùi dừng lại 2 giây, tiếp nhận rồi. Có thể, công ty của chúng ta cực kỳ mở ra, chỉ cần việc tốt, sẽ không can thiệp nhân viên cá nhân tình thú yêu thích, chỉ là có một chút, chúng ta làm việc yêu cầu nhất định phải có một cái minh xác giới tính, ta là nam tính. Hề Lẻm tức khắc giao diện, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, bằng bằng thẳng thẳng mà trả lời, ta còn bảo lưu lại ta. Được. Kỳ thật phía sau ngươi câu nói kia có thể không cần nói ra được, ta có thể rõ ràng ý tứ của ngươi. Không quan hệ. Câu nói này hẳn là để ta tới nói. Trần Thần thấy nhiệm vụ giao tiếp dường như hoàn thành, lúc này cũng nói, vậy ta đây coi như hoàn thành. Cần tính tiền rồi. Ừ, tiền hiện tại liền chuyển tới ngươi. Trương Mục Trương Vân Linh lời nói đột nhiên đốn ở tại nơi này. Bao nhiêu tiền kia mà? Trần Thần ánh mắt mở mịt trong phút chốc, cũng nhớ một chút tình huống trước, lúc ấy chỉ mải phiếm chuyện kết hôn, đã quên nói tiền vào rồi. Hề Lẻm thời điểm này giống là nghĩ đến cái gì, xoay người hướng hắn mang tới đống kia đồ vật đi đến đúng rồi, còn không có cảm tạ Trần tiên sinh ngài đoạn đường này bảo vệ không cần cảm tạ, nàng sẽ cho tiền. Cái này Trần tiên sinh liền làm nên lễ vật thu cất đi, ta cũng không có những thứ khác. Chỉ thấy Hề Lẻm đem hắn mang tới một cái 52 giật sĩ bùa hộ võ trang chân đưa qua tới, cùng về trước dùng để làm lựu đạn hai đầu cánh tay hiển nhiên là một bộ. Trần Thần lập tức đưa tay ngăn lại hắn, ngữ khí chém đinh chặt sắt, ta không muốn. Buổi tối, Kỷ Chi Giao vừa cùng Trần Thần đánh video điện thoại, một bên tại trên mạng tìm được rồi Hề Lẻm xã giao tài khoản, lật qua lật lại hắn phát ra tới chút kia không phải là hội viên ảnh chụp. Hoa, thật là lớn mông đi. Kỷ Chi Giao ấn mở gần nhất phát một bộ hình ảnh, cảm thán một tiếng, tiếp đó hướng xuống lật. Phía dưới bình luận hot thứ nhất, ngồi trên mặt ta chú ý. Kỷ Chi Giao điểm hạ khen, lại điểm rồi chú ý ngươi có bị bệnh không. Video đối diện Trần Thần một mặt cả lời, người nhân tạo ngươi cũng xem. Kỷ Chi Giao mười phần thản nhiên, nhìn chính là người nhân tạo, người tự nhiên làm sao có thể có người nhân tạo dễ coi. Chút kia điêu khắc tác phẩm, mỹ thuật tác phẩm cái nào không phải người tạo. Câu chuyện còn phải nghệ thuật hóa xử lý đây. Ngươi nói trái lại có vài phần đạo lý. Nhưng mà hắn cái này cũng không đề cập qua bản thân giới tính, thuộc về lừa gạt ta. Hẳn là cũng được. A Kỷ Chi Giao nghiêm túc suy tư một chút. Bất quá ta cảm thấy không có ảnh hưởng gì, hiện tại không phải thật nhiều loại này sao? Nam nhân ăn mặc thành nữ nhân cùng nữ nhân ăn mặc thành nam nhân, nói không chừng còn có thể hút càng nhiều fan đây. Ta nghĩ khác nhau, hắn cái này định chế hóa trình độ có chút quá sâu. Trần Thần cũng sờ lên cằm nghĩ một chút, phỉ thúy càng giống pha lê càng đáng tiền, nhưng mà thật thành pha lê ngược lại không đáng giá. Định chế hóa trình độ thực có sâu như vậy sao? Kỳ Chi Giao truy vấn. Ta làm sao biết hắn sâu hay không? Trần Thần đang nói, điện thoại di động thông chi lan đột nhiên bắn ra điện báo nhắc nhở, đợi chút, có cái điện thoại. Lôi thúc. Hắn cắt đứt video thông tin, sau đó đem điện thoại tiếp lên. Bên kia Lôi thúc thanh âm theo trong ống nghe truyền đến, ngươi vội vàng xuống đến trạm y tế. Trạm y tế? Trần Thần hơi nghi hoặc một chút, làm gì? Có người tới tìm ngươi. Ai? Ta không nhận thức. Lôi thúc trả lời. Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng Trần Thần vẫn là cùng Kỷ Chi Giao nói một tiếng, tiếp đó vội vàng phủ thêm áo khoác đi xuống lầu. Trạm y tế ngay tại viện mồ côi bên cạnh, cách hắn ở lầu liền chừng 100 mét khoảng cách, mà chờ hắn đi vào cái này bị ánh đèn chiếu lên trắng nếu trạm y tế bên trong, nằm trên giường bệnh một cái toàn thân là máu lao nhân. Trần Thần đi tới, người kia bộ dáng để hắn nhướng mày, Lucas. Lão nhân kia chính là mộ gì dễ dẹp quản gia cùng người chấp hành, những người khác đều xưng hô hắn là Lucas đã từng Trần Thần lưu lại dễ dẹp gia tộc thời điểm, còn từng tiếp thụ qua hắn giáo dục. Lúc này Lucas bị cắt bỏ bộ vest màu đen bên trên tất cả đều là máu, trên người còn vẫn không ít đang tại dưỡng máu băng vải, hắn gặp được Trần Thần, con mắt đục ngầu trong rốt cục mọc lên một tia ánh sáng. À, Trần Thần cũng ngồi xô bên cạnh hắn đi, hạ thấp giọng, đừng nóng nổi, từ từ nói. Ngươi làm sao? Lucas lúc này có chút thở không ra hơi, Trần Thần. Nghệ tình cha đỡ đầu mặt trên, mời giúp hắn một chút. Chương 917, dễ dẹp gia tộc. Chương 917, dễ dẹp gia tộc. Cha đỡ đầu chỉ chính là mộ gì dễ dẹp. Trần Thần đầu lông mày càng trói chặt, hắn làm sao vậy? Lucas lúc này còn tại thở dốc, lúc này một gã trạm y tế bác sĩ đã đi tới, trực tiếp cho hắn trên người tết lại một châm khí động thuốc tiêm, chỉ thấy thân thể hắn co quắp một chút, tiếp lấy bỗng nhiên hít sâu một hơi, sắc mặt một chút liền hồng nhuận không ít. Cảm ơn rất nhiều. Hắn ngắn gọn về phía bác sĩ kia nói cảm ơn, thở dốc hơi chút vững vàng liền tức khắc nói tiếp đi, Vincenzo người nhốt cha đỡ đầu, còn giết rất nhiều người, ta bỏ ra. Hiện tại gia tộc tại Giang Đài thế lực đã hoàn toàn bị bọn hắn khống chế Vincenzo bợ lạ rồ xạ. Trần Thần theo bản năng mà sờ cả một cái, nhớ được cái tên này, bất quá không có quá lớn ấn tượng, chỉ nhớ rõ hắn là trong Dệ Dẹt gia tộc một vị tương đối có thực lực cán bộ. Dệ Dẹt gia tộc mặc dù nói là gia tộc, nhưng trên thực tế gia tộc càng nhiều chỉ là một loại hình thức tổ chức và văn hóa tượng trưng, cha đỡ đầu vị trí cũng không phải là thừa kế chế, mà là trước tiên cần thiết bày ra lực lãnh đạo của mình, vận tác buôn bán năng lực cùng đối với địch nhân cường ngạnh thái độ, đạt được nhất định danh vọng về sau, từ trong gia tộc hội trưởng lão tiến hành chấp thuận, cộng đồng đề cử ra một cái lãnh tụ tới. Bất quá làm nên lãnh tụ đời sau, bình thường đều sẽ được đến tài nguyên tốt hơn, mộ gì Dệ Dẹt ba cái con trai cũng không ngoại lệ, tăng thêm có cha ruột của mình làm nên hậu thuẫn, cũng sẽ trong gia tộc đạt được càng thêm rộng rãi chống đỡ. Dệ Dẹt gia tộc thẳng đến mộ gì nhiệm kỳ này, cha đỡ đầu đều như trước còn họ Dệ Dẹt, thẳng đến hắn ba cái con trai bị chết một người cũng không còn. Dưới tình huống như vậy, dĩ nhiên giả cả mộ gì Dệ Dẹt bản thân hiển nhiên đã không có năng lực lại bồi dưỡng một vị ruột thịt người nối nghiệp, Dệ Dẹt gia tộc vị kế tiếp lãnh tụ cũng chỉ có thể theo mặt khác thành viên gia tộc bên trong tuyển ra. Trần Thần không rõ lắm bây giờ trong Dệ Dẹt gia tộc quyền thế phân bố, bất quá Vincenzo như đã lựa chọn đoạt quyền, hiển nhiên thời điểm này còn không cách nào tại trong Dệ Dẹt gia tộc đạt được tương đối đa số chống đỡ. Nguyên bản tối nay cha đỡ đầu cùng Mòn Rổ thiếu tướng sẽ có một hồi gặp mặt. Lucas nói ra, ngữ tốc bởi vì dược vật tác dụng mà lộ ra vững vàng một ít, Vincenzo chỉ sợ cũng là bởi vì này mới lựa chọn ở phía sau làm khó dễ, vì cái gì chính là tại Mòn Rổ thiếu tướng trước mặt bày ra năng lực. Mòn Rổ thiếu tướng chính là vị kia Mòn Rổ Anthony, là gỗ lục bảo an tập đoàn tại Giang Đài khu vực tổng tư lệnh. Dệ Dẹt gia tộc sau lưng chính là gỗ lục bảo an tập đoàn, trong đó quan hệ còn cùng Giang Đài bên này xí nghiệp cùng xã hội đen quan hệ hơi có chút khác biệt, càng giống hơn là một loại càng thêm chặt chẽ thuê mướn quan hệ, có đôi khi sẽ ở trên mặt nổi triển khai hợp tác, nhưng cũng không trực tiếp đối với Dệ Dẹt gia tộc tiến hành quản hạt. Nếu như Vincenzo muốn biểu diễn là hắn đã trên thực tế khống chế bây giờ Dệ Dẹt gia tộc, như vậy gỗ lục tập đoàn có lẽ sẽ vì mau chóng để Dệ Dẹt gia tộc khôi phục vận hành, lần nữa là tập đoàn phục vụ, có khả năng chọn chống đỡ Vincenzo trợ giúp hắn áp chế trong gia tộc phản đối thế lực. Trần Thần cau mày suy tư một chút, Vincenzo tự mình đến Giang Đài rồi. Không có. Lucas nhẹ nhàng lắc lư xuống đầu, đến là lao lang Massimo. Đã biết. Trần Thần gật gật đầu, trong óc trong mông lung nổi lên một cái có khắc vết đao, luôn là mang theo ngoan lệ nụ cười mặt. Massimo gờ dệ cổ, tên hiệu kêu lão lang là cái phong cách có chút hung hãn Dệ Dẹt gia tộc thành viên, cũng là Vincenzo thủ hạ tướng tài đắc lực. Đã từng đều là ở phía dưới làm việc, Trần Thần cùng hắn tiếp xúc ngược lại so với cùng Vincenzo nhiều hơn một chút. Trần Thần híp dưới mắt con người, bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Tung Hải khôi phục trung tâm. Lucas thở gấp san thở ra một hơi, mới minh xác trả lời, chúng ta bây giờ ở đằng kia. Tốt. Như đã Vincenzo mục đích là để Massimo cùng bọn rồ thiếu tướng gặp mặt, vậy thì phải nắm chặt thời gian, chí ít không thể để cho bọn hắn an an ổn ổn nói xong, cái này cũng không phức tạp, chỉ cần để bọn rồ biết rõ Vincenzo vẫn không thể khống chế cục diện là đủ rồi. Mà mộ gì làm nên lão cha đỡ đầu, dù cho chỉ là vì duy trì gia tộc ổn định, gỗ lục tập đoàn cũng rất không có khả năng để Vincenzo đem hắn tại chỗ giết, cho nên an toàn của hắn tạm thời còn có bảo đảm. Trần Thần nâng người đứng dậy, mắt nhìn bên cạnh vây quanh hóng chuyện lôi thúc cùng mặt khác bác sĩ y tá nhóm, có vũ khí gì sao? Ta lấy đi mượn một chút. Nha, có. Trừ ra lôi thúc bên ngoài, những người khác trước sửng sốt một chút, tiếp đó đều tức khắc phân tán ra đến, tiếng len ken trong, ba chân bốn cẳng từ bên cạnh bên đáy giường, trong tủ treo quần áo, phía sau cửa cùng bán trong ngăn kéo móc ra một đống nặng nhẹ vũ khí đưa qua, còn có đồng bộ đạn dược. Ống phóng dốc két sẽ không cần rồi. Súng máy cũng không tất yếu. Trần Thần đem một cây nhanh nhét vào bản thân trong miệng ống phóng dốc két đẩy ra, cầm lên một thanh súng trường kiểm tra rồi xuống, tiếp đó lại đem lên một khẩu súng lục cùng một thanh dao găm bắt tại bên hông, đem mấy cái nổi bảo viên đạn hộp đạn cắm vào áo trong túi, tiếp đó nhìn về phía nằm ở trên giường Lucas, ngươi ngay ở chỗ này tử thế nằm, nơi này hẳn rất an toàn. Chỉ cần bịn xẻn dầu người không có tìm tới nơi này lời. Lôi thúc hừ lạnh một tiếng, xem thường ai đây? Bọn hắn nếu là dám đi tìm đến, không an toàn nên là bọn họ rồi. Trần Thần đối với cái này chỉ là làm một ok thủ thế, tiếp đó thần tốc rời đi trạm y tế. Chương 918, nhiều lưu điện thoại thật có hiệu quả. Chương 918, nhiều lưu điện thoại thật có hiệu quả. Tùng Hải khôi phục trung tâm là một tòa năm trước hơn nửa năm mới hoàn thành phương tiện, ở vào khu Tân Hải, từ Dệ Dẹt gia tộc quản lý, chủ yếu chức trách là phụ trách gỗ lục bảo an tập đoàn trong chút kia bị thương nhân viên an ninh trị liệu cùng an dưỡng công tác. Chỗ đó chủ yếu đều là Dệ Dẹt gia tộc thành viên, nhưng mà như đã hôm nay sẽ cùng gỗ lục bảo an tập đoàn tiến hành gặp mặt, khẳng định như vậy cũng sẽ có lượng lớn gỗ lục nhân viên an ninh tại trường tăng cường phòng bị. Trần Thần đương nhiên không muốn cùng nhóm này gỗ lục đại binh xung đột chính diện, cũng không muốn cùng gỗ lục bảo an tập đoàn kết xuống khúc mắc, xông vào chỉ biết đem sự tình quậy đến càng hỏng bét, cho nên cần thiết một cái sách lược. Long, xe mô tô cùng bạo tiếng động cơ xé rách gió đêm, đèn sau tại trong dòng xe cộ kéo ra hai đạo đỏ thắm lưu quang, như cùng mũi tên rời dây, hướng tới khu Tân Hải phương hướng bay nhanh. Không ngờ vậy mà biết vào lúc này dùng đến. Nhiều lưu điện thoại thật có hiệu quả. Trần Thần lẩm bẩm, bấm một cái chưa từng có nhật ký cuộc gọi dãy số. Ba tiếng ngắn ngủi âm thanh bận qua đi, điện thoại chuyển được rồi. Một chỗ khác chuyển tới âm thanh thô kệch còn trầm ổn, còn có chút ngoài ý muốn, ta là Mondo. Trần tiên sinh, không ngờ sẽ vào lúc này nhận được điện thoại của ngươi. Ta cũng không nghĩ đến sẽ vào lúc này muốn đánh cho ngươi. Trần Thần bị tiếng động cơ và tiếng gió bao bọc, tướng quân, ngươi bây giờ người tại Tùng Hải khôi phục trung tâm. Không sai. Mòn Rồ trả lời gọn gàng linh hoạt, không có bất kỳ cái gì dư thừa tử. Trần Thần nói thẳng, vậy ngươi hẳn phải biết hiện tại dễ dẹt gia tộc tình huống, làm phiền ngươi mau chóng đem nhân thủ của ngươi đều rút lui ra khỏi. Vì cái gì? Bởi vì dễ dẹt tiên sinh nhân thủ lập tức tới ngay, đến lúc đây tình huống chắc chắn sẽ có chút không thoải mái. Trần Thần dừng một chút, chàng cảnh bạn nhất mất khống chế, nộ thương rồi người của tướng quân ngươi sẽ không tốt. Có bao nhiêu người? Một người. Đầu bên kia điện thoại lầm vào yên lặng ngắn ngủi. Vài giây về sau, bọn rồ trầm thấp tiếng cười chuyển tới, ngắn ngủi mà ý tứ hàm xúc không rõ. Hả? Tốt. Ta sẽ làm người của ta tạm thời rút lui bên ngoài cùng công cộng khu vực. Hy vọng sẽ không để ta chờ quá lâu, Trần tiên sinh. Lời nói kết thúc, trò chuyện dứt khoát gián đoạn, chỉ còn lại có một chuỗi âm thanh bận. Kết quả này cùng Trần Thần đoán trước không kém bao nhiêu. Đối với bọn rồ cùng với phía sau hắn gỗ lục bảo an tập đoàn đến nói, bọn hắn trước tiên cần chính là một cái ổn định, còn nghe lời dễ dẹt gia tộc cung bọn hắn thúc đẩy, cho nên tại mộ di bị giam cầm, những cán bộ khác chết thì chết trốn thì trốn, dạng này một cái điều kiện tiên quyết, lựa chọn bình sẻn rồ làm nên mới người đại lý là cực kỳ hợp lý lựa chọn. Nhưng nếu như cái này ổn định điều kiện bị đánh vỡ đây, bọn rồ phản ứng nói rõ thời gian của hắn không hề cấp bách, hắn vui với tại khoảng cách an toàn bên ngoài, chờ đợi một cái rõ ràng hơn, càng có sức thuyết phục kết quả ra lò, rồi quyết định đặt cược phương hướng. Nhưng mà gỗ lục võ trang đột nhiên rút lui, không thể nghi ngờ sẽ giống cảnh báo một dạng. Chớp mắt cất cao giờ này chiếm giữ tại khôi phục trung tâm nội bộ mà xì mổ gờ dễ cổ cảnh giác đẳng cấp, lẻn vào đánh lén phương án đã không còn có thể được, cục diện trở nên càng thêm phức tạp. Hoặc là nói càng thêm ngay thẳng cũng được. Uy, bận rộn không? Trần Thần lần nữa bấm khắc một cái mã số. Nói. 16 thanh âm trước sau như một ngắn gọn. Ta cho ngươi phát cái địa chỉ, ngươi xem một chút ngươi có thể hay không hặc vào trong. Tung Hải khôi phục trung tâm đúng không? Có thể, bọn hắn dùng là mạng công cộng. Đi vào. 16 ngữ khí thậm chí mang theo điểm nhằm chán, ngươi muốn làm gì? Ta muốn bọn hắn địa hình cùng cụ thể nhân thủ bố trí. Có thể. Lời còn chưa dứt, Trần Thần trên cổ tay đồng hồ màn hình cũng theo đó sáng lên, một cái tinh tế 3 chiều bản vẽ cấu trúc nhanh chóng xây dựng thành hình. Đại biểu kiến trúc hình dáng đường tuyến ổn định về sau, lượng lớn đỏ thám điểm sáng như cùng dũng động virus như vậy tại trong bản vẽ các nơi sáng lên, nhấp nháy, di động, rậm rạp chẳng chỉ tiêu chí rót ra mỗi một người thủ vệ vị trí cùng hướng đi. Loại này hợp tác đã rất nhiều lần, bất kể là Trần Thần còn là 16 đều là xe nhẹ đường quen. Người còn rất nhiều Trần Thần từ nhìn lướt qua kia dày đặc điểm đỏ, thấp giọng tự nói, tiếp lấy lần nữa bỗng nhiên vận động chân ga. Với anh, động cơ phát ra một tiếng đè nén rít gào, xe mô tô như thoát cương ngựa hoang như vậy lần nữa gia tốc, đèn sau kéo ra cái kia lưu quang càng thêm hẹp dài, lao thẳng tới chỗ cần đến mà đi. Không quá lâu, xe mô tô tại khôi phục trung tâm bên ngoài bóng cây xuống rừng, bánh xe ma sát mặt đất phát ra hí thẻ thẻ. Trần Thần cất bước xuống xe đồng thời, cũng lưu loát mà kiểm tra rồi một chút trên người súng ống đạn dược không sai, tiếp đó liền thuần thục đem súng cắm trở về bao súng, dao găm nắm chuôi cũng điều chỉnh đến thuận tay nhất vị trí. Cuối cùng xem qua một mắt đồng hồ trên màn hình kia từ vô số điểm đỏ tạo thành, xâm nghiêm thành lũy đổ, Trần Thần mở ra những bước, trực tiếp hướng tới tòa kia đèn đuốc sáng choang khôi phục trung tâm đi đến. Chương 919, Tùng Hải khôi phục trung tâm chương 919, Tùng Hải khôi phục trung tâm gỗ lục bảo an bộ đội đột nhiên rút khỏi là cực kỳ minh xác tín hiệu, mà sĩ mổ gờ dễ cổ không phải người ngu, hắn lập tức ý thức đến, nơi này tức sẽ phát sinh cái gì. Tuy nhiên trên mặt nổi mộ gì có khả năng điều động nhân thủ đã toàn bộ bị hắn khống chế được, nhưng mà dù sao đi ra ngoài một cái Lucas, dù ai cũng không cách nào kết luận lão đầu này liền không có an bài bộ đội bí mật gì. Mà mặc kệ bọn hắn tại tính toán gì, mà sĩ mộ lập tức liền đem tất cả có thể điều động nhân thủ đều điều qua tới. Thế là, tòa này từ pha lê cùng kim loại cấu thành, vốn nên tràn ngập mùi thơm hoa cỏ vị cùng thư giãn âm nhạc khôi phục trung tâm, trong thời gian cực ngắn đã bị chất thành một cái độ cao võ trang sắt thép thành lũy. Xe thiết giáp lấp kín cửa trước sau, trọng hình súng máy cái giá loảng xoảng một tiếng nện ở sàn xi măng bên trên, lóe ra hồng quang tháp pháo xoay chậm chậm, an mặc trầm trọng áo chống đạn, đội toàn bộ phong bế mũ nổi gia tộc binh lính như cùng đàn kiến như vậy tôn trào, nhanh chóng chiếm cứ từng cái điểm cao, từng cái góc ngặt, mỗi một đầu hành lang hờ ngoại máy quét hình, sóng âm máy thăm dò, cánh quạt chiến đấu dở dồn. Tất cả có thể tưởng tượng đến, có thể làm được cảnh giới thiết bị toàn bộ sáng lên, ong ong rung động. Khoảng cách khôi phục trung tâm chừng hơn 200 mét một tòa bỏ hoang tòa công sở biên giới sân thượng, Trần Thần đang từ nơi này ngắm nhìn nơi không xa tòa kia đèn đuốc sáng trưng, phòng bị xâm nghiêm mục tiêu kiến trúc. Ba chiều trên bản đồ đã đánh dấu ra không ít trọng điểm mục tiêu, bao quát tại ở bề ngoài liền cùng người thường bất đồng người cải tạo, động lực thiết giáp, hỏa lực mạnh điểm vị cùng với nghi thật là hacker vị trí. Còn đến mộ gì vị trí, trước mắt còn không có tìm được. Phỏng đoán vị trí của chỗ hắn hẳn là ở vào mạng nội bộ phạm vi bao trùm trong, cần thiết đi vào về sau trực tiếp tiến hành kết nối. Trần Thần bưng lên súng, gác ở sân thượng trên lan can, theo nhắm ngay vào một gã đang tại khôi phục trung tâm bên ngoài tường vây đỉnh chốt tuần tra lính gác. Sở dĩ nhắm chuẩn hắn, không có đặc thù gì nguyên nhân, đơn thuần chỉ là bởi vì xem trước đến hắn, hẳn là có thể đánh trúng a. Trần Thần cũng không xác định, cái này dù sao không phải súng của chính hắn, cũng không có thời gian trải qua chuyên môn điều chỉnh thử, dù cho nói thương pháp của hắn không sai, nhưng nói không chừng súng này liền đường đạn chết trái. Ầm. Trầm thấp tiếng súng ở trong trời đêm cũng không tính vang dội, không chỉ có là trong thành thị kia cơ hồ không có một khắc dừng lại tạc âm, còn có chính là tiếng súng tại giang đài quả thực không tính là cái gì đặc biệt hiếm thấy âm thanh. Nhưng mà hiệu quả rất tốt. Tên kia đứng ở tường vây đỉnh lính gác như là bị vô hình búa tạ hung hăng đập một chút, cho cả người bỗng nhiên ngửa về sau một cái, súng trường trong tay rời tay bay ra, thân thể hắn thì mềm nhũn xuôi theo bức tường lướt xuống, bột một tiếng ngã vào trong tường trong bóng tối. Một súng này hoàn thành, Trần Thần trực tiếp xoay người theo sân thượng bên trên nhảy xuống, hướng tới một chỗ khác chạy như bay. Khôi phục trung tâm bên trong tĩnh lặng phảng phất chỉ rằng có không phải mấy giây. Địch tập kích, tay bắn tỉa, Tiềm hộ. Giờ dồn lên không. Nhanh. Bén nhọn còi báo động chói tai chớp mắt xé rách bầu trời đêm, nguyên bản là khẩn trương cao độ các thành viên gia tộc dễ dẹn lập tức liền đánh về phía gần nhất công sự che chắn. Đầu tường đèn pha điên cuồng đông đưa, ánh đèn trụ quét về phía tiếng súng chuyển tới phương hướng, giờ dồn cánh quạt cũng nhanh chóng trèo lên độ cao, máy cảm ứng đem kia vùng trời đại khu vực toàn bộ khóa cứng. Chỉ có điều nơi đó đã không ai ở tại. Tại những cái kia giờ dồn đem xung quanh hoàn toàn phong tỏa về trước, Trần Thần đã phát lực giẫm tường nhảy lên, đôi tay bắt lấy tường ngoài đường ống kim loại cái giá, giữ người, bay qua tường cao, dừng ở khôi phục trung tâm nội bộ trên mặt đất. Lúc này khôi phục trung tâm nội bộ chính một mảng hỗn loạn, mà sĩ mộ thủ hạ dựa vào cỗ xe buồn hoa cấu trúc phòng tuyến, họng súng chỉ hướng tường ngoài, lực chú ý bị một súng kia đánh lén hấp dẫn, giờ dồn lên đỉnh đầu xoay quanh ông minh, nhưng Trần Thần đang tại giản kiến trúc gốc bóng tối di chuyển nhanh chóng. Một cái mạt sĩ mộ thủ hạ theo góc ngoặt thăm dò xem xét tường sau động tĩnh, còn chưa kịp phản ứng, dao găm đã tinh chuẩn cắt ra cổ họng. Nhưng vào lúc này, bọn hắn người không có bất kỳ cái gì một cái đơn độc hành động. Cách đó không xa khác một người đã lập tức phát hiện nơi này dị trạng, một bên nâng súng, một bên chuẩn bị hô hoán. Bất quá viên đạn so với hắn hô hoán càng nhanh. Rầm rầm rầm. Liên tục 3 phát đâm thủng lực mà qua, tại hắn ngã xuống về sau, Trần Thần đi ngang qua lúc mới thuận tay tại hắn trên trán bổ một súng. Bất quá tiếng súng này cũng đã chứng minh rồi, đã có người đi vào khôi phục trung tâm bên trong. Trên bầu trời giờ dồn lập tức hướng tới tiếng súng phương hướng tụ tập, Trần Thần không có hứng thú cùng không người thiết bị dây dưa, đã cất bước tiến vào khôi phục trung tâm trong phòng. Ngay tại hắn tiến vào trước mắt, hết thảy khôi phục trung tâm tất cả camera toàn bộ ngăn ra kết nối. Thật nhanh động tác. Trần Thần hướng tới người gần nhất camera thụ xuống ngón tay cái, tiếp đó lập tức bưng lên súng trường, một bên tiến trước, vừa dùng liên tục bắn tỉa đem mới từ đối diện chỗ rẽ lao tới 3 gã mạt sĩ mộ thủ hạ đánh bại, cũng tại ở gần sau mới đúng đầu của bọn hắn tiến hành bắn ngủ. Mà tại một bên khác, một gian trang hoàng căn phòng hoa lệ trong, mạt sĩ mộ gở rễ cổ sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm ngồi ở trên sofa, nghe bên tai loáng thoáng truyền tới tiếng súng cùng trong máy bộ đàm một mảnh tao loạn, tao mày. Monzo Anthony chính chắp tay sau lưng, đứng ở bệ cửa sổ bên cạnh xem phía ngoài một đoàn mây rối, thần thái trái lại là nhẹ nhõm. Chương 920, hành vi chuẩn tắc của sát thủ. Chương 920, hành vi chuẩn tắc của sát thủ. Khôi phục trung tâm nội bộ trong không khí, tràn ngập nước khử trùng, huyết dịch cùng thuốc súng thiêu đốt sau hòa chung một chỗ mùi, đèn khẩn cấp lên đỉnh đầu TT rung động, chiếu sáng đầy đất bừa bãi hành lang. An mặc trầm trọng áo chống đạn thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, tan vỡ mũ nổi cùng vỏ đạn rải rác đầy đất, máu tươi phun tung tóe tại trắng loan vách tường cùng đắt đỏ trên tranh sân dầu, hóa thành khó coi màu tối vết bẩn, còn có tiếng súng càng không ngừng ở phía xa vụn vặt bột phát ra tới. Trần Thần trong hành lang di chuyển nhanh chóng, hắn mới vừa từ một cái góc ngoặt sau chuyển ra, trong tay súng trường tấn công như cùng dọc theo cánh tay, cơ hồ không có nhắm chính xác động tác, chỉ là hướng tới cuối hành lang phương hướng, thoáng điều chỉnh một chút họng súng. Bang bang, bang bang, hai cái theo một cái khác lối rẽ thăm dò đi ra thân ảnh ứng tiếng ngã quỵ, viên đạn tinh chuẩn mà quán xuyên lồng ngực của bọn hắn cùng mũ nổi, ở phía sau trắng tinh trên vách tường tràn ra hai khóm đỏ trắng chất hỗn hợp. Trần Thần bước chân không ngừng, tay tại bên hông một vệt, một cái bắn hết hộp đạn rơi xuống, băng đạn mới tại hộp đạn giếng phát ra một tiếng thanh thúy cách cách lúc, cũng đã bị đẩy vào đúng chỗ. Hắn mang tới cái kia thanh súng trường viên đạn sớm đã đánh xong, bởi vì uy lực không đủ, đối mặt chút này mặc lấy trọng giáp tinh nhuệ thành viên ra tốc lúc, thường thường cần thiết chưa đầy một nửa hộp đạn mới có thể bảo đảm đem một người đánh chết, hắn mang mấy cái kia hộp đạn căn bản cũng không đủ. Nhưng có câu nói rất hay, có độc địa phương bảy bước bên trong tất có giải dược, chút này mà sĩ mổ thủ hạ vũ khí trái lại là hoàn mỹ, nhặt được trừ bỏ độ chính xác hơi có chút vấn đề, vẫn còn đều có thể bình thường sử dụng. Ngươi cái này động tĩnh cần phải muốn khiến cho lớn như vậy sao? Nói chuyện là Mạnh Nhạc An, hắn hiện tại thật giống cũng ở bên kia nhìn chằm chằm màn hình xem, ngươi trước kia cũng là như vậy. Ngươi không phải sát thủ sao? Trần Thần đem một gã ỷ có chống đạn hộ giáp trực tiếp xông tới người cải tạo trượt chân trên mặt đất, đối với sau gáy của hắn liên tục mở 3 phát súng, xác nhận không nhúc nhích về sau, mới trả lời, có vấn đề gì không? Sát thủ không đều là loại kia. Chuyện xong phất áo ra đi, ẩn sâu danh tính kể gì công lao. Ngươi cái này xem chỉ mong sao tất cả mọi người biết rõ ngươi đã đến rồi a. Sát thủ chính là hung thủ giết người, trọng yếu là muốn có thể giết người. Đã thế tại một chuyến này hỗn, ngươi thanh danh càng lớn người khác càng sợ ngươi càng tốt, tốt nhất là người khác nghe được tên của ngươi liền sợ tè ra quần. Ngươi dù sao cũng là cái người trung gian, không cần đối với loại nghề nghiệp này có bộ lọc a. Ta còn tưởng rằng là bởi vì ta tiếp xúc sát thủ đẳng cấp đều phế bật đây. Lời này của ngươi tốt nhất là làm cho bọn họ nghe được nha. Trần Thần lúc này lại đến một cái khúc quanh bên cạnh, nhìn cũng không nhìn, liền từ bên hông tháo xuống hai quả về trước tịch thu được lựu đạn hướng góc ngập ném ra ngoài, rầm rầm hai tiếng. Nguyên bản thiết trí ở đằng kia súng máy hạng nặng tháp đã hóa thành một đoàn sát vụ. 16 cấp quyền bọn hắn camera về sau, Trần Thần cơ bản có thể dự trù nơi nào có người nào, theo đó nắm giữ quyền chủ động. Cần thiết chú ý chủ yếu vẫn là chút kia ăn mặc động lực thiết giáp đồ hộ, toàn thân kín không kẽ hở, đạn bắn vào mấy thứ này trên người cùng cù lét một dạng, xử lý lên cực kỳ phiền toái. Còn đến Trần Thần chỗ cần đến, trước mắt là tìm đến Massimo, theo trong miệng hắn 8 phần có thể được mộ dị vị trí. Lúc này Trần Thần chạy tới một cái vừa dày vừa nặng cửa hợp kim trước, đây là đi thông trung tâm nội bộ khu vực nồng cốt lối thoát hiểm, cạnh cửa bảng điều khiển lóe ra đại biểu tòa định hướng quang. Chẳng qua hắn về trước cũng đã theo trên người một người mò tới thẻ nghiệm chứng, hướng cái này bảng điều khiển bên trên quét một cái, hồng quang liền chuyển thành ánh sáng xanh, lối thoát hiểm nội bộ phát ra trầm mượn cơ quan chuyển động âm thanh, vừa dày vừa nặng cửa hợp kim bản im lặng trượt ra một cái khe hở. Phía sau cửa là một cái rộng rãi, tương tự đại sảnh không gian, cùng phía trước dĩ nhiên bị huyết tinh cùng khói thuốc súng bao trùm bất động, nơi này đập vào mặt là một cỗ thanh lạnh, sạch sẽ khí tức. To lớn hình cung rơi ngoài cửa sổ là bố trí tỉ mỉ qua ánh đèn nhân công tạo cảnh, ánh đèn trong phòng cũng không chói mắt, trên nóc to lớn hình học đường cong đèn treo trải xuống đều đặt ánh sáng dịu dịu choáng, rơi trên mặt đất mài giũa ánh sáng màu trắng gạo đá cẩm thạch bên trên, lại rõ ràng chiếu đến đỉnh đầu kết cấu cùng ánh đèn. Trống trải trong tầm mắt, mấy tổ màu trắng sofa cùng thấp bé bàn trà xếp đặt chỉnh tề, còn có vài cọng trần thần không gọi nổi danh tự đắt đỏ thực vật bị đặt ở mảnh không gian này các nơi. Mà chính là ở mảnh này bị tỉ mỉ cấu trúc yên tĩnh trong không gian, một cái giống như núi thân ảnh đang ngồi ở trung tâm trên ghế sofa. Người nọ ăn mặc vừa dày vừa nặng ngụy trang chiến thuật phục, thân hình khổng lồ đến khắc thường, cơ hồ chất đầy tấm tiết rộng thùng thình một người sofa. Theo cái cổ trở xuống, hắn thân thể bị vừa dày vừa nặng hợp lại tấm tiết giáp bao trùm, giáp tấm khe hở giữa mơ hồ có thể nhìn thấy cường tráng ống thủy áp cùng làm lạnh đường bể, theo hô hấp hơi hơi nhấp nô. Hai đầu cánh tay đều đã không thấy thân thể máu thịt, thay vào đó là trắng kiện, kết cấu phức tạp quân dụng cấp cơ giới tay chân giả, cánh tay trái cuối cùng là giữ tợn năm ngón tay cánh tay máy, sắt thép đốt ngón tay thô như cốt thép, giờ này chính khoác lên sofa trên lan can, phát ra nhỏ nhẹ tiếng ma sát kim loại. Cánh tay phải thì là một thanh ánh sáng lạnh xâm nhiên hợp kim búa chiến, hình răng cưa lưới búa biên giới tại ánh đèn dịu dịu xuống chạy xuôi hàn mang, mặt dịu còn lưu lại màu tối. Vết máu chưa khô khốc. Đầu của hắn là số ít không bị kim loại hoàn toàn bao bọc bộ phận, một cái phương rộng gương mặt, làn da thô ráp ám trầm, cái cằm cùng trên gương mặt bao trùm lấy kim thép giống như xám trắng râu ria, thái dương chỗ khảm mấy khối hợp kim titan miếng bảo hộ, một mực kéo dài đến huyệt thái dương, phía trên che kín nhỏ xíu vết cắt. Hắn trong mắt đục ngầu ố vàng, vừa dày vừa nặng mí mắt nửa rũ cục lấy, thẳng đến bên này đại môn mở ra, mới đưa ánh mắt lộ lại. Mà liên tại nhìn thấy ngoài cửa người tới trước mắt, người kia đầu lông mày lúc này nhíu một cái. Chân thần, chân thần. Cùng lúc đó, tại phòng khách bên trong Mã Sĩ Mỗ nghe được trong máy bộ đàm chuyển tới cái tên này, đầu tiên là trong lòng giận cả mình, theo sau cũng là giận nói, đồ tể, ngươi nổi điên làm gì? Được xưng là đồ tể nam nhân lúc này cũng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, cặp kia con mắt đục ngầu trong bắn ra mang theo cừu hận tinh quang, gắt gao nhìn chằm ngoài cửa người đến, tiếng nói khàn khàn mà như cùng dùng miếng sắt ma sát một dạng, ta cũng hoài nghi ta phải hay không nổi điên. Trần, đã lâu không gặp. Mà bị hắn gắt gao nhìn chằm chằm thần, thì là nghi hoặc nhìn về phía hắn, thử nghiệm cẩn thận phân biệt gương mặt kia. Ngươi là? Chương 921, chúng ta ngành này cũng là muốn nói một chút đối nhân xử thế. Chương 921, chúng ta ngành này cũng là muốn nói một chút đối nhân xử thế. Trần Thần trên mặt hoang mang không giả được, đồ tể thấy thế, trong mắt lửa giận càng lớn, ta là đồ tể Cát Lô, ngươi chẳng lẽ ngay cả ta đều quên sao? Đồ tể Cát Lô Trần Thần trong miệng thấp giọng lẩm bẩm cái tên này, theo sau trừng mắt dựng đứng, trong hai con ngươi tinh quang lóe lên, thẳng xem hướng kia toàn thân toàn cục đã hóa thành cơ giới cử hán, nguyên lai là ngươi. Đối với cái này, đồ tể cũng là cười lạnh một tiếng, thử, nghĩ tới a. Ngươi khi đó cho ta trên người lưu lại vết thương, cho đến ngày nay ta vẫn cứ sẽ lẩm rẩm đau. Ta muốn qua vô số lần, phải như thế nào trả thù, nhưng lại nghe nói ngươi đã chết rồi, không nghĩ tới hôm nay ngươi vậy mà xuất hiện ở trước mặt của ta. Nếu là vậy, đã từng ngươi đối với ta tạo thành đau xót, hôm nay ta liền muốn gấp 10, gấp 100 lần xin trả. Nghe đến lời ấy, Trần Thần sắc mặt cũng u ám xuống đến. Một mực thông qua máy giám thị xem bên này tình cảnh Mạnh Ngạc An, thấy thế cũng không nhịn được hỏi rằng, ngươi đã làm gì hắn? Không biết. Trần Thần nghiêng đầu, lặng lẽ thấp giọng trả lời. Vậy ngươi mới vừa nói cái gì? Nguyên lai là ngươi. Chúng ta ngành này cũng là muốn nói một chút đối nhân xử thế. Ta có thể nghe thấy. Đồ tể giận dữ hét, ta làm mất một cái cánh tay, nửa mảnh phổi, còn có này chân. Trận kia bạo tạc nhường ta tại trong dịch dinh dưỡng ngâm nửa năm, đều là bởi vì ngươi, Trần Thần. Mà ngươi thậm chí ngay cả ta là ai đều quên. Hả? Trần Thần kéo dài âm điệu, thật giống nghĩ tới, nhưng vẫn là không nhớ tới tới. Cái này cũng rất bình thường đi. Ngươi sẽ nhớ được ngươi buổi sáng ăn bánh mì là cái gì ngày sản xuất sao? Ngươi. Tìm chết. Đồ tể cuối cùng lý trí bị triệt để đánh nát, trong cổ họng hắn phát ra một tiếng như dã thu gầm nhẹ, thân thể cao lớn đột nhiên khởi động. Đôi kia đủ để thừa nhận xe tăng và chạm hợp kim tay chân giả đạp mạnh mặt đất, đắt giá màu trắng gạo đá cẩm thạch gạch hướng tiếng mà dạng, giống mạng nhện vết dạng chớp mắt lan tràn ra, trầm trọng thân hình mang theo áp lực gió thậm chí để nơi xa gốc kia quý giá cây xanh cảnh lá điên cuồng lắc lư. Trần Thần không có hứng thú đối chiến khối này hình người xe tăng, tại đồ tể xông tới trước mắt, hắn liền sớm có dự phán giống như xuất hiện ở một bên. Đồ tể trên tay chuôi này to lớn hợp kim búa chiến mang theo chói hai tiếng xé gió. Hung hăng đánh rất tại Trần Thần vị trí mới vừa đứng. Ầm. Nổ vang chấn động đến đèn treo ong ong rung động, nơi đó đá cẩm thạch mặt đất trực tiếp bị oanh ra một cái kinh người hố cạn, đá vụn như đạn ghém như vậy bốn phía vẩy ra. Ta có một cái vấn đề. Trần Thần giơ lên trong tay súng trường, nhắm chuẩn đồ tể đằng sau hốt liên tục bóp cò súng, mấy phát đạn bắn vào trên đầu của hắn, nhưng chỉ là bắn ra từng đợt chói mắt hỏa tinh, để đầu của hắn hơi chút lung lay một chút. Trần Thần đối với kết quả này cũng không có ngoài ý muốn, sơ sơ lui về sau hai bước, các ngươi làm bể nơi này công cộng vật phẩm, về sau sẽ bị trừ tiền lương à? Hoặc nói mà xì mổ sẽ chi trả cho ngươi. Rất hiển nhiên đồ tể cũng không có hứng thú trả lời vấn đề này, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người đồng thời giơ lên cánh tay trái, một cây họng súng đen ngòm theo hắn tay máy trong vân ra, nhắm ngay Trần Thần phương hướng. Sau một khắc, lại là tiếng súng đại tác. Phanh phanh phanh phanh phanh. Dây băng đạn lấy xé rách không khí tiếng rít hắt vậy mà đến, đắt giá sofa bị đánh sợi bông cùng da thuộc mảnh vỡ bay loạn, tuyệt đẹp bàn trà chớp mắt nát bấy, đã cẩm thạch mặt đất cũng bị tạc ra liên tiếp cái hố nhỏ. Trần Thần giống một đuôi hoạt bất lưu thủ cá trạch, tại mưa đạn phủ xuống một khắc trước liền làm ra động tác, hắn thấp người dẫm đất, một cái tấn mạnh tinh chuẩn hướng bên quay cuồng, chọn cả người cơ hồ là sát mặt đất trượt đến đại sảnh một bên khác buồn hoa phía sau. Phanh phanh phanh phanh phanh. Mánh liệt mưa đạn đuổi sát tới, không chỉ đem kia buồn hoa một mặt hoàn toàn đánh nát, còn có xanh biếc mảnh vụn hỗn hợp có cục đất văng khắp nơi. Xem ra là có thể thanh quản. Trần Thần tránh ở nát như buồn hoa phía sau, âm thanh thấu qua tiếng súng truyền ra, chớ nóng đội chém chém giết giết nhà, không bằng nói cho ta biết trước, mà sĩ mộ cùng mộ gì ở đâu. Làm thịt ngươi, ta liền dẫn ngươi đi gặp hắn. Đô tể gầm thét, một bên vẫn duy trì hỏa lực áp chế, một bên vung đũa chiến hướng tới Trần Thần phương hướng đi tới, bước chân nặng nề đạp trên sàn nhà phát ra thùng thùng trầm đủ. Chỉ có điều Trần Thần lúc này đã đem lực chú ý tập trung vào trên trần nhà, nói đúng ra là trên trần nhà treo kia chiếc to lớn, từ nhiều tầng thủy tinh cùng vòng kim loại tạo thành hình học đèn treo bên trên. Hắn cơ hồ là nằm trên mặt đất, lấy một cái đồ tể không nhìn thấy hắn góc độ, giơ lên họng súng hướng tới đèn treo cùng trần nhà liên tiếp cây kia chủ thừa trọng cánh tay bóp cò súng. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Trần Thần một hơi trực tiếp chốt súng xong rồi trong băng đạn tất cả viên đạn, tiếng súng tại đồ tể đỉnh thai nhức góc gáp chế hỏa lực trong yếu ớt đến cơ hồ bị dìm ngập, nhưng hiệu quả rất tốt. Giận người tiếng xe rách kim loại đồng dạng bao phủ ở tại đồ tể súng máy khai hỏa trong tiếng, tiếp lấy to lớn đèn treo mang theo trầm trọng tiếng rít cùng trong suốt mảnh vỡ tạo thành thác nước. Hướng tới chính phía dưới ngang nhiên rơi đập, đồ tể phản ứng cũng không chậm, thật sự là hắn cảm giác được theo ngay phía trên mà đến uy hiếp, đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lục ngầu trong con mắt chiếu dọi ra phi tốc phóng đại thủy tinh cùng kim loại bóng tối. A, hắn giống giận một bên lui về phía sau, một bên thử tính dùng cánh tay ngăn cản, nhưng cái này to lớn đèn treo còn là rắn rắn chắc chắc mà rơi đập ở tại hắn thân bên trên. Đông, hết thảy đại sảnh phảng phất đều chấn động một cái. Loại này xung kích mặc dù không cách nào đối với đồ tể cơ giới thân hình tạo thành cái gì thực tế tổn thương, nhưng lại đủ để khiến cho hắn một cái kịch liệt lảo đảo. Ngay trong nháy mắt này, Trần Thần theo buồn hoa phía sau lật ra đi ra, trong chớp mắt đã lướt đến đồ tể bên cạnh, rút ra treo ở trên eo dao găm, vô cùng tinh chuẩn xuyên vào đồ tể cánh tay phải vai cơ giới cùng thân thể thiết giáp bộ tiếp hợp khe hở. Suy, mãnh liệt hồ quang điện chớp mắt tại giao diện nội bộ bộc ra. Trần Thần không có rút về dao găm, mà là trực tiếp buông lòng tay, chống ra tay nắm thật chặt đồ tể rủ xuống cánh tay, đồng thời chân đạp tại hắn eo vị trí, toàn thân phát lực đạp một cái. Giang giác. Đồ tể cái kia cường độ kinh người cánh tay máy, lại cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh theo đồ tể trên thân thể kéo xuống. Lại ngay sau đó, Trần Thần không dừng lại chút nào, thuận thế xoay người đồng thời, cũng đem này trực tiếp kết nối lấy búa chiến cánh tay xoay tròn nửa tuần về sau, hướng tới đồ tể sau lưng chém tới. Giang giác. Lại là một tiếng làm người ta ra đầu tê dại tiếng ma sát kim loại, nương theo lấy đại lượng hỏa tinh cùng kia lửa điện bốn phía bày ra, to lớn lưỡi búa sâu sắc lõm vào đồ tể lưng, cắt đứt thân thể hắn cùng đại não tuyệt đại đa số liên tiếp tuyến đường. Đồ tể thân thể cao lớn như cùng bị quất ra đi rồi tất cả khí lực, tay chân của hắn đều tại kịch liệt co gắp, con mắt đục ngầu trong cuối cùng hào quang nhanh chóng ảm đạm đi xuống, chỉ còn lại có khó tin cứng lại sợ hãi. Hắn gọi là cái gì nhỉ? Trần Thần hỏi một câu. Trong hai nghe 16 cùng mạnh nhạc gan thanh âm cùng nhau chuyển đến, không biết ta. Trần Thần bĩu bĩu môi, đi ra phía trước, theo đồ tể trên lỗ thai lấy xuống máy bộ đàm, đeo ở bản thân chống không một bên khác trên lỗ thai, mổ xì, có ở đây không? Ngươi đừng đi nha, ta tới tìm ngươi. Chương 922, kẻ xâm nhập chỉ có một cái chương 922. Kẻ xâm nhập chỉ có một cái mà xì mổ gở dễ cổ, vị này lấy ngoan lệ chứ danh lão lang cảm giác trái tim bị một bàn tay vô hình siết chặt. Trong máy bộ đàm kia có chút quen thuộc âm thanh, rõ ràng tiến vào lỗ tai của hắn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt nhìn về phía bên cửa sổ. Mòn rồ thiếu tướng chính hơi hơi nghiêng đầu, có chút hăng hái nghe bên ngoài tiếng súng lẻ kẻ triệt để dẹp loạn, trên mặt thậm chí còn lộ vẻ một tia nghiền ngẫm. Không thể đi. Vincenzo hết thể kế hoạch, hạch tâm chính là hướng gỗ lục bày ra bọn hắn đối với rể rẹ gia tộc tuyệt đối khống chế, nếu như giờ này hắn bởi vì sợ hai Trần Thần mà thoát đi, nhất là tại Mòn Rồ trước mặt, đó chẳng khác nào tuyên cáo Vincenzo một phái miệng cọp gan thỏ, liền cơ bản chấn áp đều làm không được. Cái này không chỉ sẽ triệt để bị mất Vincenzo lên trước đường, hắn mà si mổ bản thân, cũng sẽ thừa nhận Vincenzo khó có thể tưởng tượng lửa giận. Chạy, một con đường chết, lưu lại. Trực diện Trần Thần, mồ hôi lạnh xuôi theo tóc mai lướt xuống, mà si mổ cưỡng chế trong lồng ngực của quận, hít sâu một hơi. Khẩu khí kia hút lại thâm sâu vừa bội, phổi nóng gian rát đau đớn ngược lại để hắn tê dại thần kinh sơ sơ thanh tỉnh. Hắn một thanh đệ lại máy bộ đàm, âm thanh bởi vì kiềm nén mà khàn khàn ngắn ngủi, tất cả mọi người. Nghe rõ ràng. Tất cả mọi người. Mặc kệ các ngươi ở đâu, đang làm gì. Tức khắc, lập tức. Lan đến phòng khách cửa ra vào đến. Phá hỏng thông đạo. Kẻ xâm nhập chỉ có một cái, giết hắn. Không tiếc bất cứ giá nào, có nghe hay không? Không tiếc bất cứ giá nào. Hắn tận lực làm tránh Trần Thần cái tên này, tại dễ dẹt gia tộc đợi đến hơi lâu một chút người, phần lớn đều nghe qua cái tên này. Dù sao chỉ có một cái, mà xì mộ trong đấy lòng cho mình bơm hơi. Mệnh lệnh hạ đạt, máy bộ đàm chớp mắt bị hỗn loạn ứng hòa tiếng bao phủ. Không lâu sau đó, vừa vặn yên lặng đi xuống khôi phục trung tâm nội bộ, đột nhiên bộc phát ra so trước đó mãnh liệt hơn, dày đặc hơn tiếng đấu súng. Cộc cộc cộc cộc cộc, rầm rầm rầm. Ầm ầm, viên đạn tiếng rít như cùng hắt nước như vậy đông đúc, nổ tung sóng xung kích để vừa dày vừa nặng cửa hợp kim bản rung động ầm ầm, trần nhà cho bụi sột soạt rơi xuống. Quản chế sớm bị chặt đứt, mà xì mộ chỉ có thể nghe bên ngoài liên miên bất tuyệt ồn ào náo động. Hắn khóa chặt đầu lông mày, ngón tay không ngừng gõ ghế sofa bên dưới. Mòn rổ thiếu tướng theo bên cửa sổ xoay người lại, hắn như trước chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn thoáng qua Massimo, không nói gì, chỉ là lần nữa ngồi trở lại trên ghế sofa. Massimo thì gắt gao nhìn thẳng kia phiến không ngừng truyền đến khủng bố tiếng vang phòng khách cửa lớn, trong lỗ tai rót đầy súng ống nổ vang. Thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài. Chính như thủy triều tăng tới cực hạn tất nhiên tối lui, kia chút xuống hỏa lực khi đạt tới một cái đỉnh phong về sau, liền nhanh chóng bắt đầu suy giảm. Cộc cộc cộc đát. Cộc cộc. Đát. Bang bang. Phanh, phanh. Tiếng súng trở nên thưa thớt, không còn liên miên bất tuyệt, càng giống hơn là sắp chết có giận, ngẫu nhiên vang lên một hai cái cũng lộ ra mềm yếu vô lực. Tiếng nổ mạnh hoàn toàn biến mất, tùy theo chôn vùi còn có gọi, tiêu rên, kim loại va chạm. Tất cả đại biểu kịch liệt chống cự tạp âm đều đang nhanh chóng yếu bớt. Massimo sắc mặt từ trắng bệnh chuyển thành xanh đen, cuối cùng lắng đọng làm một mảnh cho tàn. Hắn đặt ở sofa trên lan can cái tay kia, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà căng đến trắng bệnh, móng tay cơ hồ muốn khắc vào đắt giá bằng da trong. Đó lấy, một trận không nhẹ không nặng tiếng đập cửa phá vỡ mảnh này tích tĩnh. Thung thung thung, âm thanh không coi là quá lớn, nhưng như trước vẫn là đem Massimo sợ tới mức run lên một chút. Tay hắn để lại trên ghế sofa súng ngắn, nhưng mà cũng không có trực tiếp cầm. Kia phiến đại môn két một tiếng mở, Trần Thần đầu từ bên ngoài tham tiến tới. Ờ, ta liền nói khẳng định ở chỗ này, nơi này người bên ngoài nhiều nhất rồi. Hắn trực tiếp đẩy cửa tiến đến, cùng nhau tiến vào còn có bên ngoài nồng nặc máu tanh và khói súng mùi. Trần Thần giày giẫm trên mặt đất, lưu lại một liên tục rõ ràng dấu chân máu. Hắn lúc này cũng nhìn về phía Massimo, giơ tay lên, nha, tìm được rồi. Đã lâu không gặp, Trần. Massimo giọng nói trầm thấp hồi đáp, ta còn nghĩ đến ngươi đã sống chết. Đúng vậy đâu, cho nên ngươi nhận là người. Trần Thần trực tiếp đi đến, thuận tiện còn hướng Mòn Rộ chào một câu, mới hướng Massimo hỏi, dễ dẹp tiên sinh ở nơi nào? Hắn đã thất bại. Massimo nói ra, liên quan đến gì đến ta? Trần Thần hơi không kiên nhẫn, hỏi cái gì đáp cái gì không hiểu hả? Ta hỏi ngươi hắn ở đâu? Massimo không trả lời, trái lại là 16 thanh âm truyền đến, Ozo, ta tìm được rồi. Bọn hắn cái này nội bộ dùng tuyến đường thật phiền phức. Đường lối ta đã cho ngươi tiêu xuất đến, vẫn còn sống đâu, xem rất tinh thần. Thật sao? Vậy ta đến. Trần Thần lên tiếng, một bên xoay người đi trở về, một bên rút súng lục ra, không đợi Massimo kịp phản ứng, liền đối với hắn bóc cỏ. Rầm rầm rầm rầm. Massimo bộ ngực bị máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở tại trên ghế sofa. Trần Thần còn thuận tiện hướng Mòn Rộ phất phất tay, ta không có thời gian, đi trước a, bye bye. Tiếp lấy liền ra cửa, đem cửa phanh một tiếng đóng lên. Không lâu sau đó, liền tại cái này khôi phục trung tâm một cái cao tầng VIP trong phòng tìm được rồi bị nhốt ở bên trong mồ dị dễ dẹt, hắn đang ngồi ở trên một cái ghế xích đu, nhìn ngoài cửa sổ. Trần Thần cũng đi lên, chống lạnh đứng ở bên cửa sổ hướng xuống thăm biếng, người gian phòng kia đãi nộ còn rất tốt, ta còn nghĩ đến ngươi sẽ bị loại kia quan ở tầng hầm, trói trên ghế các tiểu đây này. Đối với Vincenzo đến nói, ta sống so với chết rồi hữu dụng. Chỉ cần ta còn sống, hắn là có thể nương lấy danh nghĩa của ta ra lệnh, tăng thêm gỗ lục chống đỡ, dần dần đem quyền lực thu nạp đến trong tay của hắn đi. Mộ Dị quay đầu nhìn về phía Trần Thần, "Trần Thần, ta có một cái ủy thác, hy vọng ngươi có thể kế tiếp. Ngươi không phải là muốn ta đi Tân Sương a?" Chương 923, Mộ Dị thái độ chương 923, Mộ Dị thái độ mặc dù nói mục đích của chuyến này chỉ là vì cứu ra Mộ Dị, nhưng mà Trần Thần cũng không trở thành cảm thấy liền có thể như vậy thoát thân. Mà Trần Thần đương nhiên cũng không có khả năng cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn, dù cho hiện tại Mộ Dị sinh mệnh an toàn trên mặt nổi không có thu được cái uy hiếp gì, nhưng mà một khi đợi cho Vincenzo triệt để cầm quyền về sau, Mộ Dị liền sẽ trở thành một cái lớn nhất không yên ổn nhân tố. Đến lúc đấy là chế tạo ngoài ý muốn, hoặc là lợi dụng dược vật để hắn đến cái giả cả lẩm cẩm các kiểu, đều là rất thường gặp thủ đoạn. Hắn chủ yếu là muốn hỏi một chút Mộ Dị có năng lực hay không tự mình giải quyết. Chỉ có điều hiển nhiên vị này dễ dẹt gia tộc lao cha đỡ đầu hiện tại đã không có năng lực này. Nếu như Vincenzo chết rồi, chuyện đó liền giải quyết sao? Cũng chưa chắc. Vincenzo xuất hiện về cơ bản là do ở Mộ Dị không có năng lực lại khống chế một cái như thế khổng lồ dễ dẹt gia tộc, lại chậm chạp chưa có xác định phải ủng hộ thế lực, mà trước mắt trong gia tộc cũng không có xuất hiện một cái đủ để lực bài chúng nghị cường nhân, như vậy tính không có Vincenzo cũng sẽ có Vincenzo hoặc là Vincenzo trước sau chi lưu. Dù cho bỏ mặc không quan tâm, Vincenzo thế lực sụp đổ đã có thể nói là một cái kết cục đã định, dù sao hắn cũng không thể thành công tại gỗ lục tập đoàn trước mặt bày ra mình là một cái đáng giá ủng hộ cực giả, nói một cách khác, hắn đã xuất cục, hiện tại cần thiết phòng ngừa chỉ là hắn cuối cùng phản công, hoặc là ngọc đá đều nát. Mấu chốt vẫn là ở tại Mộ Dị thái độ. Mộ Dị ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc một chút. Ta đích xác hy vọng ngươi có khả năng đi đến Tân Dương, nhưng cũng không phải đi giết chết Vincenzo. Chí ít hiện tại không phải. Lời của hắn không nhanh, ẩn chứa trầm trọng ý tứ hàm xúc. Ta cần thiết ngươi đi, bảo vệ hắn, chí ít cam đoan hắn không nên chết quá sớm. Nha. Trần Thần ý vị thâm trường sờ cằm một cái, không có nói tiếp, chỉ là đợi lấy bằng sau. Hắn nhất định phải còn sống. Mộ Dị nhấn mạnh, ngón tay vô thức đập ghế đu tay vị, hiện tại để hắn chết sẽ chỉ làm gia tộc triệt để biến thành một đám chó điên giành ăn sân đấu thú. Gia tộc cần thiết một cái có thể tạm thời ổn định cục diện biếm ngắm, một cái hóa hoãn. Cho nên ngươi là muốn ta đi bảo vệ một cái vừa nghĩ chơi chết ngươi kẻ phản bội. Đúng, bảo vệ hắn. Mộ Dị khẳng định nói, thâm thúy dưới hốc mắt, nhìn không thấy cái gì thần sắc. Vincenzo hiện tại tựa như một cái gãy chân linh cẩu, bên ngoài theo dõi hắn vị trí, đợi lấy cắn xé hắn máu thịt sói cũng không ít. Ta cho ngươi đi, là cho hắn trước bảo hiểm, để hắn đừng như vậy sắp bị xé nát. Hắn dừng một chút, hơi hơi ngẩng đầu, đục ngầu ánh mắt xuyên thấu cửa sổ. Phản phất thấy được Tân Sương tòa kia tượng trưng cho gia tộc quyền lực hạch tâm kiến trúc. Trọng yếu hơn chính là, người tồn tại bản thân chính là treo ở đỉnh đầu hắn kiếm. Một cái bị lão cha đỡ đầu phải tới, vừa đem hắn tướng tài đắc lực nhất cùng giang đại thế lực nổ tận gốc bảo tiêu. Này sẽ để hắn như cái nói đùa. Hắn uy tín sẽ ở ngươi bước vào Tân Sương khoảng khắc đó liền sụp đổ. Chân Thân trầm mặc vài giây, tiếp đó nhíu nhíu mày, sau đó thì sao? Xem hắn như cái thằng hề một dạng trên đài biểu diễn, chờ hắn bị người phía dưới lật nhào. Không hoàn toàn là. vị này lao cha đỡ đầu hơi hơi lắc đầu. Ta cần thiết ngươi giúp ta xem ai tại trận này trong hỗn loạn có thể chân chính đứng lên, xem ai có cái kia cổ tay, quả quyết cùng đầu óc, có thể ở biển sẻn rổ cái bia này ngã xuống về sau, đem cục diện rối rắm thu lại đến, gánh bắt được gỗ lụa áp lực, để gia tộc sống tiếp, mà không phải triệt để mục nát. Giọng nói của hắn hiện ra vẻ bề bại, nhưng không có chút nào do dự. Trần Thần, con mắt của ta đã không được rồi. Ta cần thiết ngươi dùng ánh mắt của ngươi, giúp ta tìm ra cái kia chân chính đáng giá đầu tư người, dùng thực lực và lợi ích đi ước định bọn hắn. Tiếp đó mồ gì ánh mắt đột nhiên cứng lại lên. Tại thời cơ chín muồi thời điểm, ở cái kia tân lãnh tụ cần thiết xác lập tuyệt đối uy tín khoảng khắc đó, giúp ta tự tay trừ bỏ Vincenzo. Hắn chính là tại lên ngôi lễ bên trên, không thể thiếu tế phẩm. Dễ dẹt gia tộc không thể lại bị vĩnh viễn nội háo kéo đổ, nó cần thiết một cây mới có sống. Trong phòng này, lúc này rốt cục thì lần nữa an tĩnh lại. Mộ Dĩ thân thể tại trên ghế xích đu hơi chút loạn choạng, Trần Thần cũng đang nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt không có biểu cảm gì. Vài giây về sau, hắn mới quay đầu chuyển hướng Mộ Dĩ phương hướng, hơi chút có chút phức tạp. Bất quá chỉ cần thù lao hợp lý, cũng không phải không được. Đợi cho Trần Thần ra khỏi phòng, mới nghe được mạnh nhạc an thanh âm vang lên, ngươi muốn đi Tân Sương à? Đúng à? Trần Thần trả lời, muốn ta mang cho ngươi điểm đặc sản sao? Nơi đó bột gạo còn ăn ngon lắm. Thật sao? Vậy ta cảm thấy cũng có thể. Nhưng mà ta không biết làm cơm à, nếu không ngươi mua chút đã làm xong mời ta đi ăn là được. Ngươi nghĩ còn rất tốt đây. Trần Thần vừa nói vừa xuống lầu. Ngay tại trước hắn nên chiến cái kia đồ tể trong đại sảnh, bọn rồ thiếu tướng đang ngồi ở một đài còn tính hoàn hảo trên ghế sofa, bên cạnh là đã lần nữa trở về nhà này khôi phục trung tâm bên trong gỗ lục bảo an bộ đội, đang tại khua chiêng gõ trống mà thanh lý Trần Thần tới được dọc theo đường đi lưu lại thi thể. Chiếu trước mắt tình hình này đến xem, chí ít tòa này khôi phục trung tâm là cần thiết một lần nữa trùng tu. Thấy Trần Thần đi tới, bọn rồ đưa tay chỉ hắn đối diện bộ kia sofa, mời ngồi. Còn có việc. Trần Thần cũng không hề ngồi xuống, chỉ là tay chống tại thành sofa xem trên lấy hắn. Bọn rồ ánh mắt bình tĩnh, hai tay quanh khoác lên trên đùi, nếu như ngươi muốn đi Tân Sương, ta có thể tại đủ khả năng trong phạm vi vì ngươi tạo thuận lợi. Nha. Trần Thần nhìn hắn một cái, tiếp đó gật đầu, được. Còn có việc khác sao? Bọn rồ đối với cái này chỉ là giơ tay lên, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn. Trần Thần lên tiếng, liền xoay người rời đi. Chương 924, trở về Tân Sương chương 924, trở về Tân Sương người tướng quân kia, hắn nghĩ làm gì? Tại Trần Thần trở về sau, Mạnh Nhạc An mới hỏi lên chuyện này, hắn rất không có khả năng giúp đỡ không a. Trần Thần lúc này đang tại quán bar tìm nơi hẻo lánh ghế dài sofa nằm xuống, dính máu áo khoác bị ném đến một bên, không quan hệ với ta. Hắn về cơ bản là ở giúp lao Dễ Dẹt một tay, cùng với giúp Dễ Dẹt gia tộc nhiệm kỳ kế cha đỡ đầu một tay, cho nên muốn chỗ tốt cũng là đi tìm bọn họ muốn. Ta chính là cái đi làm. Hắn có thể giúp đỡ cái gì? Dù sao không có khả năng giúp cái gì đại ân. Bên kia dù sao cũng là Tân Sương, không phải địa bàn của hắn, hắn nhúng tay là trái với quy định. Tân Sương A lão mạnh suy nghĩ một chút, Tân Sương chỗ kia như thế nào, ta có thể đi theo cùng đi sao? Trần Thần kỳ quái nhìn hắn một cái. Ngươi đi theo cùng đi làm gì, là ngại mệnh quá dài còn là tiền quá nhiều. Lão mạnh trái lại là không sao cả, vừa đi vừa về hướng nhiều tính cũng không liền hàng trăm ngàn nha, mở mang kiến thức cũng không thua lỗ, đã thế ta tốt xấu cũng hôn lâu như vậy, chỗ đó còn có thể so với giang đài còn nguy hiểm. Thế thì cũng không trở thành Trần Thần nghiêm túc suy tư một chút. Nhất định phải nói, đống rác thải cùng hố rác, cũng không tất yếu phân cái cao thấp a. Có kém như vậy sao? Mạnh Nhạc Gan nhớ lại một chút trong ấn tượng về Tân Sương chút kia miêu tả, trong ấn tượng tòa thành thị kia còn rất quy củ. Xác thực quy củ, đương nhiên quy củ. Cái gì đều lũng đoạn có thể không quy củ không? Trần Thần vừa nói vừa lắc đầu. Cùng mỗi ngày đều tại gió nổi mây phun giang đài bất động, Tân Sương xã hội kết cấu 10 phần vững chắc, theo tinh anh giai tầng, đến trung đẳng giai tầng, đến công nhân giai tầng, biên giới cư dân cùng với dưới mặt đất người hành nghề, từng tầng phân biệt rõ ràng, cả tòa thành thị 10 phần hợp quy tắc mà từ trung tâm hướng tới bốn phía quyết tán, liền như là cây vòng tuổi. Người nói nó có trật tự, cũng quả thật có trật tự, nhưng mà tại từng cái tầng cấp bên trong, lại còn hoàn toàn là một bộ hỗn loạn cảnh tượng. Tình huống cụ thể hết sức phức tạp, không hôn mắt thấy xem, Trần Thần rất khó cùng lão mạnh giải thích. Mạnh Nhạc Gan nghe hắn nói như vậy, cũng bỏ đi địa phương khác nhìn xem cách nghĩ, ngược lại hỏi rằng, vậy ngươi cần thiết chuẩn bị vật gì không? Không cần gì cả chuẩn bị, ta đây người đưa qua đi là được rồi. Hiện tại tình huống này là càng sớm đến Tân Sương càng tốt, cho nên Trần Thần cũng không có mẹ neo, chỉ là nghỉ ngơi cả đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền chuẩn bị xuất phát. Ừ, cho ta xem một chút. Trần Thần đứng ở nhà mình trong kho hàng, đảo qua nơi này một đống lớn đồ vật. Cơ bản đều là vũ khí của hắn, còn có một chút tương đối trọng yếu vật phẩm, nói là kho hàng, gọi là phòng sưu tầm càng thêm phù hợp. Như là hắn cùng Kỷ Chi giao đồ cưới, liền chuyên môn bày tại nơi này bên trong tủ kiếng. Hắn lâu ngày không gặp mà mặc vào bộ kia màu đỏ thâm áo gió, cạo sạch râu ria, còn sửa sang lại một chút kiểu tóc, tiếp đó phân biệt đem tiên hiệu, nữ hoàng gào thét cùng nguyệt cùng ba thanh vũ khí bắt tại bất đồng vị trí bên trên, đối với cái gương xem qua một mắt, cảm giác cùng năm đó còn tại Tân Sương lẫn vào thời điểm, có cái 8-9 phần tương tự. Mặt khác không cần gì cả chuẩn bị, hắn lại đem vũ khí cùng dự bị đạn dược đều cất vào một cái hình sợi dài màu đen trong dương về sau, dẫn theo dương liền đi ra cửa. Lúc xuống lầu, Lôi Thúc chính ngồi ở ven đường ăn điểm tâm, thấy Trần Thần ăn mặc thành thế này ra ngoài, cũng là hỏi rằng, muốn đi xa nhà? Ừ, đi một chuyến Tân Sương. Trần Thần trả lời. Đi bao lâu a? Không biết a, xem tình huống đi. Kia bữa sáng ăn hay chưa a? Không cần, ta đến bên kia lại ăn, không có thời gian đây. Trần Thần lúc nói chuyện bước chân liền không ngừng, chưa nói vài câu liền đi ra ngoài, cưới lên mô tô liền hướng cảng hàng không phương hướng đi. Cái này dù sao không phải lần đầu tiên đến cảng hàng không, coi như là xe nhẹ đường quen. Cùng lần trước đi thiên phủ bất đồng, Tân Sương đối với vũ khí quản lý không có nghiêm khắc như vậy, cho nên Trần Thần vũ khí có thể gửi vận chuyển đi qua, nhưng mà Tân Sương dù sao còn là một cái bị chính phủ quản lý thành thị, muốn mang theo vũ khí nhập cảnh cần thiết một loạt tương đối phức tạp thủ tục. Nhưng có Mòn Rổ trợ giúp, những thủ tục này liền đều có thể đi vòng qua, trực tiếp lấy gỗ lục thuê ngoài nhân viên hợp tác danh nghĩa là Trần Thần giải quyết giấy thông hành kiện, lần tránh nhập cảnh thẩm tra, cũng miễn cho đi tới Tân Sương về sau, lọt vào ngoài mức giám thị. Lần nữa leo lên từ lực quỹ đạo đoàn tàu, bị cưỡng bách nhìn 5 phút đồng hồ Tân Sương địa phương thực phẩm chức năng quảng cáo, tiếp đó liền bị kháng áp dịch bao vây, lâm vào ngủ say. Từ bên ngoài nhìn lại, liền là tại cái này cao vút trong mây cảng hàng không đỉnh chót, một cái tương tự họng pháo trang bị đang tiến hành chậm rãi hiệu chỉnh, sau đó là có thể thấy được màu lam hồ quang điện tại phóng trang bị bên trên dâng tràn, trong nháy mắt kế tiếp, nương theo lấy tiếng sấm rền vang giống như bạo hưởng, trong không khí vẹn vẹn lưu lại một đạo cao tốc ma sát điện ly không khí hình thành, ngắn ngủi mà giữ dần dòng ẩn quy tích, lại nhanh chóng tiêu tán. Cùng lúc đó, một bên khác, tại Thái Bình Dương trên không, một hàng từ lực quỹ đạo đoàn tàu chính như đạn pháo vượt qua, trong không khí lưu lại một đường thật dài quy tích, thẳng tắp chỉ hướng một đầu khác lục địa Bắc Mỹ. Đột nhiên, lúc thì đỏ sắc sương mù theo dưới mặt biển bay lên, che khuất bầu trời. Nhóm kia từ quỹ đoàn tàu một đầu liền lao vào cái này đoàn sương đỏ trong, vô thanh vô tức, không có để lại một tia dấu vết. Thật nhanh a. Trần Thần theo kháng áp trong khoang thuyền tỉnh lại, mắt nhìn thời gian, mỗi lần đều phải cảm thán từ quỹ đoàn tàu tốc độ thật nhanh. Lần này theo khởi động đến đình chỉ, tổng cộng chỉ phí mất 2 phút. Cái này dĩ nhiên cũng có Tân Sương khoảng cách Giang Đài cũng không xa, chỉ có hơn 500 km nguyên nhân, bất quá thời gian này đã so với hắn ở trên xe xem quảng cáo thời gian còn thiếu rồi. Đi theo mặt khác hành khách theo trong xe đi ra, xem bên ngoài tòa kia bị bụi mù cùng mây đen nơi bao bọc khổng lồ thành thị, Trần Thần thở ra một hơi thật dài. Không nghĩ tới đời này còn phải trở lại nơi này, hắn lắc lắc đầu, quay đầu ngồi lên đi đến mặt đất thang máy. Chương 925, hình cái vòng thành thị chương 925, hình cái vòng thành thị Tân Sương là một tòa công nghiệp thành thị. Bầu trời nơi này cơ hồ thời thời khắc khắc đều bị công nghiệp bụi mù cùng mây đen bao phủ, trong không khí tràn ngập kim loại luyện kim cùng hóa chất khí thải gây mũi mùi vị. Tòa thành thị này trung tâm là bị trồng chất bảo an vòng quanh, khu tâm tròn là chân chính quyền lực và tài phú chỗ ở, khu phố rộng rãi ngăn nắp, kiến trúc cao lớn hào hùng, chỉnh thể trật tự bị không chỗ nào không có mặt chặt chẽ nhất quản chế cùng tinh nhuệ nhất bảo vệ cá nhân võ trang chỗ duy trì. Hướng ra phía ngoài bức xạ là tầng tầng lớp lớp khu chức năng cùng bành đài cư trú. Vòng bạc là tinh anh cổ cồn trắng cùng cao cấp công nhân kỹ thuật xã khu, sinh hoạt thư thích nhưng phí tổn cao. Vòng xám là sản nghiệp khổng lồ công nhân nơi nghỉ chân, dây đặc nhà ống, nổ ầm nhà máy, chật trội thông cần quỹ đạo tạo thành bên này mắt thường có thể thấy toàn bộ. Vòng gì thì chiếm giữ tại thành thị tích ngoài rìa cùng bỏ hoang khu công nghiệp, nơi này là chân chính nơi ngoài vòng pháp luật, tụ tập bị xã hội vứt bỏ người trầu rìa bầy, phần tử băng đảng, kẻ buôn lậu, cùng người nhặt mót, là ngay cả kẻ lũng đoạn đều chẳng thèm ngó tới đống rác thải. Tân Sương xã hội công tác bảo an cơ bản bị hai nhà xí nghiệp chỗ chia bánh ngọt, một nhà gọi là Tân Sương thành phố cục cảnh sát, chủ yếu bị chính phủ thuê mướn đến phụ trách trong thành phố công cộng công tác bảo an, một nhà khác chính là gỗ lục bảo an tập đoàn, cơ bản hoàn toàn chiếm cứ bảo vệ cá nhân nghiệp vụ thị trường. Trần Thần tại cười thang nâng hạ đi đến mặt đất trong quá trình, thấu qua tầng tầng lớp lớp cao ốc chọc trời, còn có thể nhìn thấy ở vào khu tâm tròn bên trong, một tòa phong cách cùng xung quanh hoàn toàn không khớp màu xám đặc biệt kiến trúc. Tòa kia kiến trúc thường được xưng phương tiêm biên là quỹ tại Tân Sương tổng bộ đại lâu. Trần Thần trước tiên đi cầm về gửi vận chuyển vũ khí, tiếp đó gọi xe. Trên đường còn gặp một lần tai họa quái thú cảnh báo, làm trễ nải chút thời gian, mới đi đến hắn 7-8 năm trước thường đi một nhà tiệm ăn sáng, điểm rồi một chén mì trộn thêm một bát sút. Cái này tiệm ăn sáng mặt tiền cửa hàng ở vào một cái ngõ hẻm trung đoạn, mặt tiền cửa hàng nội không gian không lớn, cho nên khách nhân cơ bản đều là ngồi ở bên ngoài, lại chuyên môn dựng bàn ghế. Mì trộn cùng canh đều có sẵn, không đến nửa phút liền đưa đi lên. T, có cơ hội hẳn là để quả cam cũng tới. Trần Thân ăn một miếng, tiếp đó liền chụp một bức cho Kỳ Chi Giao phát tới. Kỳ Chi Giao khẩu vị tương đối nặng, hẳn sẽ thích Tân Sương bên này mùi vị. So sánh với nhau, Giang Đài phần lớn món ăn tại Kỳ Chi Giao ăn đến cảm giác đều là ngọt. Lúc này tên kia tiệm ăn sáng phụ nữ trung niên mới đưa bát bỏ xuống không lâu, lại trở về quay đầu lại, tại mặt bên quan sát tỉ mỉ Trần Thần một trận, mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai ư? Ngươi cũng rất lâu không có tới a. Trần Thần vừa ăn, lúc này cũng quay đầu nhìn về phía nàng, cười nói, đúng vậy à, ta chuyển đến địa phương khác đi. Lần này ngồi Tân Sương đến làm việc. Ngươi chuyển đi nơi nào à nha? Giang Đài. Giang Đài tốt nha. Phụ nữ trung niên cảm thán nói, người Giang Đài đều có thể có tiền. Thật sao? Còn tốt đi, kiếm miếng cơm. Trần Thần cười cười. Lúc này lại có khách trọ tiến đến hét lớn chọn món, nữ nhân không quan tâm trò chuyện tiếp, Trần Thần cũng liền tiếp tục vùi đầu hút mì. Nhưng còn không có ăn hai miệng, hắn lại đột nhiên tay hướng bên cạnh rối ra, đè xuống một cái cổ tay. Bị bắt tại trận ra hỏa là cái gầy gò trẻ tuổi nam nhân, ăn mặc kiện mài đến tỏa sáng ra kíp, trên mặt hôn tạp kinh ngạc cùng bị nắm túi kinh hoàng. Hai người tầm mắt trên không trung ngắn ngủi giao hội sát na, hung quang chớp mắt thay thế kinh hoàng, nam nhân kia tay trái bị chế, tay phải chống không bỗng nhiên từ bên hông một vệt, một thanh dao găm liền hướng lấy Trần Thần cầm lấy cánh tay hắn hung hăng cắt tới. Trần Thần một bàn tay còn bưng bát, lúc này cũng chỉ có thể trước buông tay, mà người nọ thấy bước lui hắn, cũng không nói hoài tới mặt khác, một thành cơ lấy nặng trịch giường, quay đầu liền hướng ngõ sâu chỗ phi nước đại. Phiền nhất đúng là ăn cơm ăn một nửa Trần Thần lẩm bẩm một câu, còn thuận tay cho bữa sáng quầy hàng trả tiền, vứt xuống câu tiền đã giao á. Liền hướng lấy trong ngõ nhỏ đuổi theo đi qua. Kia móc túi hiển nhiên đối với phụ cận địa hình rất tin tưởng, tại như mê cung trong ngõ chật trái sông phải rẽ, chỉ có điều trầm trọng dương kéo chậm tốc độ của hắn, bước chân tại chân trượt trên mặt đường bước ra dồn dập tiếng vọng. Chân thần theo sát phía sau, hắn đối với chung quanh đây địa hình coi như giải, chính là dù sao nhiều năm như vậy không có tới, ký ức dù sao cũng hơi mơ hồ, thỉnh thoảng phải bị một chút kỳ kỳ quái quái đồ lặt vặt cho ảnh hưởng một chút. Đón lấy, chỉ thấy kia móc túi bỗng nhiên quẹo vào một cái càng hẹp ngõ cụt, tiếp lấy liền đi tới một cái mấy tòa nhà chính giữa còn lại một mảnh đất trống. Nơi này chất đầy dị xét bỏ hoang xe mô tô giản giáo cùng cũ nát dương, còn có một chút không quá xác định công dụng linh kiện, nhìn đi lên hẳn là tân xương dưới mặt đất sinh thái trong, ở vào người phân giải kia một vòng nơi trốn. Kia móc túi dựa lưng vào vách tường, đem dương vũ khí che ở trước người, lồng ngực kịch liệt nhấp nô. Hắn lại rút ra thanh dao găm kia, mũi lao trực chỉ đuổi tới Trần Thần, khàn khàn gầm nhẹ lấy, như là vì mình đánh bạo, cũng là cảnh cáo. Mà nương theo lấy động tác của hắn, tại cái này đất trống góc xó xỉnh, lại chui ra ngoài mấy người, tuy nhiên cách ăn mặc đều có điều khác biệt, nhưng hiển nhiên cùng cái này móc túi đều là cùng một bọn. Trong đó có người càng là rút súng lục ra, mang theo ánh mắt bất thiện chỉ hướng Trần Thần vị trí. Trần Thần sờ sờ trên người, hắn vừa xuống xe liền đánh xe qua tới, vũ khí đều tại trong giường, trên người sạch sạch sẽ sẽ, mà mấy người kia hiển nhiên có người trong tay có súng. Ừ, Trần Thần suy tư nửa giây, tiếp đó đột nhiên ra tay. Cách hắn gần nhất người nọ không kịp phòng bị một cái thủ đao bổ vào cổ họng vị trí, đôi tay ôm biết hầu liền ngã xuống, mà trong tay hắn súng ngắn thì đã rơi vào Trần Thần trong tay. Theo sát phía sau chính là một trận tiết tấu không đồng nhất tiếng súng. Ầm, rầm rầm rầm, bang bang, ầm. Đợi đến tiếng súng sau khi dừng lại, cái này trên đất trống đã đổ một mảnh. Trần Thần đem bắn hết viên đạn súng ngắn bước qua một bên, không có đi quản ngã trên mặt đất kêu rên những người kia, nhặt lên bản thân giường, sau đó đem bên trong vũ khí đều lấy ra bắt tại trên người, quay đầu liền đi ra phía ngoài. Đồng thời còn sờ cầm một cái. Thế này bọn hắn hẳn là sẽ biết rõ ta tới rồi nha.